mà vị kia nguyên lai Trần Sung Nghi, lúc này đã bị biếm lãnh cung, nguyên nhân rất đơn giản, mưu hại Long Tự. Hại vẫn là Tiểu Nam Phi thai nhi, thiên tử vì vỗ về Tiểu Nam Phi, mới không để ý đám người cản trở, đặc biệt làm Nam Phỉ Phỉ tấn chức cửu phu nhân một trong Sung Nghi. Ngửi được một chút gió thổi cỏ lay đại thần trong triều, có một bộ phận cũng bắt đầu hướng Triệu Vương Dương Thịnh còn có lại bộ thượng thư nam tính Chu Kháo Long, cho dù ngươi lớn nhỏ Nam Phi lại bất hòa, cuối cùng các ngươi đều là Nam gia người. Hướng Nam gia dựa, tổng không có sai a. Về phần các gia thanh niên đệ tử, đều xoa tay, chuẩn bị hai tháng sau hoàng thú, trừ bỏ có thể để cho tiến vào thánh thượng pháp nhãn bên ngoài, quan trọng hơn chính là, đây cũng là các số lớn câu đối hai bên cửa nhân chỗ tốt nhất. Mỗi lần hoàng thú sau đó, đều có khả năng ít nhiều đều biết gia hào môn hai hai tiến hành đám hỏi. Còn có các vị hoàng tử, cũng sẽ thông qua lần này hoàng thú, đi phát hiện càng nhiều người mới, mượn sức các gia trẻ tuổi tài tuấn. Phong phú thế lực của mình. Tại phía xa Liêu Đông Tùng Châu Bàn Tuấn, thế nhưng cũng thu được hoàng đế ý chỉ, làm hắn đi tham gia lần này hoàng gia săn bắn, nói vậy cũng không phải vì làm hắn đi tham gia săn bắn, mà là muốn dò hỏi Nhật Bản hành một chuyện. Mà Bàn Tuấn đã ở tiếp nhận đến thánh chỉ sau đó, một mình ra đi. Nhưng mà, đang lúc kinh trung các vị quan to quý nhân đang tại cao hứng phấn chấn mà chuẩn bị hoàng thú thời điểm, lại truyền đến từ Giang Nam 800 bên trong thêm cấp bách. Tại hai sông cùng Giang Nam hai đại hành tỉnh chỗ giao giới, có người giết quan tạo phản, công bố tụ họp 5 vạn người, chính chậm rãi thẳng hướng Giang Nam Chiết Châu. Thiên tử triệu tập quần thần thương nghị, lâu chưa góp lời thái tử Dương Chí đột nhiên lên tiếng. Khởi bẩm phụ hoàng, như thế loạn dân, sở dĩ sẽ phạm thượng làm loạn, nhưng bất quá là đám ô hợp, triều đình chỉ cần phái một tên lão tướng, xuất lĩnh nhất quân tinh nhuệ chi sư, liền có thể bình định. Nhìn đến đối thủ cũ đột nhiên ra tay. Gần nhất đường làm quan rộng mở Triệu Vương Dương Thịnh bước ra khỏi hàng phản bác, hoàng huynh lời ấy sai rồi, phụ hoàng, theo nhi thần biết, lần này náo động, là có người bụng dạ khó lường, ở sau lưng kích động dân chúng làm loạn, bọn họ là có tổ chức có dự mưu. Chẳng phải là đám ô hợp. Nga! Thịnh nhi làm thế nào biết là có người ở sau lưng thao túng? Dương Thiệu nheo mắt hỏi. Dương Thịnh không hoảng hốt không bận rộn hồi đáp, hồi bẩm phụ hoàng, hai năm trước, trường NNH hầu Lưu Tuấn Lưu Tử Nghiệp. Vẫn là thần y vệ thiếu úy, hắn lúc ấy vi phụ hoàng đến Giang Nam tìm về quyển kia Lăng Già Kinh, thời điểm, trong vô tình phá giải người Nhật Bản tiến công Chiết Châu âm mưu, phụ hoàng còn nhớ được. Dương Thiệu gật gật đầu nói. Trẫm đương nhiên nhớ rõ, đây chính là Lưu Tuấn tiểu tử kia mới ra đời một trận chiến A, ha ha ha ha. Kia là được rồi. Lúc ấy trường NNH hầu tại cấp thần y vệ vệ đốc Lăng Bộ Hư Lăng đại nhân báo cáo công tác báo cáo trong đó. Nói tới người Nhật Bản tiến công, khả năng dính đến ta đại tấn một ít tổ chức thần bí, việc này bị nhi thần biết sau đó, trong bóng tối sắp xếp nhân tiến hành điều tra nghe ngóng, mấy ngày phía trước, nhi thần cấp dưới trở về báo cáo. Mấy năm này đến, dân gian xác thực có một cái được xưng thiên nhất thần giáo, tà ma ngoại đạo, tại mê hoặc lòng người, hành chuyện bất chính. Đang chuẩn bị muốn lên tấu phụ hoàng, lại thì đã trễ, yêu đạo đã bắt đầu làm loạn. Dương Thịnh giới thiệu. Dương Thiệu cau mày chất vấn nói, lại có việc này. Đều đã phát triển đến có thể phạm thượng làm loạn tình cảnh rồi, vì sao không có ai biết? Ta đại tấn quan viên địa phương, đều là bất tài sao? A. Thiên tử phẫn nộ. Quần thần cũng không dám nói, chỉ có Dương Thịnh nói tiếp nói, hồi bẩm phụ vương. Này, thiên nhất thần giáo, làm việc dị thường bí ẩn, bọn hắn hạ tầng người từ trước đến nay chỉ nói từng nói, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Nhưng là thượng tầng người, cũng là hành tung quỷ bí, liên tiếp tham dự cấu kết kẻ địch đại nghịch bất đạo Việt, nhưng là có khả năng, làm như là gia tộc quyền thế vì chính mình lợi ích, cũng trong bóng tối trợ giúp. Hừ, kia, theo ngươi nhìn. Rốt cuộc phải làm sao? Lúc này, Dương Thịnh mới nói ra con mắt của mình, hắn chắp tay nói, nhi thần cho rằng, cái gọi là thiên nhất thần giáo chính là ngọn, mấu chốt là phải trị tận gốc, không có thiên nhất thần giáo. Khi một chút ngực có dị tâm gia tộc quyền thế còn có khả năng cất nhắc ra một cái tân tổ chức, cho nên phải trảm thảo trừ căn, tầm thường tướng lãnh, không thể nhúng tay địa phương quân chính, khó có thể đối phó đám kia gia tộc quyền thế. Nhi thần cả gan, thỉnh phụ hoàng ban thưởng thánh dụ. Từ nhi thần tự thân xuất mã, phụ lấy một tên trong quân đội lão tướng, bình định phản loạn, thuận tiện trị nên bản. Dương Thịnh lời vừa nói ra, quần thần xôn xao, này Triệu Vương muốn bắt đầu đề cập quân quyền nữa à? Ai cũng biết, này làm loạn việc bị bình định, đó là ván đã đóng thuyền sự tình, cho dù Triệu Vương không thể nhúng chàm quân quyền, đó cũng là thỏa thỏa một cái công lớn a, càng không cần phải nói mượn đao sát nhân trợ giúp thiên tử giải quyết địa phương gia tộc quyền thế vấn đề. Vậy càng là dệt hoa trên gấm, sau khi trở về, còn có khả năng đem thái tử để vào mắt sao? Vì thế bè phái thái tử đại thần, có phản đối Triệu Vương xuất chinh, có địch thúy liền tiến cử thái tử Dương Chí Treo xuất chinh. Dương Thiệu đang muốn tức giận, chỉ nghe thấy bè phái thái tử Khôi Thủ, thái sư Nhiếp Hành Ngạn hừ lạnh một tiếng nói, càn rỡ, thái tử chính là quốc chi thái tử, ta Đại Tấn cột trụ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền xuất binh xuất chinh. Như vậy còn thể thống gì? Kia, thái sư, ngươi ý như thế nào? Nhiếp Hành Ngạn rũ xuống mi, vuốt cằm nói, hồi bẩm bệ hạ, lão thần cho rằng, Triệu Vương lời nói, không phải không có đạo lý, rất có nên chỗ, nếu như vậy, không bằng làm Triệu Vương điện hạ xuất chinh. Thái tử tọa trấn kinh thành, phụ trách điều hành lương thảo hậu cần, huynh đệ hợp tác vô gian, cộng đồng bình định náo động, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Lúc này bè phái thái tử người, mới biết được lão thái sư đang cầu xin ổn. Quả thật, Triệu Vương nếu như bình định thành công, đương nhiên lập công lớn, nhưng là thái tử xem như hậu cần bảo đảm, cũng là một phần khả quan công lao, càng huống hồ vẫn là ở trên trời tử không coi vào đâu hoàn thành, càng là sẽ làm thiên tử khắc sâu ấn tượng. Nếu là Triệu Vương thất bại, vậy quá tử cẩn trọng không cản trở, tính là không có công lao, cũng có khổ lao, hèo cũng đánh không đến trên đầu, mà Triệu Vương lại cấp thiên tử rơi xuống một cái hành sự bất lực ấn tượng xấu, gừng càng già càng cay a. Dương Thiệu nghe xong, mặt mày hớn hở nói, ha ha ha ha, vẫn là lão thái sư suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ a, cứ làm như vậy, hoàng thú tiếp tục, đế sư quân đoàn mới vừa từ tiền tuyến trở về, cần phải nghĩ toàn bộ, vậy hãy để cho chim diều quân đoàn đệ tam thứ bốn đệ ngũ sư. Tổng cộng tứ vạn năm ngàn người, lại do thái úy Từ Kiêu, theo ta Đại Tấn trong quân đội tìm một tên lão tướng, phụ trách theo bên cạnh phụ trợ, đi tới hai sông còn có Giang Nam bình loạn. Thái tử ở kinh thành phụ trách lương thảo hậu cần điều động. Nhi thần tuân chỉ. Dương Thịnh tiếp chỉ sau đó, đắc ý liếc thái tử liếc nhìn một cái, khiêu khích chi ý mười phần. Mà thái tử Dương Chí, giống như không có nhìn thấy Triệu Vương khiêu khích, như cũ là bộ kia lãnh chí thần sắc, rất bình tĩnh. Dương Thiệu bãi triều sau trở lại Cảnh Phúc Các, mà xem như Cảnh Phúc Các chủ nhân, tân tấn cửu phu nhân chi vị Nam Phỉ Phỉ. Là ở trên trời tử mới vừa vào cửa thời điểm liền đến đây nghênh tiếp hành lễ nói, nô tỳ gặp qua bệ hạ. Từ Nam Phỉ Phỉ thai nhi bởi vì Trần Sung Nghi tai họa mà làm cho lưu sản sau đó, tiểu mỹ nhân một mực buồn bực không vui, làm nhìn tại mắt bên trong thiên tử Dương Thiệu đau lòng không thôi, vì để cho tiểu mỹ nhân giải sầu. Nghĩ hết các loại biện pháp, thậm chí còn cố ý sửa lại hoàng thú thời gian, vì chính là mang nàng đi ra ngoài tán giải sầu. Khiến nàng đi ra tang tử chi đau đớn bóng ma. Ái phi miễn lễ. Dương Thiệu bắt lấy Nam Phỉ Phỉ hơi lạnh lùng tay nhỏ. Một bên đem nàng kéo về gian phòng bên trong, vào gian phòng, bình lui ra nhân sau đó, Nam Phỉ Phỉ hỏi, Dương, Phỉ Nhi nghe nói Chiết Châu đã xảy ra chuyện, có loạn dân khởi binh làm loạn, có phải hay không thật? Bí mật, Nam Phỉ Phỉ vẫn là đem Dương Thiệu gọi là Dương. Không chỉ có là nàng yêu thích, cũng càng là Dương Thiệu yêu cầu. Tiểu Phỉ Nhi đừng cấp bách, chẳng phải là Chiết Châu, mà là Giang Nam cùng hai sông hai cái hành tỉnh chỗ giao giới, Chiết Châu tạm thời không có chuyện làm, trẫm đã để biểu ca ngươi Thịnh Nhi tự mình xuất chinh. Còn có Thái úy Từ Kiêu tự mình chọn lựa trong quân đội lão tướng, xuất lĩnh mấy vạn tinh binh, đi tới Bình Định, hoàng thú tiếp tục, mấy ngày nữa liền xuất phát, đến lúc đó trẫm dẫn ngươi đi săn thú giải sầu, được không? Dương Thiệu vỗ về Nam Phỉ Phỉ nói. Phỉ Nhi thật vô dụng. Vốn tưởng cấp dưỡng sinh hạ long tử long tôn, kết quả. Hiện tại còn muốn dưỡng lao tâm lao lực. Nam Phỉ Phỉ nghe xong Dương Thiệu lời nói, trên mặt lại trở nên tình cảnh bi thảm, một bộ lã chả dục khóc ta thấy do liên bộ dáng. Dương Thiệu nhìn tiểu mỹ nhân bộ dáng, sở hữu hoàng đế khí phách đều vứt xuống ngoài chín tầng mây, như là cái mối tình đầu tiểu sinh giống nhau, ôn nhu dỗ Nam Phỉ Phỉ nói, của ta ái phi, của ta tiểu phỉ, đừng khóc. Dưỡng biết ngươi vất vả. Dượng làm sao không phải là, nhìn đến của ta Tiểu Phỉ Nhi thương tâm, Dượng cũng rất thương tâm a, đều do kia đáng giận Trần Thị, nếu không phải niệm cùng nhiều năm vợ chồng, trẫm liền ban thưởng nàng 3 thước lụa trắng rồi. Tiểu Phỉ Nhi đừng thương tâm. Đứa nhỏ không có, tái sinh là được, dù sao của ta Tiểu Phỉ Nhi còn trẻ, Dượng cũng coi như gừng càng già càng cay, ngày ngày đem chúng ta gia Tiểu Phỉ Phỉ uy được no mê mẩy, đem ngươi kia tiểu hũ mật điền tràn đầy. Rất nhanh lại sẽ có một đứa con. Nghe được Dương Thiệu đùa giỡn lời nói của nàng, Nam Phỉ Phỉ cuối cùng xì nở nụ cười đi ra, ngượng ngùng nói, Dượng ngươi phá hư, vẫn là thiên tử, nói chuyện làm sao lại như thế nào như một cái vô lại a. Còn ngày ngày đem Phỉ Phỉ bụng nhỏ da rót được tràn đầy, Phỉ Phỉ không thuận theo. Một bên nói một bên nhào vào Dương Thiệu trong lòng. Dương Thiệu mắt thấy tiểu mỹ nhân nín khóc mỉm cười, cũng buông lỏng xuống, đem Nam Phỉ Phỉ ôm tại ngực bên trong thật tốt vỗ về. Chỉ bất quá hắn cũng không nhìn thấy, trong lòng tiểu mỹ nhân khóe miệng cái kia một tia khác thường độ cong. Chương 183, đại ý bị chiếm đóng tại ngày 24 tháng 2 trời tờ mờ sáng thời điểm tham gia hoàng thú đội ngũ, liền chậm rãi ly khai Thiên Kinh. Hướng về mục tiêu khúc Dương Sơn hoàng gia khu vực săn bắn đi qua, Bàn Tuấn tại phía xa Liêu Đông, cũng không có hướng đến Thiên Kinh đi qua, mà là trực tiếp đi tới khúc Dương Sơn, cùng hoàng thú đội ngũ hội hợp. Tại thái giám dẫn đường phía dưới, Bàn Tuấn đi đến một chỗ hành cung, lại một lần nữa nhìn thấy thiên tử Dương Thiệu. Thần, Lưu Tuấn, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Bàn Tuấn sau khi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiệu vị trí, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tại hắn ấn tượng bên trong, Dương Thiệu mới hơn 40 tuổi, lần trước diện thánh thời điểm hắn khí sắc khỏe mạnh, vẻ mặt hưng phấn, nhưng lúc này Dương Thiệu, tuy rằng không thể nói khuôn mặt tiều tụy, nhưng tuyệt đối tính không lên tinh thần sáng láng. Ánh mắt ở giữa càng là mang lấy một tia phù phiếm, hiển nhiên là tửu sắc quá độ đưa đến. Tiếp lấy hắn lại nhìn đến tại Dương Thiệu bên người, ỷ một vị nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người mỹ thiếu nữ, băng cơ ngọc cốt, gương mặt xinh đẹp làn da trong suốt lóng lánh. Ký có diễm lệ thẹn thùng hồng phấn, lại có thiên nhiên hồn nhiên, còn có không che giấu được phong tình vạn chủng, nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn Bàn Tuấn, như nước trong veo mắt đẹp trong nháy mắt, Bàn Tuấn biết, người này phỏng chừng chính là Dương Thiệu ngoại sinh nữ Kim Tân Sủng Phi. Nam Sung Nghi Nam Phỉ Phỉ. Lúc này Dương Thiệu cười đối với Nam Phỉ Phỉ nói, ái phi, người này chính là danh khắp thiên hạ Lưu Tuấn, như thế nào đây? Nam Phỉ Phỉ cười duyên một tiếng nói, hì hì, bệ hạ chọn lựa cánh tay đắc lực chi thần đều là tuấn tú lịch sự. Vị này Lưu đại nhân càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nói xong, nàng còn hướng Bàn Tuấn chớp chớp quyến rũ ánh mắt, ám đưa làng thu thủy. Thông qua tình báo còn có vi vọng thư mang cho tin tức của hắn phân tích, vị này tuổi tác so Dương Nguyệt lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nam phi nương nương. Cũng không giống như là Dương Nguyệt như vậy ngây thơ rực rỡ, rất có thể là cái tâm ngoan thủ lạc nhân vật, nhìn ngây thơ đáng yêu, trên thực tế, vô thanh vô tức có được thiên tử sở hữu sủng ái, liền cái kia lưu sản rơi đứa nhỏ. Thực có khả năng, cũng cùng nàng có liên quan hệ. Vì thế, hắn lấy lại bình tĩnh nói, bệ hạ cùng nương nương khen trật rồi, Lưu Tuấn chính là phụng thiên tử chi mệnh, hành phân nội việc. Ngươi a, lúc nào cũng là như vậy cẩn thận chặt chẽ. Dương Thiệu cười nói, tiếp lấy hắn đối với Nam Phỉ Phỉ nói, ái phi, trẫm cùng Lưu Khanh còn có một chút quốc sự muốn nói, ngươi đi về nghỉ trước, trễ lúc 1 giờ, trẫm lại đi tìm ngươi. Vâng, bệ hạ. Nam Phỉ Phỉ nói xong, liền nhu thuận rời đi gian phòng. Nam Phỉ Phỉ sau khi rời đi, Dương Thiệu nhìn Bàn Tuấn rất lâu, mới từ từ nói, nhìn ngươi bộ dạng, sự tình hẳn là thành công a, nói một chút đi, ngươi là làm như thế nào đến? Nàng có khỏe không? Bàn Tuấn sắp xếp lại suy nghĩ đã nói. Thần là như thế này nghĩ, người Nhật Bản đều cho rằng thần sẽ ở Liêu Đông động thủ, cho nên tại Liêu Đông từng cái buổi tối, đều bố trí cạm bẫy, thần đương nhiên không có khả năng biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cho nên chỉ tại bọn hắn đặt chân Yến Châu thứ nhất buổi tối. Đi giả vờ hành động, đã thảo kinh xà, trên thực tế, thần một mực tính toán đều là tại Nhật Bản bản thổ động thủ, như vậy, tính là người Nhật Bản nghĩ phát tác, cũng vô cớ xuất binh. Dương Thiệu gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia tại Nhật Bản lại là như thế nào động thủ đây này? Nhật Bản tuy rằng không sánh được ta Đại Tấn, nhưng là bọn hắn quốc đô, nhất định là cao thủ nhiều như mây, vậy ngươi hành chuyển động, không phải là càng khó sao? Bàn Tuấn lắc lắc đầu trả lời, nhìn, Nhật Bản quốc đô thật là cao thủ nhiều như mây. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cần phải bận tâm đồ vật, cũng nhiều hơn, làm thần có Dương Đông kích Tây có khả năng cũng nhiều hơn, bệ hạ còn nhớ rõ quyển kia cung phụng tại Hoàng Thái Tự, Lăng Già Kinh, sao? Nhớ rõ, thì tính sao? Dương Thiệu không hiểu hỏi. Quyển kia Lăng Già Kinh, thiên hạ chỉ có 5 bản, đều là vô cùng trân quý bản đơn lẻ, tại ta Đại Tấn cũng xưng được là trọng bảo, kia huống hồ tại Nhật Bản đâu này. Vừa vặn, bọn hắn cung phụng sách này Kim Cát Tự chủ trì cùng với nhất bang đắc đạo cao tăng. Đều đi tham gia Nhật Bản Hoàng Thái Tử hôn lễ lễ mừng, thủ vệ hư không, làm thần dễ dàng đắc thủ, quan trọng hơn chính là, bọn hắn Kim Cát Tự cách xa Hoàng Thái Tử phủ đệ không xa, thần đắc thủ sau lại thả một cây đuốc. Liền đem mấy vị cao thủ đều dẫn tới Kim Cát Tự. Bàn Tuấn lúc này nói ra, Lăng Già Kinh, là Vi Vọng Thư cho hắn ra chủ ý, cùng với che che giấu giấu, không bằng thoải mái, Dương Thiệu tại Nhật Bản nhất định có tuyến mắt. Lăng Già Kinh sự tình thực có thể biết, câu hỏi thực nhưng là chính là thăm dò. Ân, không tệ, nhưng là người Nhật Bản còn có rất nhiều cao thủ, ngươi lại là như thế nào xử lý đây này? Phía trước tính là thần ầm ĩ lớn hơn nữa. Cũng chỉ là dự nhiệt, bởi vì thần mục tiêu, vẫn là người, cho nên bọn hắn chỉ cần bảo vệ cho Hoàng Thái Tử phủ đệ, thần liền vô kế khả thi, cho nên, thần trực tiếp hướng bọn hắn Hoàng Thái Tử động thủ, Bàn Tuấn ngừng một chút. Nói tiếp nói, Nhật Bản Hoàng Thái Tử hôn lễ, nghi thức dài dòng nặng nề, thời gian dài, khó tránh khỏi nhân có tam cấp bách, bởi vì ở đây còn có Nhật Bản Vương, khi đó Nhật Bản cao thủ không nhất định một mực đi theo, mà khả năng chỉ có thị vệ xem như thủ vệ. Thần chỉ cần tại hắn phải qua lộ chỗ che giấu trong coi, tất có thu hoạch, một khi Hoàng Thái Tử mất tích, kia có thể cũng không phải là Kim Cát Tự Đại Hỏa Kinh Thư mất trộm có thể so đo được rồi, đương nhiên. Việc này không phải là vi thần một người có thể làm cho hết. Tại một năm phía trước, thần tại Tùng Châu đã cứu một đám Vũ Lâm nhân sĩ, bọn hắn vì còn nhân tình này, cũng nguyện ý đến ban thần làm toàn bộ chuẩn bị. Bàn Tuấn nói, tốt, có dũng có mưu, trẫm không nhìn lầm người, ha ha ha ha, người Nhật Bản chiêu thức ấy, làm trẫm còn có toàn bộ triều đình, đều ghê tởm rất lâu, hiện tại cuối cùng là hung hăng thở một hơi, bọn hắn tính là nghĩ hưng sư vấn tội. Cũng không có chứng cớ, làm tốt lắm, Dương Thiệu theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Bàn Tuấn bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói nói, Nguyệt Nhi là trẫm từ nhỏ nhìn lớn lên, về sau, trẫm liền đem nàng giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi phải thật tốt đợi nàng, bằng không trẫm cùng Ngụy Vương không tha cho ngươi. Bàn Tuấn liền vội vàng nói nói, vi thần một mực coi công chúa là trân bảo, thỉnh bệ hạ yên tâm, thần cả đời này, đều có khả năng thật tốt thủ hộ công chúa. Làm nàng hạnh phúc khoái hoạt. Tốt, tốt, Nga đúng rồi, ngươi nói ngươi tại Nhật Bản Dương Đông kích Tây thời điểm không phải nói lén ra một quyển Lăng Già Kinh ta sao? Hiện tại kia kinh thư như thế nào? Đối mặt Dương Thiệu đột nhiên đưa ra nghi vấn. Bàn Tuấn sớm có ứng đối, bẩm bệ hạ, này Lăng Già Kinh thần một mực mang tại trên người, lần này đến đây, muốn hiến cho bệ hạ. Nói xong, hắn liền theo bên trong ngực lấy ra một quyển Lăng Già Kinh. Đúng là hắn theo Nhật Bản trộm trở về cái kia bản. Chẳng qua dấu ở phía trên võ công tâm pháp sớm đã bị hắn sao xuống. Tốt, năm đó này năm bản Lăng Già Kinh, là ta Đại Tấn Phật giáo chí bảo, trong này quyển này đã bị người Nhật Bản đoạt đi, bây giờ trở về ta Đại Tấn rồi. Cũng là thật đáng mừng a, ha ha ha ha, Dương Thiệu một bên cười một bên đối với Bàn Tuấn nói, ái khanh a, ngươi đây cũng là lập công lớn a, trẫm đều không biết làm sao thưởng ngươi. Đây đều là thần phân nội việc, bệ hạ hảo ý. Thần tâm lĩnh. Bàn Tuấn khiêm tốn đáp lại nói. Dương Thiệu khoát khoát tay, không nên không nên, trẫm không chỉ là thưởng ngươi những cái này, quan trọng hơn chính là, Nguyệt Nhi, làm Nguyệt Nhi toàn bộ tiểu nữ hoa thừa nhận chuyện như vậy, trẫm lòng mang ấy nấy a. Bàn Tuấn này mới tỉnh ngộ, chính mình tuy rằng đã là trường nờ nờ hờ hầu, có thể đây bất quá là cái tứ phẩm huyện hầu, so Dương Nguyệt kia công chúa chi tôn. Còn kém xa, Dương Thiệu là nghĩ nâng cao thân phận của mình, xứng được Dương Nguyệt công chúa chi tôn. Chẳng sợ hiện tại Dương Nguyệt không thể tái xuất hiện tại trước mắt người đời. À, như vậy đi, mấy ngày nay, ngươi tại bãi săn bắn phía trên biểu hiện khá một chút, trẫm lại cho ngươi hầu tước chi vị, thăng một cấp, tam phẩm phủ hầu, nhìn cũng tốt nhìn một điểm. Tạ bệ hạ ân điển. Bàn Tuấn liền vội vàng bái tạ nói. Làm tốt lắm, trẫm coi trọng ngươi, coi ngươi là đại tấn tương lai quốc chi cột trụ, tốt lắm, hôm nay liền đến này, lui ra đi. Bàn Tuấn lúc này mới ly khai Dương Thiệu hành cung. Bất quá hắn rời đi hành cung không bao lâu, Bàn Tuấn đã bị Lý Thường La cản lại, nói là Ngụy Vương muốn gặp chính mình, Bàn Tuấn liền theo lấy Lý Thường La đi gặp Ngụy Vương Dương Đồng. Nhìn thấy Ngụy Vương Dương Đồng thời điểm Bàn Tuấn bị trước mắt hắn bộ dáng khiếp sợ. Nếu như nói thiên tử Dương Thiệu đây chẳng qua là khí sắc phù phiếm, như vậy Ngụy Vương liền chính xác là già đi rất nhiều, rõ ràng là chỉ có 40 tuổi Dương Đồng, lúc này cũng đã là đầu đầy xám trắng, rất giống một vị qua tuổi 50 tuổi lão giả. Nhìn đến Dương Nguyệt rời đi cùng với Đường Ngọc Tiên thân thể làm hắn đại thụ đã kích. Dương Đồng nhìn đến Bàn Tuấn, tình cảnh bi thảm khuôn mặt vẫn là lộ ra một tia nụ cười, hắn cũng không để ý những người khác, liền vội vàng đi lên tới bắt ở Bàn Tuấn. Tại hắn bên người khẩn trương hề hề thấp giọng hỏi nói, như thế nào đây? Tử Nghiệp, Nguyệt Nhi nàng thế nào? Nàng hiện tại ở nơi nào? Nhìn Dương Đồng lúc này bộ dạng, ai đều sẽ cảm giác được, này đâu phải là ung dung hoa quý. Quyền khuynh triều giả thân vương một nước, hoàn toàn chính là một cái bình thường bất lực đối với nữ nhi lo lắng phụ thân, điều này làm cho Bàn Tuấn trong lòng không khỏi thổn thức không thôi, hắn đối với Dương Đồng nói, hồi Ngụy Vương Điện Hạ. Công chúa Yêu Nguyệt, lúc này ở Tùng Châu, quá rất khá, rất khoái nhạc, ngay cả có một chút nhớ nhà. Hô! Nghe được Bàn Tuấn ngắn ngủn một câu, Dương Đồng liền thật dài thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay trước Bàn Tuấn mặt, chảy ra nước mắt. Lầm bầm nói, thật tốt quá, Nguyệt Nhi không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Khi khí sắc, cảm giác chính là chợt như một đêm xuân phong đến, giống như trẻ mấy tuổi, làm Bàn Tuấn thật sâu cảm giác được, hắn là phát ra từ nội tâm yêu nhà mình nhân đứa nhỏ. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại có một chút nhạ nhạ nói, Ngụy Vương Điện Hạ, còn có. Nguyệt Nhi có bầu. Bàn Tuấn lúc rời đi, vừa vặn biết, Dương Nguyệt đã mang thai. Dương Đồng nghe được Bàn Tuấn câu nói thứ hai, sinh sôi dừng lại nước mắt. Cắt cao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn nói, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lúc này Bàn Tuấn hoàn toàn tựa như một cái lần thứ nhất tới cửa gặp lão trượng nhân con rể giống nhau, lại lặp lại một bên vừa rồi nói, Nguyệt Nhi có bầu rồi. Đúng thuộc hạ đứa nhỏ, Điện Hạ yên tâm, Nguyệt Nhi thật tốt, vẫn luôn có người chiếu cố. Dương Đồng híp lấy mắt nhìn chằm chằm Bàn Tuấn rất lâu, đột nhiên đại cười thành tiếng, ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Hắn vỗ lấy có chút mộng bức Bàn Tuấn bả vai cười nói, tiểu tử ngươi có thể a, chúng ta Dương gia bảo bối khúc mắt, nâng sợ quan ngã, ngậm sợ hóa, ngươi khen ngược, mới từ Nhật Bản trở về không bao lâu, khiến cho nhà ta Nguyệt Nhi ngoan ngoãn cho ngươi sinh tiểu hài tử. Nhà chúng ta Nguyệt Nhi, đã lớn rồi, cũng bắt đầu muốn giúp chồng dạy con rồi, bổn vương này người làm cha, cũng lão hoài đại úy. Bàn Tuấn có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn không thể tưởng được Dương Đồng thế nhưng không có nổi giận. Mà là hết sức cao hứng, sau đó hắn lại nghe Dương Đồng nói, ngươi đừng cho là bổn vương không biết, nhà mình nữ nhi, trước mặt người ở bên ngoài tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trên thực tế là cái gì nhảy thoát tính tình. Hiện tại nàng cuối cùng có thể an định lại, bổn vương này người làm cha có thể không cao hứng sao? Từ Nguyệt Nhi sau khi rời khỏi, Vương Phi thương tâm quá độ, thân thể trở nên không tốt lắm, lần này hoàng thú, nàng cũng không có tham gia. Mà là ngây ngô tại trong kinh thành mang lấy đứa nhỏ tĩnh dưỡng, nếu như nàng biết Nguyệt Nhi tình huống, khẳng định thực vui vẻ, như vậy đi, đợi lần này hoàng thú hoàn tất sau đó. Ngươi cùng bổn vương hồi một chuyến kinh thành, gặp một lần Vương Phi. Chính mồm nói cho nàng Nguyệt Nhi tình huống, nàng luôn luôn thực coi trọng ngươi cùng Nguyệt Nhi, tin tưởng nàng sẽ được tốt. Biết Đường Ngọc Tiên tình huống lúc này, Bàn Tuấn có chút bận tâm, bất quá Dương Đồng nói hoàng thú sau mời hắn đang trở lại kinh thành. Hắn cũng yên tâm. Biết được Dương Nguyệt tin tức về sau, Dương Đồng nói chính mình thật lâu đều chưa từng cao hứng như thế rồi, thật là kéo lấy Bàn Tuấn lưu lại dùng cơm. Cha vợ hai người lại uống vài hũ rượu, rượu này tịch mới tán đi. Bàn Tuấn mới rời đi Dương Đồng nơi đi tới chính mình tương ứng chỗ ở. đêm tối vắng người, Bàn Tuấn đi tại đường trở về phía trên, bỗng nhiên cảm thấy có một tia không thích hợp, một trận kính phong theo phía sau hắn bắn nhanh, hắn bản muốn tách rời khỏi. Vừa mới tại Dương Đồng kia uống không ít rượu, thân thể cũng không giống như ngày thường thuận buồm xuôi gió, hắn ra sức tránh né, vẫn bị cuối cùng không biết tên đồ vật đánh trúng cánh tay trái, chính muốn nhìn rõ phía sau đánh lén người tới. Đột nhiên ngửi được nhất cổ hương phong, sau đó nghe được một câu, cũng không tệ lắm nha, uống nhiều rượu như vậy còn có thể trốn, bất quá vẫn là quá chậm. Tiếp lấy trên cổ đau xót, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Chương 184. Đại Tấn Hoàng hậu không biết qua bao lâu, Bàn Tuấn mới sâu kín tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình cũng không có nhận được trói buộc, hồi tưởng lại chính mình té xỉu phía trước toàn bộ, liền phi thường cảnh giác cá chép đánh đỉnh bình thường ngồi dậy đến. Tay phải hướng đến bên cạnh nhất phương, lại đụng tới một cái mềm nhũng đồ vật, quay đầu vừa nhìn, lại làm cho hắn cảm thấy có một chút không biết làm sao. Chỉ thấy nằm ở hắn bên người chính là một vị tuyệt mỹ lãnh diễm thành thục phụ nhân. Giống như đích tiên vậy phong tư trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành, hiện lại giống như lầm rơi phàm trần lây dính nhẹ nhẹ trần duyên giống như tiên tử, làm nam tử đột nhiên mất hồn phách, nàng mặc lấy màu vàng áo lụa, bên trong tơ lụa áo bào trắng như ẩn như hiện. Eo hông dùng một đầu sách hay sơn lam nhạt nhuyễn sa nhẹ nhàng khoác ở, hơi thi son phấn, một đầu đen nhánh sợi tóc phiên cuối thiên eo nhỏ lúc, đầu quảng phong lưu rất khác biệt phi vân kế, nhẹ long chậm niêm tóc mây bên trong cắm vào tử thủy tinh thiếu nguyệt một lan trâm. Hạng thượng treo vòng tinh xảo đặc sắc chuỗi ngọc xuyến, lịch sự tao nhã ngọc nhan phía trên vẽ lấy nhẹ hoa mai trang, nguyên bản diễm lệ khuôn mặt phía trên hiện ra nhẹ nhẹ quyến rũ, câu hồn nhiếp phách, cái này nữ nhân Bàn Tuấn gặp qua một lần. Đúng là Bàn Tuấn thân di nương, Đại Tấn đương kim hoàng hậu, Đường Ngọc Lâm. Lúc này Đường Ngọc Lâm, cũng theo hôn mê bên trong tô tỉnh lại, nàng chậm rãi mở ra chính mình tinh mâu. Lại phát hiện có một cái nam tử xa lạ tọa tại bên người mà nam tử này cũng không phải là chính mình trượng phu Dương Thiệu. Mà là một cái giống như đã từng quen biết thiếu niên, nàng giật mình kinh ngạc, nhăn đôi mi thanh tú lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, ngươi vì sao tại nơi này? Ngươi biết ta là ai không? Bàn Tuấn cười khổ nói, Hoàng hậu nương nương. Thần, Lưu Tuấn, nhìn đến chúng ta, đều được người khác âm mưu vật hy sinh. Lưu Tuấn. Đường Ngọc Lâm lúc này đột nhiên nhớ tới đến, cái kia tại 3 năm trước đây Thiên Thu Yến Thượng đại phóng tia sáng kỳ dị thiếu niên lang, ngươi nói chúng ta đều bị gài bẫy. Là ai? Không biết, Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, chính muốn nói gì, đột nhiên, hắn biến sắc, thân thể kịch liệt hoạt động, trong miệng cũng là phát ra một trận gào trầm thấp tiếng, đi. Ngươi làm sao vậy? Đường Ngọc Lâm không biết Bàn Tuấn vì sao đột nhiên thay đổi một bộ dáng. Nàng có chút không hiểu hỏi. Không nên đụng ta, đi mau, chạy càng xa càng tốt. Bị người mưu hại rồi, còn có cái gì chuyện tốt sao? Bàn Tuấn lỗ mũi phun ra nhiệt khí độ ấm nóng cháy không ít, kiếp nhanh nắm ván giường, hiển nhiên đã là nhanh đến mất lý trí bên cạnh. Lúc này Đường Ngọc Lâm cũng minh bạch, Bàn Tuấn đây là trúng xuân dược dấu hiệu, cũng không quản được nhiều như vậy, đang định xuống giường rời đi, lại phát hiện chính mình thân thể tử mềm nhũn. Chân tay vô lực, căn bản không thể động đậy, nàng cau mày lắc lắc đầu nói. Bản cung không động được, ai, nếu chúng ta là bị gài bẫy, đối phương làm sao có khả năng để cho chúng ta dễ dàng rời đi. Ô, ô, kia, vậy ngươi tận lực né tránh, hoặc là tàn đến tủ quần áo bên trong. Ta sợ ta tổn thương tới ngươi. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác không đi nhìn Đường Ngọc Lâm, thở hổn hển nói, hắn lúc này đã hiểu chính mình trung là cái gì loại hình xuân dược rồi, loại này xuân dược nội lực là không thể ép đi ra. Chỉ có thể thông qua giao hợp phát tiết, nhưng là hắn không nghĩ tổn thương Đường Ngọc Lâm. Đường Ngọc Lâm nghe xong, đành phải ra sức di chuyển thân thể của mình, hướng đến một bên khác di chuyển, nàng xuống giường, lại chạm không được, đành phải tứ chi chạm đất. Chậm rãi bò hướng tủ quần áo. A, hiện tại Bàn Tuấn có thể kềm chế chính mình sao động dục vọng, kỳ thật đã coi như là thực không dễ dàng sự tình, lúc này lại nghe được Đường Ngọc Lâm hoảng sợ la hét âm thanh, hắn không tự chủ quay đầu đi nhìn. Này vừa nhìn, liền xảy ra chuyện lớn. Chỉ thấy Đường Ngọc Lâm tứ chi chạm đất bò sát tại thảm phía trên, đầy đặn to mọng mông lớn nhếch lên cao, này vốn đã là cực độ cám dỗ cảnh tượng rồi, lại tăng thêm vừa rồi nàng không cẩn thận đụng tới cái bàn. Quật ngã cái chén ở trên bàn, bên trong rượu đều đổ xuống đến, xối tại nàng mông bự phía trên, thấm ướt màu vàng áo lụa thật chặt dán tại nàng to lớn mông phía trên, kia màu mỡ trai thịt lộ ra đến, làm thiên hạ nam nhân đều có khả năng lâm vào mà điên cuồng. Ta không được. Bàn Tuấn vốn là yêu thích sắc đẹp, lúc này trúng dâm độc, lại bị Đường Ngọc Lâm tư thế sở cám dỗ, liền không tiếp tục nhẫn được rồi, điên cuồng mà xé rách chính mình quần áo, xông về Đường Ngọc Lâm. Không muốn. Không thể như vậy. Lưu Tuấn ngươi. Trong căn phòng vang lên quần áo xé rách âm thanh, tiếp lấy Đường Ngọc Lâm cảm thấy chính mình hạ thân chợt lạnh, phát hiện Bàn Tuấn đã quỳ gối tại phía sau mình hơn nửa đem quần áo của mình xé mở. Một mảnh chói mắt tuyết trắng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn. Bàn Tuấn nhìn Đường Ngọc Lâm, hai bên tuyết trắng đầy đặn mông đẹp ở giữa, một đạo thật sâu rãnh mông, chọc người nhãn cầu, thật là kinh tâm động phách, hắn đem hai miếng cặp mông dùng sức tách ra. Lộ ra bên trong ẩn sâu nụ hoa cúc, nộn màu hồng mỹ lệ nụ hoa cúc, gắt gao khép kín, theo thẹn thùng mà không ngừng giật giật, lỗ nhị phía dưới, lơ lỏng lông mu che giấu không nổi chỗ kín, dù là Đường Ngọc Lâm đã tuổi gần 40. Có thể nàng kia no đủ âm hộ, tươi mới khe thịt, lại nhất nhất tại phủ nhận việc này thực. Ô! Không muốn nhìn. Không muốn a. Ô! Không muốn. Ô! Ô! Đường Ngọc Lâm tuy rằng bình thường ăn chay niệm Phật, sớm đã lòng như nước lặng, nhưng là hiện tại đối mặt tình cảnh này. Nàng cũng bất quá là một cái cô gái yếu đuối, cũng chỉ có thể cầu xin. Đã dục hỏa công tâm Bàn Tuấn, cũng không có chú ý Đường Ngọc Lâm cầu xin, mà là càng thêm kích phát rồi hắn thú tính, hắn ba đánh mỹ phụ nhân mông lớn hai bàn tay. Kích thích lên một đợt sóng mông, nuốt một chút nước miếng, lộ làm ra một bộ dâm tà nụ cười. Dùng tay cầm chặt côn thịt, đội lên Đường Ngọc Lâm đóa hoa phía trên, về phía trước thẳng tiến, thật lớn quy đầu đẩy ra mềm mại thịt môn tiến vào bên trong. Lập tức liền chống đỡ đến chỗ sâu nhất. Rất đau. Không muốn. Bàn Tuấn côn thịt tráng kiện thật lớn, mà Đường Ngọc Lâm là bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, lâu dài chưa đón khách, đột nhiên kích thích cùng thật lớn đau đớn làm cho thân thể của nàng không khỏi co rút nhanh. Nhưng Bàn Tuấn không chú ý nàng bộ dạng, lập tức dùng mãnh liệt tốc độ quất chuyển động, mỹ phụ nhân bờ mông muốn hướng sau tránh né, nhưng sau lưng không có dựa vào, đành phải cắn răng tiếp nhận trên người nam nhân một đợt sóng dùng sức quất cắm. Cho dù Đường Ngọc Lâm bình thường lại như thế nào lòng như nước lặng, dù sao nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thân thể phản ứng không thể phản bội, tại thích ứng Bàn Tuấn gian dâm về sau, hoa kính bên trong không ngừng thấm ra trắng mịn ngọc dịch. Dễ chịu hai người giao hợp chỗ. Nha. Dùng sức. Lại dùng lực. Ô. Quá nặng. Nhẹ chút. Lại nhẹ a. Ô ô. Quá nặng. Đội lên buồn tim, Đường Ngọc Lâm cái loại này mang một ít từ tính dâm đảng dâm ngữ âm thanh, rất có sức cuốn hút, làm người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Nhất là Bàn Tuấn nhìn nàng kia lãnh diễm thanh lệ bên ngoài, lại nghĩ không ra nàng sao kêu lên như vậy nũng nịu, ỏ à ỏn ẻn âm thanh, làm người ta nghe xong xương cốt đều mềm nhũn, vì thế làm trầm trọng thêm, dưới hông quất cắm động tác càng hung hiểm hơn cùng điên cuồng. Xinh đẹp thuộc phụ tận tình dâm giãn trước sau xoay hoảng mập mông tròn phối hợp, xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn vú tuy rằng bị quần áo sở bọc lấy, nhưng là vẫn như cũ trước sau lay động quá mức vì đồ sộ. Bàn Tuấn tay trái vươn trước nắng bóp nàng lắc lư không ngừng vú, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mông bự, về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng tắt kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Đường Ngọc Lâm mật huyệt lâu chưa sử dụng. Âm đạo như xử nữ nhỏ hẹp, Bàn Tuấn cảm giác quá đẹp, côn thịt bị nhỏ hẹp âm đạo thật chặt bao vây, không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp mềm mại, quất cắm được thật thoải mái, đầu rồng đẩy mỹ phụ nhân hoa tâm, hung hăng nghiền nát. Dâm thủy chảy ra, tại thấm ướt thảm, Bàn Tuấn liên tục không ngừng dùng sức gian dâm, Đường Ngọc Lâm liều mạng phối hợp, tiến vào khoái hoạt cảnh giới, nàng đã quên chính mình cao quý đại tấn quốc mẫu tôn nghiêm. Nha! Ngươi mạnh khỏe bổng! Bản cung! Bản cung! Tiểu huyệt mau không chịu nổi! mau bị ngươi đỉnh mặt. Bản cung. Thiếp sướng chết. Mỹ thấu. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy Mỹ a? Thật sâu a. Bản cung. Hoa tâm mau bị đỉnh mặt. Nha. A, lần này phía dưới thiên đường cùng địa ngục ở giữa phập phòng. Làm cho Đường Ngọc Lâm hoàn toàn mất đi rụt rè cùng linh trí, điên cuồng mà phối hợp bàn tuấn kia càng ngày càng mạnh lực gian dâm, vô hạn tuôn trào tại Đại Tấn Hoàng hậu quanh thân, khiến nàng tuyết trắng làn da hiện lên diễm lệ lóa mắt đà hồng. Này cảnh đẹp một tấc không mất ánh vào bàn tuấn mắt bên trong, làm hắn càng hưng phấn ra vào chính mình thân di nương, Đại Tấn triều Hoàng hậu điện hạ kia tràn ra con đường u tối. Đường Ngọc Lâm kia tinh mịn mềm mại mật huyệt, tại bàn tuấn điên cuồng công kích. Giống như muốn bị xé nứt vậy đau đớn, xen lẫn ngược đãi đợi khoái cảm, tiểu huyệt phong phú cảm, giác, tại nàng mềm mại tiểu huyệt ra vào, chính như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nàng rất nhanh liền leo lên đỉnh phong, dâm thủy tùy theo bàn tuấn côn thịt xông pha mà bay nước bắn đến, từng dòng lớn dâm dịch phun tại bàn tuấn đầu rồng phía trên. Nhưng mà bàn tuấn cũng không có bởi vì dưới hông mỹ phụ nhân tiết thân mà buông tha nàng, mà là đem nàng lật đã tới đến. Đem nàng hai đầu chân ngọc tách ra khiêng trên bả vai bên trên, cứng rắn côn thịt lại một lần nữa tiến vào nàng kia ôm nhu huyệt động bên trong. Tiếp tục quất cắm đến, còn đem trước người của nàng quần áo đều cởi bỏ, một bên gian dâm thân thể của nàng, một bên thưởng thức cặp kia mềm mại to lớn vú sữa. Không biết qua nhiều thời gian dài, tại Đường Ngọc Lâm lần thứ tư tiết thân sau đó. Bàn tuấn dưới hông cự long, nóng rực đại lượng dương tinh cuồng bắn ra, đổ đầy hắn thân di nương vậy được quen thuộc cao quý hữu mật, nóng rực đại lượng dương tinh cùng bắn ra, từng đợt nóng rực dương tinh xung kích, một lần lại một lần đem nàng mang lên cao trào đỉnh phong. Linh hồn như là bị tê thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng thái dương, không tiếp tục lẫn nhau chi phân. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào, Đường Ngọc Lâm cả người hoàn toàn thang mềm xuống, làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, ôn hương nhuyễn ngọc vậy thân thể chặt chẽ cùng bàn tuấn hạ thân kết hợp. Lúng đồng tiền đẹp thượng đỏ ửng đã lui, một đôi đóng chặt mắt đẹp liên tục không ngừng rung động, mà bàn tuấn lúc này trên người dâm độc không còn sót lại chút gì, hắn không gấp gáp rút ra côn thịt, mà là nhẹ nhàng hôn lấy dưới người Đường Ngọc Lâm. Nhất phương, hai tay tại nàng mềm mại bạch ngọc thân thể trèo đèo lội suối, tận tình vuốt ve vân vê âu yếm, bên kia, vận chuyển bổ thiên thần công, hấp thu nàng nguyên âm, thiên địa giao thái, âm dương song tu. Thật lâu sau, Đường Ngọc Lâm hơi mở đôi mắt. Nhìn bàn tuấn nói, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Nguyệt Nhi sao? Bàn tuấn có chút áy náy cúi đầu, chính muốn nói gì, vậy mà lúc này lại ở ngoài cửa truyền đến, ha ha ha, kiêu kiều tiếng cười, làm trong phòng hai người sắc mặt lâm vào đại biến. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, bọn họ là bị rơi vào âm mưu bên trong. Chương 185, vì bức lợi dụ cùng với nữ nhân yêu kiều tiếng cười, có hai cái nữ nhân đẩy cửa vào. Ánh mắt sáng rực nhìn vẫn tại thảm phía trên kết hợp hai người. Trong này một người, đúng là hôm nay mới thấy qua, thiên tử Dương Thiệu Sủng Phi, Nam Phỉ Phỉ, mà đổi thành ngoại một người, bàn tuấn cũng không nhận ra, chỉ thấy nàng nhìn như đoan trang cao quý, lại âm thầm ngậm yêu diễm quyến rũ chi sắc. Nâng ngực mông bự, phong eo hà thân, bảy phần giống quá Nam Phỉ Phỉ yêu kiều yếp như cùng là hoa đào tháng ba, diễm lệ vô cùng, làm người ta nhìn cũng không khỏi cảm thấy tâm run run. Chỉ thấy người này người mặc cung trang vưu vật mỹ phụ nhân. Nhìn chật vật hai người, che miệng cười duyên nói, a, Trường nờ nờ hờ hầu gia, nhìn đến chúng ta hoàng hậu nương nương bộ dạng này xinh đẹp tuyệt luân thân thể cho ngươi muốn ngừng mà không được a, đến bây giờ còn luyến tiếc đem kia cây thịt rút ra. Đường Ngọc Lâm cùng bàn tuấn vừa nghe lời này, mới như ở trong mộng mới tỉnh, bàn tuấn liền vội vàng đem côn thịt theo Đường Ngọc Lâm mật huyệt trung rút ra, còn phát ra một tiếng dâm đẳng ba âm thanh. Sau đó còn đem toàn thân mềm yếu mỹ phụ nhân bế lên giường tháp dùng chăn đắp lại. Mới xoay người đến, nhìn hai nàng hỏi, nhìn đến Lưu Mỗ cùng Hoàng hậu nương nương là bị nhị vị tính kế, trong này một vị là Nam Sung Nghi nương nương, một vị khác, nói vậy chính là Lang Trung đại nhân phu nhân a. Không thể tưởng được Nam thị bộ tộc bên trong còn có tuyệt đỉnh cao thủ như vậy tồn tại. Bàn Tuấn hiện tại cảm nhận đến, trước mắt vị này mỹ phụ nhân có được cực kỳ khủng bố võ công, đừng nói mình bên người còn có một cái toàn thân trần trụi tay trói gà không chặt Đường Ngọc Lâm. Tính là chính mình quần áo nhẹ phía trên trận đi đối mặt nàng cùng nàng một chọi một chiến đấu, cũng không thắng được, cho nên chẳng sợ hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại, cũng không có tính toán bạo khởi làm khó dễ. Ha ha ha! Thiếp Tần Thị, gặp qua Trường Nờ Nờ Hờ Hầu. Mỹ phụ nhân làm bộ hướng Bàn Tuấn hành lễ, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn toàn thân trần trụi Bàn Tuấn nói, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu quả nhiên là nhân trung long phượng, đối với hoàng hậu nương nương bốn phía thảo phạt gần nửa canh giờ. Vẫn như cũ hùng phong không giảm, làm thiếp cùng Phỉ Nhi mẹ con hai người đều tim đập thình thịch đâu. Bớt nói nhảm rồi, nam phu nhân, hôm nay đưa tại phu nhân tay phía trên, là Lưu Mỗ chính mình khinh thường, Bàn Tuấn lúc này đã tỉnh táo. Hắn nhìn ra, hai người bên trong lấy Tần Thị cầm đầu, vì thế liền hướng Tần Thị hỏi, phu nhân đêm nay phí hết tâm tư thiết như vậy một cái cục, mà không lập tức phát hiện, hơn nữa đến bây giờ cũng không nhìn thấy quý phi nương nương. Chắc là có việc cần phải Lưu Mỗ đi làm, đúng không? Tần Thị quyến rũ cười nói, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu quả nhiên là người thông minh, cùng người thông minh giao tiếp chính là thoải mái, thiếp xác thực có một chút sự tình cần phải Trường Nờ Nờ Hờ Hầu giúp đỡ. Bất quá thỉnh Trường Nờ Nờ Hờ Hầu yên tâm, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu dù sao cũng là chúng ta nhìn trúng người, sau khi chuyện thành công, chẳng những không có khả năng diệt miệng của ngươi, còn có thể cho ngươi một khoản dày thù lao, không biết Trường Nờ Nờ Hờ Hầu ý như thế nào. Bàn Tuấn hiếp lấy mắt hỏi, không biết nam phu nhân cần phải Lưu Mỗ làm chuyện gì, còn có phu nhân đã nói thù lao vậy là cái gì? Ha ha ha, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu đừng cấp bách, đợi thời cơ chín mùi rồi, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Về phần thù lao nha, nàng liếc liếc nhìn một cái Bàn Tuấn phía sau đắp chăn Đường Ngọc Lâm nói, vị kia đại tấn đương kim hoàng hậu xem như sau khi chuyện thành công trả thù lao, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nếu như Trường Nờ Nờ Hờ Hầu không hài lòng. Thiếp rồi đến kinh thành đem tỷ tỷ nàng Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên cũng trảo đến, một loạt đưa cho Trường Nờ Nờ Hờ Hầu như thế nào đây? Đường Ngọc Lâm nghe nói như thế, nổi giận nói, ngươi đừng hòng, bản cung chính là đại tấn hoàng hậu, thà chết cũng sẽ không khiến các ngươi đám người này thực hiện được. Lúc này tại một bên nam Phỉ Phỉ nói, hoàng hậu tỷ tỷ vừa rồi cái kia kiều mỹ mất hồn bộ dáng, muội muội hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, tiêu hồn thực cốt như vậy mùi vị chẳng lẽ tỷ tỷ bỏ được bỏ đi? Ôi, nhìn xem muội muội vừa rồi phía dưới thủy cũng không đứng ở lưu. Cỡ nào muốn vào đến ban tỷ tỷ chia sẻ một phen đâu. Nam Phỉ Phỉ ngươi vô sĩ. Hừ, Nam Tương Vũ tự cho là thông minh, vốn định vì chính mình tăng thêm hậu cung lợi thế, kết quả lại là dẫn sói vào nhà, bị cắn ngược một cái. Dời tảng đá đập chính mình chân. Đường Ngọc Lâm cười lạnh nói. Bàn Tuấn cũng không có chú ý Nam Phỉ Phỉ cùng Đường Ngọc Lâm. Mà là tiếp tục hỏi, kia nếu như Lưu Mỗ không theo đâu này. Vậy cũng đừng trách thiếp vô tình, Phỉ Nhi. Tần Thị hướng Nam Phỉ Phỉ phân phó nói. Nghe được Tần Thị nói về sau, Nam Phỉ Phỉ xoay người ra cửa, theo ngoài cửa sách lấy một người vào phòng lúc, vị này tiểu Nam Phi, cũng là hiểu được võ công người, mà Đường Ngọc Lâm nhìn đến người này sau hơi biến sắc mặt nói, hắn là bệ hạ tâm phúc thái giám một trong. An Đức. Đúng vậy a. Vừa rồi An công công nhưng là tại bên ngoài, đem hoàng hậu nương nương cùng Trường Nờ Nờ Hờ Hầu ở giữa nhu tình mật ý đều thu hết vào mắt rồi, ha ha ha, nếu như thiếp đem An công công trả về rồi, ngươi đoán hắn sẽ cùng bệ hạ nói cái gì đó. Tần Thị nhìn Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Lâm nói. Đối mặt Tần Thị uy hiếp, Bàn Tuấn cũng không do dự, lập tức nói, được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng là ngươi như thế nào cam đoan, ta có thế đủ bình yên vô sự. Ta dựa vào cái gì đến tin tưởng các ngươi? Ngươi không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Ngươi chỉ có thể tin tưởng thiếp. Tần Thị cũng không chú ý Bàn Tuấn nghi vấn, chém đinh chặt sắt nói. Bàn Tuấn nhìn chằm chằm Tần Thị một lát, cuối cùng vẫn là mềm xuống rồi, hỏi, thôi, ngươi phải làm sao? Tần Thị nghĩ nghĩ, nói, buổi tối hôm nay trước hết đến nơi này đi, đêm nay Trường Nờ Nờ Hờ Hầu ngươi còn có thể tiếp tục hưởng dụng ngươi trả thù lao. Sáng mai, hoàng hậu nương nương liền đi Phỉ Nhi chỗ đó, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu có thể tự do hoạt động nhưng là không thể rời đi Khúc Dương Sơn. Đợi cho ban đêm, thiếp liền cấp Trường Nờ Nờ Hờ Hầu nhiệm vụ, đến lúc đó hầu gia chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, mỹ nhân hai tay dâng lên, còn có An Đức đầu người. Bàn Tuấn gật gật đầu, không nói gì, Tần Thị liền dẫn Nam Phỉ Phỉ ly khai gian phòng. Ba, Bàn Tuấn vừa quay đầu, Đường Ngọc Lâm một cái tát liền đánh tại hắn khuôn mặt. Lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi có biết ngươi chính mình là đang làm gì sao? Bàn Tuấn buồn bã nói, ta đương nhiên biết, Nhưng là, ta còn có lựa chọn khác sao? Cùng lắm thì chết thôi, các nàng hai người hành vi, rõ ràng chính là tâm hoài bất quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn vẽ đường cho Hưu chạy? Ngươi đừng quên rồi, ngươi là Nguyệt Nhi cái gì nhân? Đường Ngọc Lâm lãnh đạm nói. Ta không quên, chết mà thôi. Ta không sợ, nhưng là ta sau khi chết đâu này? Của ta cơ thiếp nhi nữ, còn có Nguyệt Nhi, cùng ta cùng Nguyệt Nhi kia thượng chưa ra đời đứa nhỏ làm sao bây giờ? Bàn Tuấn giận dữ nói. Nguyệt Nhi có thai. Ngươi. Đường Ngọc Lâm ngoài ý muốn nhìn Bàn Tuấn. Bàn Tuấn gật gật đầu nói. Ân, Nguyệt Nhi đã có hơn 2 tháng có bầu rồi, là ta cùng hài tử của nàng. Lúc này Đường Ngọc Lâm nghe được tin tức này, cũng trầm mặt, Bàn Tuấn thấy thế bắt lấy nàng tay Ngọc nói, ta không có biện pháp tuyển chọn. Phía trước cũng là lỗi của ta, là ta làm thương tổn ngươi, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội bổ cứu sao? Bổ cứu? Ngươi tính toán như thế nào bổ cứu? Bản cung nhưng là Đại Tấn Hoàng hậu. Bản cung nhưng là Nguyệt Nhi di nương. Giống ngươi như thế sắc đảm ngập trời đồ đệ, Nguyệt Nhi thật sự là nhìn lầm ngươi. Đường Ngọc Lâm lại kích động lên. Nguyệt Nhi di nương thì như thế nào? Của ta cơ thiếp trong đó, mẹ con quan hệ còn thiếu sao? Đại Tấn Hoàng hậu thì như thế nào? Ngươi đứng ở trong cung giống như chim trong lồng, hiện tại còn có nhược điểm nắm giữ ở Nam Phỉ Phỉ tay phía trên, ngươi giống như một cái sống con rối, ngươi sau này một đời đều phải bị nàng kéo vào hậu cung tranh đấu vực sâu trong đó. Vì nàng làm tấm mộc, sơ ý một chút liền có khả năng trở thành bị nàng vứt bỏ quân cờ. Tính là bệ hạ ban thưởng ngươi 3 thước lụa trắng, cho ngươi vừa chết chi, nhưng là bị chết không minh bạch, ngươi cam tâm sao? Ngươi chính là tâm như chết thủy. Chẳng phải là đần độn, không phải sao? Bàn Tuấn tự thiên quân, hung hăng đập vào Đường Ngọc Lâm tâm khảm phía trên. Lời nói này làm Đường Ngọc Lâm có loại thể hồ quán đính cảm giác, nàng thấp tráng, hồi tưởng lại này 20 năm đến nhất mạc mạc. Suy tư rất lâu, ngẩng đầu đến ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn hỏi, nếu như ta ngươi thật rời đi, ta sẽ như thế nào? Thân là Đại Tấn Hoàng hậu, như biến mất, bệ hạ làm như thế nào? Ta có thể trốn đi nơi nào? Bàn Tuấn không chút nào chần chờ nói. Cùng Nguyệt Nhi giống nhau, đi Tùng Châu, mai danh ẩn tích. Chỗ đó từng là chân trời góc biển, cũng là thế ngoại đào nguyên, chỗ đó vị trí đặc thù, có thể nói bị ta một tay nắm giữ, cho dù là triều đình ưu tú nhất mật thám hoặc là thần y vệ. Cũng trốn không thoát của ta nắm trong tay, ngươi đi đến chỗ đó, bỏ đi vinh hoa phú quý, thiên hạ tôn vinh thân phận, đạt được, là tự do, hơn nữa, ta nhất định thật tốt đối đãi ngươi, như thế nào? Đường Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng. Hừ, rồi nói sau. Bản cung mệt mỏi, ngươi nghĩ biện pháp, mang bản cung hồi hành cung nghỉ ngơi đi. Bàn Tuấn gật gật đầu không làm âm thanh, liền cùng Đường Ngọc Lâm mặc tốt quần áo, ly khai nơi này gian phòng, hắn một tay ôm hoàng hậu nương nương vòng eo. Suốt quãng đường mái cong đi bức tường, tại nóc nhà, tại rừng cây ở giữa xuyên qua, làm chưa bao giờ trải qua loại chuyện này Đường Ngọc Lâm có cảm giác khác thường, nhìn lên trời thượng kia ánh trăng, nàng chưa từng có cảm thấy thoải mái như vậy mà vui sướng. Cũng là lần trước có cảm giác như vậy thời điểm, chính là xuất giá phía trước đi à nha, nàng không khỏi nói một câu, nguyên lai theo bên trong này nhìn đến ánh trăng, là xinh đẹp như vậy. Bàn Tuấn nghe được lời nói của nàng, ôn nhu nói với nàng nói. Chỉ cần có cơ hội, ta cũng có khả năng cùng ngươi đến các loại địa phương nhìn ánh trăng. Đường Ngọc Lâm nghe xong đem trán nghiêng một bên, mặt không ra âm thanh, Bàn Tuấn cũng không có để ý, tiếp tục ôm nàng chạy đi. Ước chừng 2 khắc sau, hai người cuối cùng đi đến hoàng hậu nghỉ ngơi sân bên trong, Bàn Tuấn mới lưu luyến buông lỏng ra Đường Ngọc Lâm, nói với nàng nói, buổi tối hôm nay, Lưu Tuấn mạo phạm, bất quá xin ngài yên tâm, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài. Chờ ta. Đường Ngọc Lâm nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên, giống như cảm giác đã từng quen biết, nàng giống như đã gặp qua ở nơi nào, đáng tiếc lúc nào cũng là nghĩ không ra, cũng không biết làm sao đáp lại. Đành phải gật gật đầu, ân. Trả lời một tiếng, nhìn Bàn Tuấn xoay người rời đi thân ảnh, biết biến mất mới trở lại phòng của mình ở giữa đi. Sáng sớm hôm sau, Bàn Tuấn lại đang hoàng thất doanh địa trung lại lần nữa nhìn thấy Đường Ngọc Lâm, lúc này nàng cùng Nam Phỉ Phỉ đứng ở một chỗ. Vẫn như trước đây cao quý lãnh diễm, giống như cùng tối hôm qua cái kia tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ, chịu đủ đúc mỹ phụ nhân không phải là cùng một người, chỉ có thể ở mặt mày ở giữa không tự giác lộ ra một tia xuân tình trung nhìn ra nửa điểm manh mối. Ăn qua bữa sáng về sau, Bàn Tuấn còn có Tần Nghị đợi nhận thức một đoàn người liền tự cách săn cung, đi tới khu vực săn bắn, thế hệ tuổi trẻ vương công quý tộc, con em thế gia, đều là có khuynh hướng cùng chính mình tiểu đồng bạn kết bạn săn bắn, mà không là theo tùy thiên tử đại đội ngũ. Cho đến chạng vạng, toàn bộ như trước gió yên biển lặng, đang lúc Bàn Tuấn đang nghi ngờ rốt cuộc Tần thị kia hồ lô bên trong rốt cuộc bán là thuốc gì đây thời điểm đột nhiên nhất danh quý tộc đệ tử đi đến Bàn Tuấn bên người. Hướng đến tay hắn thượng lấp một trang giấy đầu, Bàn Tuấn vừa nhìn giấy điều nội dung, đồng tử không khỏi co lại, phóng hỏa đốt rừng, nghĩ biện pháp bám trụ tận lực nhiều quân cận vệ. Bàn Tuấn đem tờ giấy thu vào, nhìn phía xa thiên tử doanh địa. Lầm bầm nói một câu, phong, lên. Chương 186, tiệc tối kinh biến, thượng, đã từng chấp hành quá nhiều lần ám sát nhiệm vụ Bàn Tuấn, đương nhiên không có khả năng tự mình động thủ đi phóng hỏa đốt lâm, hắn thừa dịp săn thú cơ hội, trong nhiều chỗ rừng cây bên trong. Thiết trí tốt lắm đúng giờ đốt lửa chốt mở, liền theo lấy thế hệ tuổi trẻ đại bộ đội, trở lại hành cung, bởi vì buổi tối hôm nay, thiên tử tại nơi này cử hành tiệc tối, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Ước chừng đến giờ dậu, bệ hạ giá lâm. Tùy theo yết quan một tiếng hát báo, thiên tử Dương Thiệu lĩnh lấy hoàng hậu Đường Ngọc Lâm, còn có nam tương Vũ Nam Phỉ Phỉ cô cháu, theo điện nội thiên môn cất bước đi đến điện bên trong, phía sau theo lấy vài tên thái giám. Đường Ngọc Lâm vẫn như trước đây lãnh diễm đoan trang. Làm người ta mong muốn mà không thể thành, mà xem như quý phi nam tương Vũ, tắc một mực tuân theo nàng bộ kia mị hoặc thiên hạ bộ dáng. Kia khoa trương vú lớn mông bự để ở tràng không ít trẻ trung khỏe mạnh thiếu niên lang đều không dám nhìn thẳng. Sợ xấu mặt, về phần Nam Phỉ Phỉ bản nhân nguyên lai là không có tư cách xuất hiện ở đây, nhưng bù không được thiên tử đối với nàng sủng ái, liền phá vỡ quy củ làm nàng cũng xuất hiện ở tràng. Mắt thấy thiên tử giá lâm. Điện nội chúng tân khách nhao nhao đình chỉ nói chuyện, đứng dậy chắp tay mà bái, chúng ta bái kiến bệ hạ, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Dương Thiệu khoát tay áo, đỡ lấy Đường Ngọc Lâm tam nữ đi đến chủ vị. Lập tức chính mình ngồi trên trong đó, cười đối với quần thần nói, hôm nay quân thần cùng vui, bào trừ kia một chút phức tạp tục lệ, phải tận hứng. Thấy vậy, điện nội chúng tân khách lúc này mới lục tục an vị, duy chỉ có thái tử Dương Chí vẫn đứng lấy, giơ hai tay lên, vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Thoáng chốc lúc, chung cổ tề minh, tấu nhạc tiến lên. Có hai đội tuổi thanh xuân nữ tử mặc lấy đơn bạc quần lụa mỏng. Bộ pháp nhẹ nhàng theo ngoài điện dũng mãnh vào, ở hành cung đại điện ngay chính giữa, tung tăng nhảy múa, vì buổi tiệc trợ hứng. Cùng lúc đó, bọn thái giám cũng lĩnh lấy một chút nữ tử, bưng mang thức ăn lên hào, trình ở Dương Thiệu cùng điện nội chúng tân khách trước mặt án mấy. Không thể không nói, hôm nay yến hội, thức ăn xác thực dị thường phong phú, chỉ cần mang thức ăn lên, liền xài ròng rã nửa canh giờ. Thế cho nên Bàn Tuấn đều có một chút đau lòng kia một chút tại điện nội tung tăng nhảy múa tuổi thanh xuân nữ tử. Mà đợi thức ăn không sai biệt lắm lên hết sau đó, những cái này hiến vũ tuổi thanh xuân nữ tử lúc này mới từ từ lui cách xa chính điện, mà lúc này tấu nhạc tiếng cũng tạm thời dừng lại, dựa theo quy củ, lúc này phải làm từ Dương Thiệu nói ra nâng cốc chúc mừng từ. Hơn nữa thứ nhất hạ đũa, còn lại tân khách mới có thể động đũa. Tất cả nói hôm nay trống không kia một chút phức tạp tục lệ nha. Dương Thiệu oán trách một câu, giảng tới điện nội phụ họa tiếng cười, tại một lát trầm tư về sau. Hắn giơ tay lên trung bình rượu, chính sắc nói, cẩn chúc ta đại tấn vận mệnh quốc gia xương long, thiên thu muôn đời. Nghe nói lời ấy, điện nội chúng tân khách cũng nhao nhao nâng chén, đồng thanh phụ họa, chúc ta đại tấn vận mệnh quốc gia xương long. Thiên thu muôn đời. Lễ thôi. Tấu nhạc tiếng lại lần nữa vang lên, lại có nhất bác tuổi thanh xuân nữ tử doanh doanh đi vào điện bên trong, hiến vũ trợ hứng. Lúc này, điện nội không khí lập tức trở nên lửa nóng, mặc kệ chúng tân khách ở giữa dĩ vãng phải chăng tồn tại mâu thuẫn. Nhưng giờ này khắc này, đám người nâng ly cạn chén, quan trù giao thoa, hoặc đại khoái đoá di thưởng thức lấy trưng bày ở án mấy thưởng thức ăn, hoặc thưởng thức điện nội trung ương kia một chút tuổi thanh xuân nữ tử hiến vũ. Hoặc cùng bên cạnh bồi tửu cơ nhân trêu đùa. Tin tưởng ở đây tuyệt đại đa số người, lúc này đều có trung chuyến đi này không tệ cảm khái. Lúc này, sắc trời đã dần dần trở tối, nhưng trung cung chính điện nội không khí lại không giảm chút nào, nhất là đương yết người báo ra Dương Thiệu lần này tại hoàng thú thời kỳ thu hoạch thời điểm. Điện nội càng là ca tụng tiếng một mảnh, thẳng đem hình thể đã nghiêm trọng biến dạng Dương Thiệu khen giống như cùng Đại Tấn quốc đệ nhất dũng sĩ tựa như. Mà kế Dương Thiệu sau đó, ít người cũng lục tục báo ra những người khác thu hoạch. Lúc này Bàn Tuấn mới biết được, nguyên lai hoàng thú thời kỳ còn có một cái tương đối con mồi nhiều ít hoạt động, săn bắn nhiều nhất con mồi trước mấy người, đều có may mắn được đến thiên tử ban thưởng một kiện tùy thân mang theo vật cái gì. Đại khái là ngọc bội cái gì, tuy rằng ngọc bội bản thân cũng không bao nhiêu tiền, nhưng tin tưởng tham dự cái này hoạt động người, cũng là nhìn trúng cái này ngự tứ đồ vật ý nghĩa, mà không là ngọc bội những vật này bản thân. Không biết qua bao lâu, trung cung điện nội rất nhiều các tân khách, phần lớn đã cơm nước no nê, chính ôm riêng phần mình bồi tửu cơ nữ trêu đùa tiếng gió, lúc này, thân là quân cận vệ thống lĩnh Tần Vạn Quân đi đến thiên tử bên người. Tại hắn bên người rỉ tai một lát, chỉ thấy Dương Thiệu cau mày, trả lời hai câu, Tần Vạn Quân liền lĩnh mệnh đi qua. Bàn Tuấn biết, hắn đang làm đúng giờ đốt lửa cơ quan bắt đầu có hiệu lực rồi, ánh mắt của hắn bất động thanh sắc bắt đầu ở bốn phía tân khách ở giữa dao động. Muốn nhìn được đêm nay việc người chủ sự sau màn rốt cuộc là ai? Ước chừng qua nửa canh giờ, mơ hồ lúc, đám người nghe được ngoài điện truyền đến từng đợt huyên tạp âm thanh, mới đầu, điện nội các tân khách còn không chú ý, đáng đợi đợi cho ngoài điện động tĩnh càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Chúng tân khách cũng cảm giác có điểm không đúng, thế cho nên điện nội lập tức liền an yên tĩnh xuống. Mà này nhất an tĩnh, ngoài điện động tĩnh chợt nghe được càng trở lên rõ ràng, trừ bỏ gào rít giận dữ quát mắng bên ngoài, còn có như là binh khí đánh xúc âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Ngoài điện làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Điện nội chúng tân khách lập tức hoảng loạn lên. Bệ hạ! Này! Ngụy Vương Dương Đồng khiếp sợ nhìn về phía hoàng huynh của mình. Hắn bản năng cảm giác được tình huống không đúng, nhưng là lại nói không ra cái nguyên cớ. Cũng không phải là hoài nghi Dương Thiệu, dù sao hắn xem như Đại Tấn thiên tử không có bất kỳ lý do gì, sẽ ở hoàng thú loại này việc trọng đại thượng đối với điện nội rất nhiều tân khách động thủ, phải biết, tham dự lần này hoàng thú vương công quý tộc. Quan to quý nhân, cơ hồ chiếm được Đại Tấn kinh trung quý tộc một nửa, không nói khoa trương, nếu tòa cung điện này xuất hiện cái gì sơ suất, Đại Tấn cơ hồ liền sụp đổ. Chẳng lẽ là muốn diệt trừ chúng ta? Đến từ kinh trung danh môn Ngụy gia gia chủ Ngụy nói khánh nhỏ giọng đối với Trịnh Quốc công vi kinh lược hỏi. Mọi người đều biết, thiên tử đối với danh môn gia tộc quyền thế có cảnh giác, ba lần bốn lượt đánh ép kinh trung danh môn, thiên hạ gia tộc quyền thế. An tâm một chút chớ nóng. Vi kinh lược đốc định lắc lắc đầu, hắn không tin thiên tử Dương Thiệu sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn cũng nghĩ lên, xuất môn thời điểm, nhà mình kia yêu nghiệt nữ nhi lời nói kia, lần đi khúc Dương Sơn, chỉ sợ có đại sự phát sinh, cụ thể phía sau màn người là ai nữ nhi không biết, nhưng chỉ cần phụ thân không can thiệp vào. Nhất định là hữu kinh vô hiểm, nhớ lấy nhớ lấy. Mà đối mặt Ngụy Vương Dương Đồng dò hỏi, Dương Thiệu đầu tiên là trấn an có chút kinh hoảng nam thị cô cháu cùng Đường Ngọc Lâm, lập tức, hắn nhìn quét mọi người đang ngồi tân khách, nhàn nhạt nói. Không ngại, chỉ sợ là có chút bọn chuột nhắt dục trộn lẫn hôm nay thịnh yến mà thôi, rất nhanh liền biết là người nào. Lúc này, ngồi ở điện nội tịch ở giữa cấm vệ quân phó thống lĩnh Tào Thiên Lâm đứng lên, ôm quyền nói, bệ hạ. Dung mạc tướng đi dò thám đến tột cùng. Dứt lời, hắn đi ra tịch liệt, cất bước đi hướng cửa điện, có thể đi chưa được mấy bước, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng vững bước, thân thể lắc lư, giống như chân nhũn ra vậy, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Rượu bên trong có độc. Tào Thiên Lâm cố hết sức đỡ lấy bên cạnh án mấy đứng lên. Vừa dứt lời, còn không đợi chúng tân khách hoảng loạn, chợt nghe có người không nặng không nhẹ trần thuật nói, cũng không phải là độc, chính là một loại thuốc tê mà thôi. Chính là làm các vị không muốn chạy loạn khắp nơi. Đối với nhân thân thể cũng không cái gì hại. Lập tức lúc, toàn bộ tòa cung điện lạnh ngắt im lặng, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, chợt bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, mở miệng người, dĩ nhiên cũng làm là vốn tại kinh trung điều hành lương thảo hậu cần thái tử Dương Chí. Bàn Tuấn lúc này lạnh lùng nhìn đại điện trung Dương Chí, quả nhiên là chó cắn người không có khả năng kêu, bình thường vô thanh vô tức. Giống như luôn luôn tại chịu đựng Triệu Vương áp chế, chỉ chớp mắt ngay tại đêm nay làm ra một món đồ như vậy kinh thiên đại sự. Đại bộ phận tân khách, bọn hắn lúc này toàn thân mệt mỏi, liền trạm đều trạm không được, bọn hắn vốn là cho rằng đây chỉ là quá độ uống rượu di chứng. Không nghĩ tới rượu cư nhiên hạ độc. Thái tử! Vì sao? Dương Thiệu quét liếc nhìn một cái đại điện nội còn có thể đứng lấy quan viên, bao gồm thái sư Nhiếp Hành Ngạn tại bên trong, đều là bè phái thái tử thành viên trung tâm, ngược lại là một mực bị cho rằng là thái tử trung thành nhất cấp dưới lại bộ tả thị Lan Trịnh Ứng Lân. Cũng không tại trong này, mặc dù hắn cũng nghĩ đến, Tần Vạn Quân đã nói đại hỏa khả năng có người tìm nhập hành đâm, không nghĩ tới lại là chính mình thân nhi tử tội phạm quan trọng thượng làm loạn. Vì sao? Phụ hoàng, nhi thần chính là nghĩ chính mình tranh thủ chính mình nên được đồ vật. Dương Chí nhìn chằm chằm Dương Thiệu, chậm rãi nói. Ngươi nên được. Ngươi nên được cái gì? Ngươi nên được đều là trẫm cấp, trẫm không cho, cũng không phải là ngươi nên được. Thiên tử trên mặt thần sắc từ từ cất vào. Cho nên nói nha. Nhi thần muốn chính mình tranh thủ, nhi thần cho rằng chính mình vốn được đến đồ vật. Dương Chí vừa dứt lời, cung điện bốn phía môn đều mở ra, từ bên ngoài trào vào đại lượng giáp sĩ, đầu lĩnh là một tên người mặc giáp trụ tướng lãnh. Đúng là thái tử Đông Cung Lục Dẫn Vệ dẫn trưởng Quý Dù, Dương Chí là từng bước đi hướng Dương Thiệu địa phương sở tại, phụ hoàng, ngươi cũng đã biết, nhi thần một mực có một giấc mộng nghĩ, là cái gì không? Dương Thiệu híp mắt nhìn con trai của mình. Nói, nga. Nguyên lai con ta trừ bỏ quân lâm thiên hạ, còn có khác có thể xưng là mộng tưởng đồ vật. Dương Chí đi đến Dương Thiệu phía trước, đem đầu vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh đường Ngọc Lâm, sau đó hướng hai tên thị nữ phân phó nói. Người tới, hoàng hậu nương nương mệt mỏi, đỡ hoàng hậu nương nương hạ đi nghỉ ngơi a. Lời vừa nói ra, ở đây người đều sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, nguyên lai thái tử một mực mơ ước hoàng hậu xinh đẹp sắc, thậm chí cùng hoàng hậu cấu kết. Dương Thiệu sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hắn liền mắt nhìn đường Ngọc Lâm. Dương Chí nói, hơn 10 năm trước, có một lần cô bị Nam Tương Vũ cái kia ác độc nữ nhân sai người đem cô đẩy xuống ngự hoa viên thủy đường bên trong, là nàng cứu cô một mạng. Cũng là nàng đem ta bảo vệ, không cho cô lại lần nữa bị độc thủ, cô lần thứ nhất phát hiện, trừ bỏ ta kia thể yếu nhiều bệnh mẫu phi, cái này lạnh lùng hoàng cung bên trong, còn có một cái nữ nhân là thật tình quan tâm ta đấy. Cho nên tại cô mẫu phi giá hạt Tây Quy sau đó, nàng thành cô duy nhất mộng tưởng, nàng là cô phát thề đời này đều phải thủ hộ người. Hắn vừa nói, một bên vươn tay, nghĩ vuốt ve đường Ngọc Lâm mép ngọc. Nhưng mà, chỉ thấy đường Ngọc Lâm không tránh không né. Mục không biểu cảm nhìn chính phía trước nói, thái tử, nếu như ngươi tay dám can đảm chạm vào bản cung một chút, bản cung lập tức cắn lưỡi tự sát, nói được thì làm được. Dương Chí tay ngừng ở giữa không trung. Hắn không nghĩ tới đường Ngọc Lâm thái độ cương liệt như vậy. Hắn cười khổ nói, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Phụ hoàng tham luyến nam thì cô cháu xinh đẹp sắc, nhiều năm không bằng Thanh Ninh cung, lương bạc như vậy trượng phu, ngươi còn cực lực như vậy duy trì. Lúc này, đường Ngọc Lâm mới con mắt liền mắt nhìn Dương Chí. Lạnh nhạt nói, có liên quan gì tới ngươi? Dương Thiệu tại một bên không nhịn cười được đi ra, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Của ta con trai ngoan a, không chỉ có mơ ước trẫm thiên hạ, còn mơ ước trẫm nữ nhân, ngươi không phải là thực có thể chịu sao? Nhìn nhiều năm như vậy, vì sao không đành lòng tiếp không? Một ngày kia, trẫm ngự long tân thiên, ngươi ngồi lên cửu ngũ chi tôn vị trí, vô luận là cái này thiên hạ vẫn là nàng, không đều là của ngươi sao? Hừ, phải không? Cô phụ hoàng. Dương Chí khinh thường nói, đừng cho là nhi thần không biết, ngài nhiều năm đến nay, tuy rằng một mực sủng ái nam thị cô cháu này hai đầu hồ ly tinh, nhưng ở lão nhân gia ngài trong lòng, vĩnh viễn chỉ có mẫu hậu một người a. Dựa theo ngài muốn chiếm làm của riêng, một khi cảm thấy chính mình đại nạn gần, nhất định kéo lấy nàng cùng một chỗ cùng ngươi chôn cùng. Lão nhân gia ngài cùng Ngụy Vương Thúc giống nhau, đều là tình loại, chỉ thích họ Đường nữ nhân, chẳng qua Vương Thúc so ngươi chân thật. Không giống ngài như vậy, còn muốn nam thị cô cháu để che giấu. Hừ. Dương Thiệu hừ lạnh một tiếng, cũng không chính diện trả lời Dương Chí đề tài, mà là nhìn về phía một bên khác Nhiếp Hành Ngạn nói, Nhiếp Hành Ngạn a Nhiếp Hành Ngạn. Trẫm tự hỏi nhiều như vậy năm đến đối đãi ngươi không tệ, ngươi chính là qua lại như vậy báo trẫm sao? Tuổi già sức yếu Nhiếp Hành Ngạn nói, Lão thần chính là tại hồi báo bệ hạ, bệ hạ già đi, đi ngược lại, ngoài có tên đầu sỏ bên địch như hổ rình mồi. Bên trong có gia tộc quyền thế Phạm Thượng làm loạn, tiếp tục như vậy, ta Đại Tấn triều liền hủy ở bệ đã hạ thủ phía trên, lão thần được bệ hạ tri ngộ tri ân, không thể vì báo, chỉ có thể thức khuya dậy sớm, vãn ta Đại Tấn ở vạn nhất. Mà thái tử, chính là cứu lại ta Đại Tấn ở nước lửa mấu chốt. Cho nên ngươi mới không tiếc tìm được kia cái gọi là Thiên Nhất Thần Giáo, cái vị kia cái gọi là giáo chủ, Huyền Chân Đạo Hoàng, làm hắn chế tạo một chút nhiễu loạn. Lại thậm chí là đám kia nhân căn bản chính là ngươi nhiếp hành ngạn ngươi Dương Chí Sở thuần dưỡng cẩu. Làm Triệu Vương mang lấy 5 vạn tinh nhuệ rời đi nơi này, vì hôm nay. Dương Thiệu lúc này đã nghĩ thông suốt đại bộ phận khớp xương. Lúc này, nhiếp hành ngạn cũng không trả lời thẳng Dương Thiệu câu hỏi, mà là nói, Thái tử Điện Hạ, xin chớ chậm trễ thời gian, giải quyết dứt điểm. Dương Chí gật gật đầu, vung tay lên, một đội nhân mã hướng thiên tử chỗ phóng đi. Các ngươi thật cho rằng, dễ dàng như vậy có thể giết trẫm sao? Dương Thiệu vừa dứt lời, cung điện trung đột nhiên nổi lên một cổ âm lãnh khí tức, một đạo màu xám tàn ảnh thẳng đến Dương Chí cùng nhiếp hành ngạn chỗ, ra tay nhanh như thiểm điện, ngay lập tức ở giữa. Đã giết tới bọn hắn hai người trước người, song khi đám người còn không có phản ứng thời điểm, một cổ ấm áp tường hòa khí tức lại từ một phương khác xuất hiện, xua tan cung điện trung âm lãnh khí, tiếp lấy nghe thấy, bồng, một tiếng, dòng khí tán loạn. Dương Chí cùng nhiếp hành ngạn liền vội vàng lui về phía sau mở mấy trượng. Đợi cho dòng khí đình chỉ xuống, đại điện ở giữa lại nhiều xuất hiện hai cái thân ảnh, một người người mặc thái giám phục, câu thân thể, giống như là tại nhìn trên mặt đất con kiến hành tẩu. Mà đổi thành một người, mặc trên người áo tang. Chân cũng là trần trụi, ma quần thẳng cuối mắt cá chân chỗ, không có che khuất chưa thấm phân trần hai chân, đẩy một cái đầu trọc, trên trán nếp nhăn bên trong lộ ra một cổ an hòa địa khí hơi thở. Ở đây người, đại đa số đều biết cái kia mặc lấy thái giám phục, chỉ sợ sẽ là thiên bản 10 đại cao thủ một người, thiên tử bên người cận thị, Hồng Vạn Thông, nhưng cái này lão hòa thượng, rốt cuộc là ai? Hồng lão thái giám dùng đục ngầu ánh mắt nhìn lão hòa thượng này. Thật lâu sau mới nói, gặp qua Lạt Ma. Lúc này mọi người mới biết, lão hòa thượng này dĩ nhiên là Tây Địch đệ nhất cao thủ, thiên bản 10 đại cao thủ một trong liên thủ hoạt Phật. Chương 187, tiệc tối kinh biến, trung, ha ha, trách không được này nghiệt tử như vậy chắc chắn. Biết rõ Hồng Vạn Thông luôn luôn tại trẫm bên người, đều còn dám phạm thượng làm loạn, nghĩ đến là có giúp đỡ a. Dương Thiệu nhìn trong điện lão thái giám cùng tàn giáo giáo tông nói, chẳng qua, ngươi thật cho rằng, chỉ bằng một cái Tây Địch hòa thượng đầu trọc cùng Đông Cung Lục Dẫn, liền có thể dễ dàng lấy đi trẫm tính mạng sao? Ngươi không phải không biết, Hoàng Cực Môn, đã ở Hoàng Thú Người Viên danh sách trong đó a. Trẫm con trai ngoan, ngươi còn tìm thế nào một chút giúp đỡ đều một loạt xuất hiện đi. Cùng với Dương Thiệu tiếng nói. Một tên áo xanh bạch phát lão giả, theo đám người bên trong thông thả đi ra, đến mức, mọi người đều đang không tự chủ được ra bên ngoài lui ra phía sau, đúng là Hoàng Cực Môn đương đại trưởng môn, thiên bản 10 đại cao thủ một trong Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mới vừa đi ra đến, liền nhìn đại điện chính phía trên phương thuyết nói, các hạ tuy rằng liễm khí công phu thật tốt, có thể cổ kia cả đời đều rửa không sạch dê thiên vị cũng là bại lộ, lão phu vốn cho rằng là vài vị bộ lạc hoàng tử hương vị. Không nghĩ tới dĩ nhiên là quốc sư. Ha ha ha ha, Triệu Vô Cực a Triệu Vô Cực, nhìn đến chó của ngươi mũi so công phu của ngươi tốt thượng một bậc a. Triệu Vô Cực vừa dứt lời, một trận như tiếng sấm bình thường tiếng cười theo đại điện đỉnh chóp truyền đến. Một cái thật lớn thân ảnh theo thượng mới chậm rãi bay xuống, rơi tại trong đại điện lúc, chỉ thấy người này thân cao tiếp cận cửu thước, tráng như hùng bi, sinh trưởng gương mặt lạc má, kia dày rộng quạt hương bồ bàn tay khổng lồ, làm người ta thực có lý do tin tưởng. Cho dù là hổ báo, cũng sẽ bị hắn dễ dàng xé mở, bắt mắt như vậy thể trạng dấu hiệu cùng khủng bố nội lực, thiên hạ trung chỉ có một người, Bắc Hồ quốc sư Hoàng Nhan vô địch. Đương kim thiên hạ 10 đại cao thủ, lại có 4 vị đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thiên tử Dương Thiệu nhìn con trai của mình nói, trẫm thật rất ngạc nhiên, đến tục cùng phó xảy ra điều gì dạng đại giới, mới có thể nói động Tây Địch cùng Bắc Hồ đệ nhất cao thủ, đến giúp ngươi được việc. Hay là nói không chỉ có như thế? Sợ là Nhật Bản vị kia võ thần cũng tới a. Kỳ thật, không cần khác đại giới, dựa theo hiện thời Đại Tấn hoàn cảnh, Dương Thiệu vừa chết, Đại Tấn tất loạn, xung quanh như hổ rình mồi tứ quốc, trừ bỏ an phận thủ thường Nam Man người. Khác tam quốc, nhất định nhân lúc loạn chia cắt Đại Tấn, hiện tại có này cơ hội, bọn hắn khẳng định đáp ứng. Dương Chí nói, vị kia Nhật Bản võ thần, hắn lúc này chỉ sợ hẳn là đang cùng Bắc Đình hầu luận bàn võ nghệ a. Lúc này, hoàng đế trên tay dư thừa không nhiều lắm thị vệ đã đuổi tới, chắn tại Dương Thiệu trước mặt, đem hắn cùng tam nữ bao bọc vây quanh. Hắn xoay người tử, hướng về Đường Ngọc Lâm tam nữ nói, các ngươi rời đi trước, trẫm lập tức liền đến, người tới, đưa ba vị nương nương rời đi nơi này. Tam nữ cũng không phải là không biết tốt xấu nữ nhân, trừ bỏ tâm hoài quỷ thai nam phỉ phỉ. Đường Ngọc Lâm cùng Nam Tương Vũ đều là thần sắc mặt ngưng trọng đáp ứng Dương Thiệu an bài. Đường Ngọc Lâm đang bị vây quanh trước khi rời đi, còn không để lại dấu vết nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Mắt thấy tam nữ rời đi, Dương Thiệu mới quay đầu. Thật sâu nhìn con trai của mình liếc nhìn một cái, cười to nói, ha ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt, trẫm con bên trong, liền sổ ngươi cực kỳ có tiền đồ, đến đây đi, trẫm liền ở chỗ này chờ ngươi. Năm gần đây đến, Dương Thiệu như là một đầu ngủ gật niên kỷ mại chi hổ. Chỉ có tại bị kinh động thời điểm, mới có thể lộ rõ nanh vuốt, làm rất nhiều người quên mất, hai mươi mấy năm trước Dương Thiệu, kia nghiễm nhiên chính là một đầu hung ác lang, bình định lục hợp, khí thôn thiên hạ. Dương Chí cũng không có phái người đi ngăn cản Đường Ngọc Lâm rời đi. Bởi vì bên ngoài đều là đông cung vệ đội, hắn cũng không biết là tam nữ có thể dễ dàng rời đi, đồng thời, Đường Ngọc Lâm rời đi làm hắn lại không nửa điểm ung dung tư thái, lạnh lùng quát, truyền ta ra lệnh lệnh. Ai thứ nhất đắc thủ? Trúc ba cấp, thưởng vạn kim. Thái tử phía sau mấy trăm vệ xuất binh sĩ nghe được, trúc vũ khí ra, đồng thanh hò hét tiếng liên tiếp, vang tận mây xanh, đồng loạt hướng thiên tử phương hướng lướt đi, nhất thời, đại điện bên trong, chém giết nổi lên bốn phía. Một chớp mắt, đao kiếm tương giao, không biết bao nhiêu nhân bị giết chết, bao nhiêu máu tươi phun ra. Ở đây tân khách, mặc dù không thiếu ăn no kinh sóng gió hạng người, càng nhiều cũng có thiếu kinh quen mặt thế hệ trẻ, đối mặt máu chảy đầm đìa như vậy sát phạt. Không ít người sợ tới mức chạy trối chết, nhưng là bọn hắn thân trung thuốc tê, tứ chi như nhũng ra, căn bản không chạy nổi, hơn nữa đã bị Dương Chí, Tòng Long chi công, sở mê hoặc tới thấy lợi tối mắt vệ xuất binh sĩ, đã giết đỏ cả mắt rồi. Nhìn đến nhân liền giết, đảo mắt ở giữa, đại điện trung liền máu chảy thành sông. Nhưng mà vô luận xung quanh như thế nào giết được tính lên, bốn vị thiên bản cao thủ xung quanh cũng là bắt mắt trống đi nhất khối lớn đất trống, cho dù có nhân nghĩ ám hạ sát thủ. Lại phát hiện chính mình giống như bị nhất chặn vô hình bức tường ngăn trở, căn bản không thể nhúng tay, mà tứ vị đại sư, cũng giống như không có nhìn thấy bốn phía giết chóc, mắt của bọn hắn trung chỉ có đối thủ, cùng với phía sau bọn họ thiên tử Dương Thiệu. Hoàng Nhan vô địch nhếch miệng cười, hai tay cũng chạm đất hai ngón tay công nhất chỉ, phút chốc một tiếng bay ra ngoài. Ai nghĩ đến, cùng tháp sắt giống nhau cao lớn Bắc Hồ Nhân lại có tốc độ khủng khiếp như vậy, vòng Triệu Vô Cực thân thể vẽ một cái nửa vòng tròn. Thẳng đâm Dương Thiệu trước mặt. Nhưng mà một lúc sau, Hồng Vạn Thông đã đi đến Dương Thiệu bên người, bình trực đưa ra cái kia song như cành khô giống nhau hai tay, nếu như không phải là võ đạo người trung gian, ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Lão thái giám kia tiều tụy hai tay, có thể đứng vững tựa như là núi cao lớn Hoàng Nhan vô địch lôi đình một kích. Nhưng sự thật lại ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đương Hồng Vạn Thông hai tay nhẹ nhàng hướng Hoàng Nhan vô địch nghênh đón khoảnh khắc kia. Kia một thân thái giám phục ống tay áo, vân ti đứt từng khúc, ống tay áo vỡ thành hồ điệp tại trong đại điện bay lượn, tới đối ứng, là trước mắt cự nhân song trưởng trung cất chứa sát khí, toàn bộ tiêu trừ. Triệu Vô Cực bế một cái hư viên. Hổ khẩu tương đối hóa thành một cái vòng tròn vòng, chính hướng về liên thủ hoặc Phật, mà đối ứng được xưng một chưởng nhất bồ đề, phất một cái nhất hoa sen, tây địch đại hòa thượng, chính bám riết không tha phất thượng hướng về phía ngực của hắn. Này phất một cái nhất nhấn, ngón cái ngón trỏ hơi phân, tựa như gió mát phất đồi núi, nhẹ nhàng tự nhiên đến cực điểm, cùng bốn phía khát máu cuồng bạo chi cảnh, toàn bộ không giống giống như, trong trường hợp đó phong phất một cái quá, đồi núi cũng không từ đại loạn. Hoàng Cực Môn môn chủ lẳng lặng nhìn liên thủ hoặc Phật khuôn mặt, hai tay giống một đôi long tiên giống như, xoay lấy, biến hình, song chưởng khép lại, đúng là ngưng trọng như núi, lại nhẹ nhàng giống như vũ, vô luận đại hòa thượng như thế nào thôi phất, vẫn như cũ không thể đánh vỡ hắn bình chướng. Liên thủ hoặc Phật động tác càng lúc càng nhanh, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy thượng mâm các lộ đã hoàn toàn ở vào hắn song chưởng bao phủ phía dưới, vô có thể né tránh, vô có thể chống đỡ. Đành phải vận kình ở tay, cứng rắn đón hắn một chưởng này, đồng thời hữu quyền vung mạnh, nhưng mà đại hòa thượng hai tay một vòng, như ôm nguyệt chi tư, một cổ hùng hồn vô cùng lực đạo hợp thành một cái toàn qua, khó khăn mới sử dụng thiên cân trụy. Lực định trụ thân hình. Trốn ở một cái xó xỉnh bàn tuấn, lẳng lặng nhìn thiên hạ ở giữa cao cấp nhất bốn vị võ học đại tông sư ở giữa giao thủ, trong lòng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, chính mình đã từng cùng là trời bản cao thủ, Ly Thủy Chân Quân. Hàng Ly giao thủ, tại Hàng Ly sử dụng 8 phần công lực dưới tình huống, chính mình sử xuất toàn lực cũng mới có thể khiên quá hơn 30 chiêu, tuy rằng hiện tại đã phi Ngô Hạ A Mông, nhưng nếu như chính mình thật mặt đối trước mắt mấy vị này sử dụng bản lãnh thật sự vô song cao thủ, tin tưởng vẫn là không chống nổi 50 chiêu, chính mình khi nào thì mới có thể giống như bọn họ, độc bộ thiên hạ. Đang lúc này, lại một cổ không thuộc về ở tứ đại cao thủ lạnh thấu xương sát khí theo đại điện một cái xó xỉnh chỗ tràn. Một đạo mạn diệu thân ảnh tại giết được quật khởi đám người trung tả xuyên bên phải cắm vào, nàng tuy rằng che mặt, nhưng là Bàn Tuấn lờ mờ nhận ra, cái này che mặt nữ nhân chính là tối hôm qua cho nàng cùng Đường Ngọc Lâm hạ sáo nam gia phu nhân Tần Thị. Tần Thị tốc độ cực nhanh, mấy hơi ở giữa liền đi đến Dương Thiệu trước mặt, mà lúc này thị vệ chung quanh mới như ở trong mộng mới tỉnh, như lâm đại địch nhìn trước mắt cái này không biết nơi nào toát ra quỷ dị nữ nhân. Tần Thị nhỏ giọng nói, bệ hạ, nhà ta chủ nhân, muốn mượn bệ hạ đầu người dùng một chút. Dương Thiệu nhìn Tần Thị, lại nhìn Dương Thiệu, đột nhiên giống như minh bạch cái gì, nói, ha ha ha ha ha, ta kia con trai ngốc cùng lão thái sư a, luôn cảm thấy chính mình nắm chắc phần thắng. Ai biết chính là vì người khác tác giá quần áo, thiên nhất thần giáo, đúng không? Bệ hạ quả nhiên là một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thiếp bội phục, nhưng là nói nhiều vô ích, kính xin bệ hạ chém đầu. Tần Thị cũng không muốn cùng Dương Thiệu nói hơn hai câu. Tại nàng nhìn đến, tốc chiến tốc thắng mới là quan trọng nhất, vừa dứt lời, liền biến chưởng thành trảo, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, vượt qua vài tên trắng ở phía trước cấm vệ, nơi đi qua, cấm vệ trên cổ đều hiện ra một đầu chói mắt huyết tuyến. Mắt thấy Tần Thị liền muốn đắc thủ, lão thái giám Hồng Vạn Thông cũng không kịp nhiều như vậy, thế công giống như bệnh kinh phong sóng biển, có giống như một tòa núi lớn tầng tầng lớp lớp ép hướng Hoàng Nhan Vô Địch, không ngờ Hoàng Nhan Vô Địch thủ được kiên ổn cực kỳ. Thủy chung là không cầu có công, nhưng cầu vô quá, quyền cước thượng nhưng lại không nửa điểm sơ hở, lại cực độ khó chơi, một mực không cho Hồng Vạn Thông có nửa điểm trốn thoát cơ hội. Lúc này, Tần Thị đột nhiên phát hiện, chính mình giống như bị đương thành con mồi cảm giác. Một cổ sền sệt dính và âm lãnh khí tức thật chặt khóa được nàng, khiến cho trong lòng nàng rùng mình, theo bản năng nhận thấy một tia đã có một chút xa lạ nguy hiểm hương vị. Cái loại này đã tới tử địa hương vị làm nàng sinh sôi dừng lại ám sát tay ngọc. Tiếp lấy sau này liên tục bốc lên, ngay tại nàng lộn ngược ra sau một chớp mắt, một cái sắc thái rực rỡ bàn tay to phản phất từ cửu u bên trong xuất hiện, in tại Dương Thiệu trước người sàn phía trên. Đợi Tần Thị đứng vững sau đó. Mới nhìn rõ lúc này Dương Thiệu trước người, đang đứng một cái thập phần gầy lão nhân, kia lão nhân trên người, phi một kiện rộng thùng thình vải bố bào. Đôi mắt hãm sâu đắc tượng là hốc mắt bên trong không có con mắt giống nhau, sâu không lường được. Nhưng là lại bảo nhân rõ ràng cảm thấy hắn tại nhìn ngươi, cùng hắn nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền sinh ra thấy lạnh cả người, đáng sợ quái dị tới cực điểm. Tần Thị ánh mắt lập lòe, thật lâu sau mới hướng lão nhân hành lễ nói. Ha ha, hôm nay thật đúng là cái ngày lành a, võ thần, lạc ma, quốc sư, độc vương, đều đi tới nơi này. Không biết này đại tấn thiên tử, cấp độc vương ưng thuận cái dạng gì chỗ tốt, làm ngài tự mình động thủ. Lúc này mọi người mới biết. Cái này nhìn làm người ta đều cảm thấy khó coi lão nhân, dĩ nhiên là thiên bản, 10 đại cao thủ một trong Nam Cương độc vương, Ba Vinh. Ba Vinh âm thanh, nghe đến thập phần rộng lớn, hắn làm thịt miệng cũng không gặp như thế nào động. Liền có âm thanh phun ra đến, năm đó thất long đoạt đích, vua ta bị Điền Vương nhốt. Là đại tấn bệ hạ phái người đem vua ta cứu ra, ta Nam Cương, khiến bệ hạ một cái nhân tình. Tần thị híp lấy mị mắt thấy vị này giống như bị gió thổi qua gục lão nhân. Cuối cùng vẫn là thở dài, đối với Hoàng Nhan vô địch còn có liên thủ hoặc Phật nói, ai, việc không thể vì a, nhị vị đại tông sư, thiếp cũng không là cái gì thiên bản cao thủ, đối mặt độc vương, có thể không có nhiều phần thắng a. Hoàng Nhan vô địch một bên cùng Hồng Vạn Thông đánh nhau vừa nói, này lão độc vật am hiểu đúng là dùng độc loại này âm hiểm chiêu, võ công cũng không phải là có bao nhiêu lợi hại, ngươi cẩn thận một chút đỏ sức, đợi bản tọa đêm này lão thái giám giết lại đi giúp ngươi là được. Ha ha ha ha, Tần Thị Kiều cười nói, quốc sư nói khen ngược nghe, thiếp thân là một cái cô gái yếu đuối, nhiều nhất chính là có thể tại thủ hạ các ngươi chống đỡ cái trăm chiêu, quốc sư ngươi có thể có nắm chắc tại trăm chiêu bên trong giết chết này lão thái giám. Tần Thị nói được nhẹ nhàng bâng quơ, có thể ở trên trời bản cao thủ thủ hạ đi lên trăm chiêu, này đủ để còn hơn thiên hạ chính thành chính người. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng kêu giết âm thanh, một tên toàn thân đẫm máu tham tướng chạy đến Dương Thiệu trước quỳ xuống nói. Bệ hạ, cận vệ tại cứu hỏa thời điểm gặp được Đông Cung Lục Dẫn tập kích, Nhật Bản Vũ Tàng Ngũ Luân xuất hiện, Tần tướng quân hy sinh vì nhiệm vụ, lấy sinh mệnh đổi lấy Vũ Tàng Ngũ Luân trọng thương, bên ngoài Đông Cung bộ đội đã bị tiêu diệt được không sai biệt lắm. Đoạn văn này cấp ở đây bị thái tử Sở hiếp bức người một cái cường tâm châm, lúc này, Dương Thiệu lớn tiếng nói, đủ. Cuộc nháo kịch này các ngươi còn nghĩ diễn tới khi nào? Chương 188, tiệc tối kinh biến, hạ, mà Dương Chí lúc này. Không nửa phía trước hăng hái khí phách, hắn đối với Nhiếp Hành Ngạn nói, lão sư, là đệ tử liên lụy ngươi, ngươi mang lấy bọn hắn, đột phá vòng vây giết đi ra ngoài đi. Nhiếp Hành Ngạn cười khổ nói, tuôn ra đây. Thiên hạ chi đại, hay là vương thổ? Lão phu làm ra việc này, liền không nghĩ tới muốn sống tạm. 30 năm trước, lão phu lựa chọn Dương Thiệu, chỉ vì lão phu tại mắt của hắn bên trong có thể nhìn thấy ta đại tấn tương lai, nhưng bây giờ thì sao, ha ha ha ha ha. Mắt của hắn, còn có cái gì? Lão phu sớm đã vị cực nhân thần, nên hưởng thụ, đều hưởng chịu đủ rồi, chỉ đúng vậy a, thực xin lỗi ta nhà kia nhân lâu. Ngoài cửa dũng mãnh vào đại điện quân cận vệ càng ngày càng nhiều. Thái tử thủ hạ binh mã càng ngày càng ít. Chỉ còn lại có hơn 10 người, thế cục xu hướng ổn định, liền vốn đã rời đi Đường Ngọc Lâm tam nữ cũng một lần nữa trở lại đại điện bên trong. Dương Chí nhìn Đường Ngọc Lâm, vươn tay ở trên hư không phủ một chút. Giống như vuốt ve tại Hoàng hậu nương nương khuôn mặt, muốn nói lại thôi. Tần Thị cùng hai vị thiên bản cao thủ mắt thấy đại thế đã mất, sớm vô tâm ham chiến, đang chuẩn bị thoát thân rời đi, lúc này đột nhiên nghe được một tiếng Hoàng huynh. Mọi người mới nhìn đến một đạo bóng hình xinh đẹp theo bên trong quân cận vệ vọt đi ra, thẳng đến Dương Thiệu, đúng là đại công chúa Dương Sở Ngọc. Nàng hình như bình yên vô sự, động tác có vẻ có chút chật vật, nhưng hoàn toàn nhìn không ra có dấu hiệu trúng độc. Đại công chúa Dương Sở Ngọc cùng Triệu Vương Dương Thịnh thông dâm, hơn nữa cùng bệ hạ còn có Ngụy Vương quan hệ cũng không phải là cái loại này tình như thủ túc quan hệ, biết người cố nhiên là ít ỏi không có mấy. Nhưng là ở đây đám người lại bao nhiêu đều là biết một chút tiếng gió. Thấy được làm vẻ ta đây như vậy sơn âm đại công chúa đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên trong, tâm lý càng là ngạc nhiên. Đứng ở Dương Thiệu trước người cấm vệ muốn ngăn trở, nhưng là thiên tử lại phân phó nói, không có gì đáng ngại. Làm nàng. Dương Sở Ngọc đi đến cung vàng điện ngọc phía dưới, dương mắt nhìn cung vàng điện ngọc thượng hoàng đế, nhẹ giơ lên bước chân, trên giường nhỏ bật thềm ngọc. Bậc thềm ngọc bất quá hơn 10 tiết, bên cạnh vần quanh đồng hạt lư hương. Nàng giọng nhẹ nhàng hỏi, Hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Thiên tử lộ ra nụ cười ấm áp, dùng đám người theo chưa từng nghe qua ôn nhu giọng nói, ha ha ha, đương nhiên không có việc gì, Ngọc Nhi tiểu công chúa, ngươi cũng trưởng thành rồi, như thế nào còn giống như trước đây? Hì hì, Dương Sở Ngọc nghịch ngợm cười, đột nhiên giống như bị thương bé thỏ con, bổ nhào vào hoàng đế trong ngực. Hoàng huynh không có việc gì là tốt rồi, Sở Ngọc lo lắng chết. Dương Thiệu nói, ha ha ha ha, không có gì hay lo lắng. Trẫm sóng gió gì chưa từng thấy qua, trẫm. Hắn vốn là mang lấy ôn nhu gương mặt, đúng là tại một cái chớp mắt ở giữa thay đổi khủng bố xoay cong lên, đồng tử co lại, đôi mắt bên trong hiện ra không dám tin thần sắc, đám người lúc này đều là tại nhìn chăm chú thiên tử. Nhìn thấy thiên tử thần sắc đột nhiên thay đổi, đều là có chút kỳ quái. Lập tức liền nhìn thấy sơn âm đại công chúa bỗng nhiên theo Dương Thiệu trong ngực đứng dậy, hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy được Dương Thiệu ngồi tựa vào kim ghế bên trên. Hai tay khoác lên kim ghế đem phía trên, hoàng bào sáng rõ uy nghiêm, nhưng là tại bụng của hắn chỗ, lại nhiều hơn nhất đem chủy thủ. Chủy thủ hiển nhiên đã đâm vào đến bụng của hắn bên trong, chỉ chừa ra gần nửa đoạn tay đem, thiên tử sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn bộ ngực mình chủy thủ, mắt trung vẫn là không dám tin thần sắc. Một bên Ba Vinh phản ứng đầu tiên, hắn một chưởng đánh vào Dương Sở Ngọc bả vai phía trên, trực tiếp đem nàng đánh bay lục thước xa. Té ngã trên đất phía trên, lúc này điện trung chúng nhiều người mấy đều đã xem thấy thiên tử bụng kia đem chủy thủ, cơ hồ tất cả mọi người hiện ra kinh ngạc chi sắc, bao gồm Bàn Tuấn tại bên trong, đều không thể tin chủy thủ đúng là đâm vào Dương Thiệu thân thể bên trong. Vì sao? Dương Thiệu lúc này đã để Ba Vinh dừng lại máu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước người đại công chúa, Sở Ngọc, ngươi. Ngươi tại sao muốn như vậy đối với trẫm, trẫm? Trẫm là huynh trưởng của ngươi a. Hắn đồng tử tràn đầy không hiểu. Bất đắc dĩ, đau đớn, tuyệt vọng, nhưng cũng không có phẫn nộ. Ha ha ha ha, khụ khụ, huynh trưởng. Dương Sở Ngọc ngồi dậy, xóa sạch một chút khụ đi ra máu tươi, cười nói, huynh trưởng. Ta cũng không có ngươi như vậy huynh trưởng. Một bên Ngụy Vương Dương Đồng cau mày nói. Ngọc Nhi ngươi. Dương Đồng ngươi câm miệng. Dương Sở Ngọc trừng mắt nhìn Dương Đồng liếc nhìn một cái nói. Ngươi cũng đã biết, ta ngươi vị này cái gọi là huynh trưởng, nhưng là cái dạng gì ngươi? Nàng lại nhìn Dương Thiệu nói, Dương Thiệu, năm đó, ngươi hỏi ta. Của ta tấm thân xử nữ khi bị ai cướp đi, ta hiện tại có thể trả lời ngươi, của ta nam nhân đầu tiên, chính là ta nhóm tốt phụ hoàng, Dương Khiêm. Ngọc Nhi, ngươi động kinh rồi, người tới, đưa đại công chúa trở về, không muốn đã thương nàng. Dương Thiệu đánh gãy Dương Sở Ngọc nói phía dưới làm nói. Thương, Dương Sở Ngọc lại theo bên trong ngực lấy ra nhất đem chủy thủ chỉ lấy cổ ngọc của mình nói, ai dám chạm vào ta. Ta hôm nay đi tới nơi này, liền không có tính toán trở về. Dương Sở Ngọc nhìn Dương Thiệu, trên mặt mang lấy trào phúng chi sắc nói, năm đó ở Ngự Hoa Viên, khi ngươi đem ngươi kia ghê tởm côn thịt cắm vào cơ thể của ta bên trong là, ngươi cái kia ngạc nhiên và phẫn nộ biểu cảm, ta đến nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Ngươi cũng đã biết, năm đó ngươi lần thứ nhất gian dâm ta chỗ đó, liền Dương Khiêm cái kia lạn nhân lần thứ nhất đoạt đi ta xử nữ trinh tiết địa phương. Ha ha ha ha ha ha ha, cha con hai người đều có giống nhau mê, ha ha ha ha ha. Phu quân của ta, tiếc cho đòi, lúc đó chẳng phải chết ở ngươi lòng ganh tị phía dưới sao? Hiện tại ngươi có biết là Dương Khiêm lấy của ta hồng hoàng, muốn hay không bới hắn mộ phần a, ha ha ha ha ha ha ha ha. Dương Sở Ngọc trạng như điên cuồng. Một ngụm một cái, Dương Khiêm, ngôn ngữ bên trong, chẳng những không hề kính ý, càng là tràn ngập oán hận. Lúc này mọi người mới nghe thế dạng kính bảo bí tân, năm đó vẫn là thái tử Dương Thiệu thế nhưng cùng thân muội muội của mình Sơn Âm công chúa cấu kết. Hơn nữa Sơn Âm công chúa tấm thân xử nữ, dĩ nhiên là cha đẻ Dương Khiêm sở đoạt đi. Hiện trường tất cả mọi người âm thầm kêu khổ, biết như vậy thiên gia loạn luân riêng tư việc. Sớm hay muộn sẽ bị thu được về tính sổ sách. Dương Sở Ngọc lúc này đã không quan tâm, nàng lại liếc một bên Dương Đồng nói, bất quá nói lên, Ngụy Vương huynh, chính xác là cực kỳ có ngốc phúc người rồi, ngươi cũng đã biết, ngươi vị kia hiền lành kiều thê, là như thế nào được đến sao? Nếu như không phải là Triệu Vô Cực cái kia lão gia hỏa nói năm đó Bàn Vân là tiền triều dư nghiệt, phái hắn sư đệ Lý Vô Trung sợ Triệu tập nhất bang trên giang hồ đám ô hợp vẫn thành Xích Hà đạo đem Tiên Vân Trang giết cái không còn một mảnh. Ngươi bây giờ còn tại vương phủ bên trong đơn tương tư a. Về phần cái kia bị Lý Thường La giết chết Roi Chương, chẳng qua là cái kẻ chết thay mà thôi. Sơn Âm đại công chúa Dương Sở Ngọc lời này vừa nói ra, lại lần nữa để ở tràn người khiếp sợ vạn phần. Nhất là Dương Đồng, Đường Ngọc Lâm còn có Bàn Tuấn ba người. Bàn Tuấn từ giết chết Nhạc Thái, theo Nhạc Thái trong tay thu được Xích Hà đạo tính vật sau đó, liền một mực hoài nghi, Xích Hà đạo phía sau màn chủ làm cho, là có khác này người. Mà có thể điều động Nhạc Thái cao thủ như thế, ít nhất tại giang hồ phía trên phi thường có danh vọng, hoặc là triều đình người trung gian, hắn một mực cho rằng phía sau màn độc thủ có thể là Ngụy Vương, dù sao Ngụy Vương lúc ấy đã ở phụ cận chuyện này thật sự là thật trùng hợp. Không thể tưởng được dĩ nhiên là Dương Thiệu cùng Triệu Vô Cực. Dương Sở Ngọc tiếp tục lãnh cười nói, năm đó Bàn Vân ngẫu nhiên được đến quyển kia truyền lại đời sau bản đơn lẻ, Lăng Già Kinh, Triệu Vô Cực lại tại trong ám mơ ước. Phỏng chừng hắn chính mình khả năng thông hiểu quyển sách này bí mật, nghe nói quyển sách này che giấu tiền triều bảo tàng, vì thế liền nói cho ngươi Bàn Vân là tiền triều dư nghiệt, ngươi cũng hiểu được lấy Bàn Vân tài hoa, nếu như chính xác là tiền triều dư nghiệt. Ngươi vừa mới đánh hạ đến Giang Sơn có thể vì vậy mà sinh ra biến số, vì thế ngươi khiến cho Triệu Vô Cực phái người đi huyết tẩy Tiên Vân Trang. Mà chọn khi đó, vừa vặn gặp được Ngụy Vương Khải Hoàng hồi triều, đem Đường Ngọc Tiên cứu trở về. Nghe được Dương Sở Ngọc lời nói, Bàn Tuấn hai tay thật chặt nắm lấy quả đấm, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, mà Đường Ngọc Lâm là sắc mặt tái nhợt nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi! Ngươi! Dương Thiệu cố hết sức ngẩng đầu. Trong mắt cuối cùng xẹt qua một chút tức giận, cũng là chợt lóe rồi biến mất, khó khăn muốn động vừa động thân thể, cũng là dị thường khó khăn. Hừ, ta hận các ngươi. Năm đó ta bị ngươi và Dương Kim đạp hư, đã sớm hận các ngươi tận xương. Là Bàn Vân hắn để ta một lần nữa nhìn thấy nhân hy vọng sống sót, kết quả hắn lại cùng Đường Ngọc Tiên song túc song phi, ta đây không trách hắn, ta còn chúc hắn hạnh phúc, nhưng là ngươi lại giết hắn. Thật vất vả, ta lại gặp một cái yêu ta. Thương ta tiếc cho đòi, hắn từ trước đến nay không có hỏi quá, của ta tấm thân xử nữ là như thế nào mất đi, còn vẫn như trước đây yêu ta, ngươi lại đem hắn điều đến tiền tuyến bị Bắc Hồ nhân mai phục giết. Ta không có lúc nào là đều muốn báo thù các ngươi. Dương Sở Ngọc như tiếng than đổ quyên, để ở tràn người đều không rét mà run. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nếu các ngươi đều như vậy yêu thích loạn luân, ta liền cùng các ngươi tốt lắm, ngươi hai đứa con trai, Dương Chí, Dương Thịnh, đều được của ta nhập màn chi tân, nhất là Thịnh Nhi cái kia tiểu gia hỏa, hắn còn nghĩ chính mình sau khi lên ngôi, nghĩ biện pháp phong ta đương hoàng hậu, chỉ bất quá hắn không biết, ta sớm liền hiểu hắn điểm tiểu tâm tư kia, hắn muốn lập là hoàng hậu. Không phải là ta, mà là cái kia phong tao mẫu phi Nam Tương Vũ, hắn càng không biết chính là, hắn mỗi một cử động, đều bị cái kia cái thái tử ca ca tại giường của ta phía trên biết được nhất thanh nhị sở, về phần Dương Chí hôm nay sở tác sở vi. Ta cũng giúp đỡ thổi không ít cối đầu phong cũng được, ha ha ha ha ha ha. Dương Sở Ngọc nói để ở tràn người đều không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, cái này nữ nhân đáng sợ. Lúc này, Dương Thiệu nói, ô ô, Ngọc Nhi. Không hổ là ta Dương gia nữ nhi, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đáng tiếc ngươi vẫn là thất bại trong gan tấc. Ai nói ta thất bại trong gan tấc hoàng huynh, kia đem chủy thủ, là phao quá, vạn linh khô, chi độc, vô sắc vô vị. Không có cái gì mặt ngoài bệnh trạng, vô thuốc có thể giải, nó sẽ làm ngươi lục phủ ngũ tạng, chậm rãi như mùa thu cây cỏ giống nhau héo rũ, cho ngươi có đầy đủ thời gian sám hối. Ca ca của ta, xuống địa ngục a. Về phần của ta tốt cháu. Thái tử, vất vả ngươi một chuyến, bồi bồi phụ vương của ngươi đi địa phủ báo danh a. Vừa rồi ta dùng miệng đút ngươi cái kia miệng rượu, nhưng là bỏ thêm liêu nga, ha ha ha ha. Dương Thiệu nghe vậy, sắc mặt kịch biến, một lúc sau cuối cùng vẫn là bình thường trở lại. Hắn nhìn Dương Đồng cùng Dương Chí liếc nhìn một cái, đối với đã đứng ở một bên lão thái giám Hồng Vạn Thông nói, Vạn Thông, truyền trẫm ý chỉ, sắc lập Ngụy Vương Dương Đồng vì Hoàng Thái Đệ. Hoàng Huynh. Dương Đồng muốn nói chuyện lại bị Dương Thiệu giơ tay lên ngăn trở. Nhị đệ, trẫm mấy con trai có bao nhiêu cân lượng, ngươi cũng biết, Đại Tấn, về sau, liền cầu xin ngươi rồi, trẫm a, lập tức muốn đi Tây Thiên, tìm ta vị kia tri kỷ, bồi tội rồi, Dương Thiệu ngón tay chính là Bàn Vân, tiếp lấy hắn lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn Đường Ngọc Lâm nói, Hoàng hậu, mấy năm nay đến, là trẫm xin lỗi ngươi. Nhìn Đường Ngọc Lâm kia không biết là vì sao mà lộ ra bi thương chi sắc, hắn âm thanh càng ngày càng nhẹ. Theo hắn đóng lại đôi mắt khóe mắt bên cạnh, thế nhưng cũng có hai giọt nước mắt nhẹ nhàng ngã nhào đi ra. Thuận theo che kín nhăn nheo gương mặt ngã nhào đi xuống. Cung tiễn bệ hạ. Long ngự tân thiên. Đại Tấn một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, như vậy băng hà. Chương 189, kịch biến dư ba đại điện bên trong, yên tĩnh như chết. Dương Thiệu tỉnh tỉnh tựa vào Ngụy Vương bả vai, lặng yên không một tiếng động. Dương Đồng là nhắm hai mắt, hai hàng lão lệ cuồn cuộn mà rơi. Dương Thiệu Lâm chung ngôn, âm thanh cũng không lớn, Điện Trung gia nhân căn bản không có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Không ít người cũng là suy đoán, thiên tử tự biết đại nạn buông xuống, cho nên dặn dò Ngụy Vương Lâm Trung di ngôn. Đại tấn thiên tử Dương Thiệu chinh chiến nửa đời, thần uy lẫm lẫm, bình định thiên hạ, trị lý khổng lồ như vậy đế quốc. Cũng từng vinh quang nhất thời, chính là bây giờ hoàng đế lão mộ, nhưng là hùng vĩ còn tại, bất luận kẻ nào nhìn thấy hoàng đế, cũng đều sẽ sinh ra một cổ lòng sợ hãi, nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến, theo thiết huyết bên trong một đường đi đến đại tấn thiên tử. Đúng là mệnh tan tại chính mình thân bàn tay của muội muội bên trong, biết bao anh hùng hào kiệt, uy phong nhất thời, nhưng là đến cuối cùng, lại chung quy chạy không khỏi hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, đám người chợt nghe đến đại điện ngoại truyện đến một trận xôn xao. Lúc này cũng là nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh, chim diều quân đoàn thứ 7 sư đoàn Phùng Đỉnh cầu kiến bệ hạ, nghe nói có đạo tặc hành đâm bệ hạ, đặt đến hộ giá. Kia âm thanh thập phần cương mãnh gồ ồ. Ở đây người vừa nghe, sắc mặt đều trở nên thập phần cổ quái, chim diều quân đoàn không phải là ở trên trời kinh bắc doanh đóng quân sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở khúc Dương Sơn? Mà chim diều quân đoàn lại thuộc về Ngụy Vương dưới trướng, cái này chẳng lẽ trong này lại có cái gì bí ẩn hay sao? Hay là nói hôm nay tuần vui này, nhưng thật ra là từ Ngụy Vương một tay trù tính. Đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Đồng, lại phát hiện Dương Đồng cũng là lông mày nhíu chặt, nhìn không giống là giả bộ. Chính đang nghi ngờ lúc, chỉ nghe thấy một tiếng nữ tính đũng nịu kêu to, a, cứu ta! Có ai không? Đại gia cũng là nhận ra, này âm thanh chủ nhân là Nam Quý Phi Nam Tương Vũ. Đại gia theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vị kia vừa rồi ý đồ ám sát nữ nhân. Thế nhưng tại trong bất tri bất giác, đến gần Nam Tương Vũ còn có Đường Ngọc Lâm bên người, nàng một cái tay ngọc chế trụ Nam Tương Vũ gáy ngọc, nói, ngượng ngùng các vị, quấy rầy các ngươi, chẳng qua thiếp muốn cùng hai vị cao nhân rời đi. Chẳng qua vì phòng ngừa đại gia không muốn, thiếp đành phải ra hạ sách này. Dương Đồng ngẩng đầu, nhìn Tần Thị nói, các ngươi ý đồ làm loạn, còn muốn rời đi. Còn không thúc thủ chịu trói. Ha ha ha khanh khách, Tần Thị cười duyên nói. Nghe tiếng đã lâu Ngụy Vương Dương Đồng ái thê tình thâm, đem Vương Phi nương nương đau vào xương cốt bên trong, mà Hoàng hậu nương nương lại là Vương Phi nương nương thân muội muội, không biết nếu như Hoàng hậu nương nương xảy ra điều gì sai lầm. Vương Phi nương nương có khả năng hay không đau lòng muốn chết đâu này. Nghe nói Vương Phi nương nương trải qua, không biết nàng hiện tại đối diện đi thân nhân, còn có hay không một tia xa ngực chi tình đâu này. Nếu như không có lời nói, khi thiếp cùng hai vị, đích xác rất nan đào thoát. Tần Thị lời nói để ở tràn sắc mặt người cũng không tốt nhìn, ai cũng biết Đường Ngọc Tiên lai lịch, năm đó Bàng Vân cả nhà bị giết, chỉ có Đường Ngọc Tiên may mắn trốn thoát, hiện tại Dương Nguyệt đã lấy chồng ở xa Nhật Bản. Trên đời chỉ còn lại có Đường Ngọc Lâm một cái thân nhân, dứt bỏ Đường Ngọc Lâm hoàng hậu thân phận không nói, nếu như Đường Ngọc Lâm cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đường Ngọc Tiên chỉ sợ. Mà Dương Đồng yêu thương Vương Phi tên thế nhân đều biết. Nếu như Đường Ngọc Tiên xảy ra vấn đề gì, Dương Đồng cái này xem như tân quân có lẽ không có trở ngại, nhưng là khả năng chưa gượng dậy nổi, đến lúc đó đại tấn lâm nguy. Đang lúc Dương Đồng do dự lúc, Tần Thị lại tung một cái sấm sét. Nha, đúng rồi, thiếp đến thời điểm nghe được gia chủ của chúng ta người ta nói quá, Thiên Kinh Thành Trung cũng có chúng ta người, không biết bọn hắn hiện tại như thế nào đây? Cút! Dương Đồng nhìn chằm chằm Tần Thị nói, nếu như cô ba vị hoàng tẩu thiếu một cọng tóc gáy. Tính là truy sát đến chân trời góc biển, cô đều phải phái người đem ngươi giết chết. Hì hì, thiếp rất sợ đó nha, làm sao bây giờ đâu này? Tần Thị sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên nói, không bằng, làm Sơn Âm đại công chúa cũng đến đưa thiếp một chuyến được không? Thiếp mắt thấy đại công chúa một cái cô gái yếu đuối đáng thương như vậy, dừng ở các ngươi trên tay, kia mềm mại thân thể chỉ sợ muốn bị các ngươi những cái này dơ bẩn nam nhân đạp hư thành không biết hình dáng ra sao, thiếp xem như nữ nhân. Cũng đau lòng không thôi, không biết đạo trưởng công chúa có không hãnh diện, cùng ta gia chủ nhân nhất tụ tập. Dương Sở Ngọc nhìn Tần Thị một lát, hôm nay sự tình, cơ hồ liền cái này nữ nhân một tay trù tính, nàng cũng biết cái này nữ nhân sau lưng còn có một chỉ độc thủ. Nhưng là nàng cũng không sợ, theo nàng đáp ứng hôm nay ám sát Dương Thiệu khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng liền đã không sợ hãi, vì thế nàng gật gật đầu, chống đỡ chính mình đứng lên từng bước đi hướng Tần Thị. Tần Thị nhìn bốn phía đám người nói. Các vị, diễn, còn chưa kết thúc, nhưng là thiếp đi trước Thất Bồi Lâu, ha ha ha. Một bên cười duyên, Nhất Phù mang lấy mấy người ly khai cung điện, có người muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng ở truy tới cửa thời điểm nghe được tầm vang. Một tiếng, sương khói tràn ngập, đợi sương khói tán đi, thất nhân thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Dương Đồng lúc này sắc mặt đã phi thường kém, hắn đối với đã khôi phục được Thất Thất Bát Bát Tào Thiên Lâm nói, Tào Thiên Lâm, cô mệnh lệnh ngươi. Đào sâu ba thước, cũng phải đem hoàng tẩu tìm về đến, ngươi hiểu chưa? Tào Thiên Lâm cũng nghe đến, Dương Thiệu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Dương Đồng lời nói, nói cách khác, Dương Đồng hiện tại đã coi như là hoàng đế rồi, hắn cái này cấm vệ quân phó thống lĩnh đương nhiên muốn nghe theo. Lúc này điện bên trong, một mảnh hỗn độn, đại điện mặt đất dĩ nhiên là mở ra, hơn nửa điện nội ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi, mùi máu tanh tràn ngập đại điện bên trong, phần đông quan viên là ngã xuống đất, chứng kiến chi cảnh. Quả nhiên là nhìn thấy ghê người, tiếp lấy Dương Đồng lại nhìn ở đây người nói, hôm nay sự tình, tất cả mọi người nên biết, Thiên Nhất thần giáo cấu kết thái tử, ám sát bệ hạ, phạm thượng làm loạn, nếu khiến cô nghe được một câu lời đồn. Giết không cần hỏi. Hắn không có biện pháp xuống tay giết chết ở đây toàn bộ mọi người, chỉ có thể uy hiếp nói như vậy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ở đây, trừ bỏ triều đình quan viên bên ngoài, đại đa số đều là kinh trung các gia các hộ thanh niên tài tuấn. Cũng không phải là cái gì ngốc tử, đương nhiên đều là liên thanh đáp ứng. Dương Đồng hiện tại cũng không thời gian đi quản bọn họ, theo vừa rồi Tần Thị đã nói tin tức biết được, kinh trung cũng có người để ý đồ làm loạn, chính mình phải lập tức trở về kinh xử lý. Không thể trì hoãn nữa rồi, vì thế hắn phân phó ở đây đại lý tự, hình bộ, còn có tông chính tự người xử lý các hạng công việc, từ thái phó Bùi Mặc chủ trì, chính mình thì mang lấy dư thừa quân cận vệ cùng Phùng Đỉnh mang đến chim diều quân đoàn hỏa tốc trở về kinh. Thái tử Dương Chí hướng thiên tử nhìn sang, tỉnh tỉnh nhìn đã không có khí tức hoàng đế, thái tử khóe mắt giật giật, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, lúc này, hắn trong lòng một trận giật giật, nhịn không được trong miệng ngòn ngọt, phốc một tiếng phun ra một búng máu. Ngã ở trên mặt đất. Thái sư Nhiếp Hành Ngạn mắt thấy thái tử độc phát, trong mắt lóe lên một tia bi thương chi sắc, hắn cũng không chút nào chần chờ nhặt lên một phen rơi ở trên mặt đất trường kiếm, hướng đến trên cổ mình một chút. Thần hy quang mang theo ngoài cửa sổ xuyên qua màn lưới vẫy bắn vào đến, thời tiết đã ấm áp, nhưng là hoàng hậu nhìn lại hình như rất lạnh, dựa vào ngồi ở trên giường êm, trên người thế nhưng đắp một tầng thêu đoạn, nàng lạnh lùng nhìn trước mắt bốn cái nữ nhân. Gương mặt kinh sợ Nam Tương Vũ, đầy mặt thoải mái Nam Phỉ Phỉ, một không biểu cảm Dương Sở Ngọc, còn có cái kia cuối cùng lộ ra hình dáng làm cho nàng đồng dạng kinh ngạc Tần Thị. Chỉ thấy Nam Tương Vũ nhìn Tần Thị cùng Nam Phỉ Phỉ giận dữ nói. Tần Cửu Diên, Nam Phỉ Phỉ, mẹ con các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi đến tột cùng cùng ngày đó Nhất Thần giáo loạn thần tặc tử rốt cuộc là nào quan hệ? Nói cho bản cung. Bị gọi Tần Cửu Diên Tần Thị cười nói. Ai u, của ta cô nãi nãi, thiếp này không phải vì ta Nam gia nha, ngươi nhìn Triệu Vương Điện Hạ tuy rằng thanh thế lớn, nhưng bất quá là lôi sấm to mưa nhỏ, thiếp chẳng qua là giúp đỡ thôi hắn một phen. Làm hắn có thể thuận lý thành chương đăng cơ xưng đế. Ngươi nhìn, hiện tại hoàng đế chết rồi, thái tử cũng chết rồi, cái này ngôi vị hoàng đế không phải là con trai ngươi sao? Ha ha ha khanh khách. Ngươi. Ngươi đương bản cung là 3 tuổi tiểu nhi sao? Nam Tương Vũ giận dữ nói, trước ngực hai luồng bộ ngực lớn bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng. Các ngươi phía sau màn chỉ điểm người rốt cuộc là ai? Quý phi nương nương. Tần Cửu Diên nói, xin ngài nhận rõ ràng tình huống hiện tại, ngươi dừng ở tay của chúng ta phía trên, nếu như ngươi lại dùng cái nào như vậy cái thái độ cùng thiếp nói chuyện. Khó bảo toàn thiếp bởi vì trùng động nhất thời, đem ngươi quan tại như vậy hoang sơn giả lĩnh, ngươi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực, không biết có thể ngây ngô bao nhiêu ngày đâu này. Hay hoặc là, đúc ngươi ăn thượng nhất bình lớn xuân dược. Đem ngươi bán vào kỷ viện, làm thiên hạ nam nhân. Đều có thể đạt được có tuyệt thế yêu cơ danh xưng nam quý phi nương nương bố thí thân thể cơ hội, không biết lại sẽ như thế nào đâu này. Tần Cửu Diên lời nói, những câu đều giống như châm giống nhau đâm vào Nam Tương Vũ trên người. Làm nàng cảm thấy không rét mà run, nàng nhìn chung quanh, mới không có cam lòng về phía sau lui ra vài bước, ngồi về trên giường. Cốc cốc cốc, lúc này, từ bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa âm thanh, một tên tỳ nữ tiến đến nói. Hồi bẩm tôn chủ, khách nhân tới. Tần Cửu Duyên nhìn một mực ngồi ở một bên đường Ngọc Lâm nói, ha ha, hoàng hậu nương nương, muốn ngươi người đến, cùng thiếp cùng đi ra ngoài một chuyến a, Phỉ Nhi lưu lại, nhìn ngươi cô cô. Đường Ngọc Lâm mặt không thay đổi đứng lên. Đang chuẩn bị rời đi, một bên Nam Tương Vũ nóng nảy, đường. Hoàng hậu ngươi muốn đi đâu? Ngươi rốt cuộc tại chuyện này bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật, hoàng thượng gặp đâm, có phải là ngươi hay không cũng tham gia? Hoàng hậu nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn Nam Tương Vũ nói, ta không biết, liền ta muốn đi đâu, làm cái gì, cũng không biết, tái kiến. Nói xong, liền quay đầu theo lấy Tần Cửu Duyên ly khai. Tần Cửu Duyên cùng đường Ngọc Lâm sau khi rời đi, một mực không nói gì Nam Phỉ Phỉ cười hỏi. Cô cô, Phỉ Nhi hỏi ngươi chuyện này, nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi là muốn đi Giang Nam, tìm Triệu Vương biểu ca đâu này? Vẫn là muốn trở lại kinh thành. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hắc hắc, không có gì, liền hỏi một chút. Nam Phỉ Phỉ nói, cũng không chú ý Nam Tương Vũ, tự mình chơi lên tiểu đao khắc hoa, nhìn kia tại tay nàng phía trên bay lượn tiểu đao, Nam Tương Vũ cũng không dám lại dùng ngoan thoại đi chất vấn. Đương Tần Cửu Duyên cùng đường Ngọc Lâm đi đến trong sân thời điểm, Bàn Tuấn đã chờ ở đây một đoạn thời gian, hắn nhìn nhìn đường Ngọc Lâm, lại nhìn cười một cách tự nhiên Tần Cửu Duyên nói. Nguyên lai Nam phu nhân là Thiên Nhất thần giáo người. Dựa theo phu nhân võ công, nói vậy, phu nhân chính là Xích Vĩ Hồ Vương đi à nha. Mỹ phụ nhân mắt đẹp trêu khẽ Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, sau đó giấu tiên môi cười khanh khách nói, không thể tưởng được Triệu Sâm La tên phế vật kia. Cái gì đều nói cho trường nờ nờ hờ hầu rồi, thiếp Tần Cửu Duyên, tại trong giáo, xác thực có Xích Vĩ Hồ Vương, như vậy một cái biệt hiệu, làm trường nờ nờ hờ hầu chê cười. Triệu Sâm La, là ai? Bàn Tuấn hỏi. Triệu Sâm La sao? Không phải là trường nờ nờ hờ hầu cùng nói tiên tử hợp lực đánh chết cái kia cái gì hắc gấm lộc vương cái kia lão sắc quỷ nha? Kia lão sắc quỷ là hảo sắc một điểm, nhưng là trên tay công phu còn không tính hàm hồ, thiếp cũng muốn làm hắn ba phần, ngôn huệ tâm cái kia tiểu lẳng lơ thiên phú dù cho, chỉ bằng nàng một người, là như thế nào cũng đánh không lại Triệu Sâm La. Mà dựa theo kia lão sắc quỷ chết địa phương, phụ cận có tư cách ra tay người, chỉ sợ chỉ có ngươi cái này địa chủ trường nờ nờ hờ hầu. Tần Cửu Duyên hồi đáp. Vậy các ngươi vì sao không tìm ta báo thù? Báo thù, ha ha ha khanh khách. Lúc này Tần Cửu Duyên cười càng vui vẻ hơn, tại sao muốn báo thù? Tứ Đại Thiên Vương hai thần phi làm theo ý mình, chỉ nghe theo Huyền Chân Đạo Hoàng sai phái, hắn chết cùng thiếp có quan hệ gì đâu. Đạo Hoàng đều không có hạ lệnh báo thù cho hắn. Thiếp cùng mặt khác vài vị cần gì phải tự tìm phiền phức đâu này. Trường nờ nờ hờ hầu ngươi nói là không phải là cái này đạo lý. Hơn nữa, có lẽ Đạo Hoàng lão nhân gia ông ta muốn cho trường nờ nờ hờ hầu đương một thế hệ mới Lộc Vương cũng không biết a. Chẳng qua đến lúc đó không gọi hắc gấm Lộc Vương, không bằng kêu hắc điểu sư vương như thế nào đây. Lại khí phách lại lợi hại, ha ha ha ha ha. Bàn Tuấn cũng không có bởi vì Tần Cửu Duyên khiêu khích nhi động giận, lúc này, đường Ngọc Lâm đã đi đến Bàn Tuấn bên người. Hắn nắm lấy hoàng hậu tay ngọc chuẩn bị rời đi, lạnh nhạt nói, lần này gặp các ngươi đạo, lần sau lời nói, các ngươi vốn không có may mắn như vậy. Tần Cửu Duyên nói, trường nờ nờ hờ hầu lần này bình yên vô sự không nói, còn được đến hoàng hậu nương nương như vậy như hoa mỹ quyến. Không cảm tạ thiếp ngược lại quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại. Làm thiếp rất là thương tâm, bất quá trường nờ nờ hờ hầu nếu như muốn trừng phạt thiếp, hắc hắc, thiếp cùng Phỉ Phỉ mẹ con sẽ ở chờ đợi trường nờ nờ hờ hầu cũng được, nhưng là trừng phạt thiếp mẹ con phía trước. Thỉnh hầu gia ngài, trước giải quyết vấn đề của mình a, ha ha ha, thiếp thất bồi. Nàng nói xong liền xoay người rời đi, không còn có chú ý Bàn Tuấn cùng đường Ngọc Lâm. Bàn Tuấn nhíu nhíu mày, cũng không có gọi lại Tần Cửu Duyên. Mà là đối với đường Ngọc Lâm nói. Chúng ta đi thôi. Đường Ngọc Lâm điểm một chút trán, bị Bàn Tuấn dắt tay ly khai gian này đại trạch. Chương 190, tình yêu gây tê rời đi, Thiên Nhất thần giáo, đại trạch, hai người đại khái đi không đến nửa canh giờ. Đường Ngọc Lâm đột nhiên dừng lại bước chân, giống như thực nghiêm túc nhìn Bàn Tuấn hỏi, Lưu Tuấn, bản. Ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi thử qua. Giả hợp sao? Bàn Tuấn có chút ngạc nhiên, ngươi. Vì sao có câu hỏi này? Đường Ngọc Lâm thế nhưng không e dè nói. Ta muốn thử xem, ngươi nghĩ không muốn thử xem, tại nơi này cùng Đại Tấn Hoàng hậu giả hợp mùi vị sao? Mặt mũi của nàng lãnh diễm, lại nói ra như vậy nói đến, lại tăng thêm nàng là Bàn Tuấn di nương thân phận, như vậy Bàn Tuấn không khỏi vừa động. Hiện tại vẫn là 3 tháng. Ngươi bảo hộ ta đấy, không phải sao? Đường Ngọc Lâm rất nhanh cắt đứt Bàn Tuấn lời nói. Bàn Tuấn thế mới biết, đối mặt chính mình trượng phu dĩ nhiên là sát hại tỷ phu một nhà hung thủ, trượng phu bị bởi vì cùng Dương Sở Ngọc loạn luân mà bị giết. Đường Ngọc Lâm định dùng tình yêu để trốn tránh hiện thực. Lúc này đang đứng ở mùa xuân sáng sớm, trong núi lên sương mù, Bàn Tuấn cảm thấy quần áo vi hơi ướt át, Đường Ngọc Lâm cũng giống vậy, nàng sớm đã đem kia một thân phượng bào đổi thành một thân làm sắc thêu bào. Lúc này nàng quần áo dần dần ướt, kia mạn diệu nhiều vẻ dáng người loáng thoáng, như ẩn như hiện hiện ra tại Bàn Tuấn trước mắt, nàng chính là một cái lãnh diễm tuyệt sắc vưu vật, ở tại Thâm Cung nhiều năm, trường kỳ khoáng lâu, gần nhất được đến Bàn Tuấn nhất tịch dễ chịu. Càng là đẹp không gì sánh nổi. Gia nhân cho mời, Bàn Tuấn cũng không có khả năng nói thêm nữa khách khí, bước nhanh đến phía trước, sau đó đem Đường Ngọc Lâm cấp ngăn đón tại ngực bên trong, thâm tình nhìn chằm chằm nàng cái kia song mắt đẹp. Một bàn tay hướng xuống vuốt ve cho đến nàng kia co giãn 10 phần mượt mà mông cong, tay kia thì leo lên nàng bộ ngực đầy đặn, lần này làm Đại Tấn Hoàng hậu nương nương hô hấp trở nên dồn dập, trong mắt trở nên giống như có hơi nước giống nhau. Bàn Tuấn trêu đùa Đường Ngọc Lâm thân thể yêu kiều một hồi lâu, tay trái ôm sát nàng eo nhỏ, tay phải từ bộ ngực của nàng chỗ hướng xuống, lại trượt đến 2 chân của nàng ở giữa, cách mỏng manh váy đặt tại nàng kia mập phình phình nơi riêng tư phía trên. Thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy một chút, không khỏi nhẹ a một tiếng, mị nhãn như tơ, gâu gâu giống như ướt át thủy, một mảnh sương mù. Trên tay rõ ràng cảm giác được mỹ phụ nhân hạ thân nóng ẩm, Bàn Tuấn trong lòng hưng phấn cực độ. Tay đặt tại nàng kia mập nhuyễn nơi riêng tư cách mỏng manh vải dệt cao thấp xoa nắng, lập tức, một cổ tê dại tao cảm giác nhột tại Đường Ngọc Lâm tâm lý nhộn nhạo ra, nàng hỗn hển thở gấp, hơi thở khí như lan, chỉ cảm thấy Bàn Tuấn thủ pháp cao siêu thành thạo. Mỗi một cái vỗ về chơi đùa cũng làm cho chính mình khoái cảm phiêu phiêu, nàng rất nhanh tiến vào trạng thái, thân thể yêu kiều rung động, trong miệng cũng phát ra làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, cũng tận lực tách ra 2 chân. Lấy thuận tiện Bàn Tuấn càng thêm xâm nhập vỗ về chơi đùa. Mấy tức thời gian sau đó, Đường Ngọc Lâm chỗ bí ẩn đã là ẩm ướt núc nít, xuân triều phun trào, nước tràn thành lũ, dâm thủy không ngừng tràn đầy chảy ra, ướt đẫm phía dưới mỏng manh quần sam. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại kéo lên Đường Ngọc Lâm tay ngọc. Đem nàng mang đến một cây đại thụ phía trước, làm nàng khom lưng 2 tay đỡ lấy thân cây, đem đầy đặn mập kiều mông ngọc sau này nhếch lên đến. Mà Đường Ngọc Lâm phản ứng lại như là cái nghe lời bảo bảo giống nhau, tận lực đem mông bự nhô lên thật cao. Khi hình như trăng tròn màu mỡ mông, làm Bàn Tuấn miệng thèm nhỏ dãi. Hắn đi đến Đường Ngọc Lâm phía sau ngồi xổm xuống đến, một phen xốc lên quần áo của nàng, chỉ thấy non mịn mềm mại trượt làn da, mượt mà thon dài chân ngọc, tròn trịa ưỡn thẳng mông mập. Ngon như mật đào nộn huyệt, mảy may lộ hoàn toàn hiện ra tại trước mắt hắn, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay lôi kéo nàng lông mu. Mỹ phụ nhân vi đau đớn trung cảm thấy đào nguyên hoa động trung bắt đầu cuộc khởi một cổ nhức mỏi cảm giác thoải mái. Dâm thủy cũng tiếp tục rò rỉ nhẹ nhẹ tràn ra. Ô! Không muốn nhìn. Cho dù Đường Ngọc Lâm muốn dùng tình yêu đến ma túy chính mình trốn tránh hiện thực, nhưng là nhiều năm làm là hoàng hậu đoan trang đại khí yêu cầu, khiến cho nàng hiện tại xấu hổ vạn phần. Thở gấp nói, nàng chẳng những thân hình loạn xoay, nhịn không được phát ra sung sướng trên rỉ. Tràn ra dâm thủy, càng theo ướt sũng đào nguyên hoa động đổ mà ra, thấm ướt toàn bộ chân đan, chảy tràn Bàn Tuấn một tay màu trắng sữa dâm dịch. Nhưng là Bàn Tuấn cũng không có chú ý Đường Ngọc Lâm cầu xin, mà là 2 tay nâng lên nàng kia tuyết trắng mông ngọc, vùi đầu tiến vào nàng kia giữa 2 đùi bụi cỏ bên trong, mở ra miệng rộng tại mỹ phụ nhân tuyết trắng bẹn đùi thần bí lông tơ bắt đầu không ngừng hôn lấy. Hơn nữa đưa ra đầu lưỡi dò vào vị này phong vận mỹ phụ nhơ nhớp đóa hoa bên trong liếm. Bên trong vừa ướt lại nhanh, kẹp đầu lưỡi không ngừng ra vào. Chỗ đó. Bẩn. Nha. Không muốn. Chịu không nổi. Chua. Như vậy. Đối với ta. Nha. A. Tốt. Rất ngứa. Đường Ngọc Lâm cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa hiếp, trưởng mà hơi nhăn lông mi phía trên hạ rung nhẹ, miệng nhỏ khẽ nhếch, cánh mũi khép mở, hừ nhẹ thở gấp mà khí tức thơm ngọt. Bàn Tuấn duỗi tay đẩy ra rồi nàng cánh hoa. Tiếp lên miệng tham lam hút mút nàng phòng hoa nội chảy ra mật ngọt, đầu lưỡi liên tục không ngừng thăm dò vào nàng u động, lập tức cảm nhận đến mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn màng dính bao vây. Hắn khiêu khích đầu lưỡi giống như linh xà vậy hướng đến nàng u động trung mảnh chui. Lại không ngừng điên cuồng tận lực cắm vào cánh hoa chỗ sâu, rút ra lại đẩy vào, có như đại cự long tiến đi cày bằng miệng, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, mũi ở giữa đều bị cao quý đại tấn hoàng hậu nương nương vậy được quen thuộc mê người mùi thơm cơ thể vần quanh. Trong tai nghe mỹ phụ nhân uyển chuyển mất hồn tiếng rên rỉ. Đường Ngọc Lâm quý là hoàng hậu, hơn 30 năm đến nay, chỉ có Dương Thiệu một cái nam nhân, mà Dương Thiệu xem như cửu ngũ chi tôn, làm sao có khả năng giống như Bàn Tuấn. Buông xuống thân thể của mình đoạn, đến vì nàng một cái nữ nhân phẩm ngọc, lúc này phía sau nam nhân hành vi, khiến cho nàng kia một đôi ngập nước mắt to, ánh mắt tỏa ra mê người ngọn lửa. Đột nhiên, một cổ theo sở không có quá trùy tâm thực cốt cảm giác. Từ hậu môn chui thẳng trái tim, nàng không khỏi toàn thân rùng mình, nguyên bản yếu ớt tâm phòng đã ở chớp mắt hoàn toàn hỏng mất. A, cái kia, chỗ đó thật bẩn, không muốn lại liếm. Ân, dừng tay, không muốn, van cầu ngươi. Nguyên lai Bàn Tuấn lúc này đã không còn thỏa mãn liếm Đường Ngọc Lâm cực phẩm mỹ huyệt, mà là làm trầm trọng thêm, đẩy ra mỹ phụ nhân trắng nõn đẩy đà bờ mông, lấy đầu lưỡi chui liếm nàng kia co rút nhanh mê người hậu môn. Chưa bao giờ hưởng qua loại này mùi vị Đường Ngọc Lâm, đối với loại này vạn mũi tên toàn tâm giống như khoái cảm. Căn bản không thể chống đỡ. Đường Ngọc Lâm hậu môn nụ hoa cúc hơi lộ ra hồng nhạt sắc, che kín nhăn nheo duyên một bên đến tế động nhỏ, xung quanh dài khắp tinh tế nhung mao, thật tốt giống như một đóa hoa cúc tựa như. Dâm dịch chảy qua nụ hoa bị làm nổi bật được kiều diễm lóa mắt, tươi đẹp động lòng người, bởi vì nàng trường kỳ sống an nhàn sung sướng. Bàn Tuấn cơ hồ ngửi không thấy có mùi gì khác, bất quá cho dù có hương vị gì vậy, cũng là tuyệt thế mỹ nhân hương vị. Đường Ngọc Lâm bị Bàn Tuấn khiêu khích cấp dâm biến thành cầm giữ không được, xuân tâm sạch sành sanh, nhiệt tình như lửa, tâm ngứa nan sát tách ra hai đầu thon dài chân ngọc, đường đường hoàng hậu một nước dâm lãng xoay màu mỡ mông trắng, thở gấp siêu, xíu. Địa đạo, a, ta chịu không nổi. Ân, hừ, tử nghiệp. Rất ngứa. Nha. Nóng quá. Không. Không muốn đậu. A. A. Nàng kia đầy đặn trắng nõn mông lớn, tê dại khó nhịn tùy theo Bàn Tuấn đầu lưỡi gây xích mích lay động, phát ra tiêu hồn thực cốt phóng túng tiếng liên tục trên rỉ. Mắt thấy thời cơ chín mùi, Bàn Tuấn mới cười tủm tỉm theo Đường Ngọc Lâm dưới hông chui ra đến, từ phía sau gắt gao vòng ôm lấy nàng mềm mại thân thể yêu kiều, tách ra tuyết trắng chân dài. Đường Ngọc Lâm giống như thần giao cách cảm đem đầy đặn tròn trịa bờ mông về phía sau ưỡn ưỡn. Tay nhỏ theo trong quần đưa tới, đỡ lấy Bàn Tuấn kia đã nổi giận cung thịt, từ phía sau cắm vào chính mình kia sớm nước chảy róc rách trong huyệt dâm. A. Tốt trướng. Nóng quá. A. A. Ân. Nhẹ. Điểm. A. Ân. A. A. Đính đến thật sâu. Của ta chân tốt chua. Chọc đến đấy. Ta muốn chết. Đường Ngọc Lâm thân thể mềm nhũn, liền vội vàng đem hai tay chống đỡ tại thân cây phía trên, trên chân dùng sức, đem một đôi phấn nộn trắng nuột chân ngọc đỉnh được thẳng tắp, nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ nhìn Bàn Tuấn, vểnh cao mông mập nghênh tiếp công kích của hắn. Ai có thể nghĩ đến, vốn là cao quý lãnh diễm đường đường đại tấn hoàng hậu, sẽ ở rừng núi hoang vắng, cùng nam nhân giả hợp, kia tiếng thở gấp lại ngọt lại ngấy. Tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, tràn đầy tính dục khiêu khích cùng cám dỗ, trước ngực cặp kia đầy đặn vú sữa tùy theo thân thể lắc lư liên tục không ngừng lay động, làm Bàn Tuấn cảm thấy càng thêm hưng phấn cùng chinh phục cảm giác. Đây là ta thân sinh di nương, đây là ta nữ nhân, đây là ta dưới hông yêu nô. Bàn Tuấn trong lòng lặng lẽ hò hét. Hắn ra sức quất cắm Đường Ngọc Lâm từng đợt co giật co lại hang tối mật đạo, đầu rồng nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào quán tính xông vào nàng nhỏ hẹp miệng tử cung. Đường Ngọc Lâm bị Bàn Tuấn làm được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, huyệt dâm từng trận sảng khoái, cổ cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, thuận theo phía sau thanh niên cự long tích tích chảy xuống, làm ướt hắn trường bào. Đồng thời cảm thấy âm đạo nhuận trượt vô cùng, hắn mông cố gắng động đến mãnh liệt hơn, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục. A. Nhẹ một chút. A. Nha. Ngươi chọc vào. Quá. Sâu. A. Nhẹ. Một chút nha. Bàn Tuấn không ngừng quất cắm, mà Đường Ngọc Lâm nũng nịu cùng suyễn mê người miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như mê như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Không được. A. Nhân gia phải chết. A. Tùy theo một tiếng mất hồn nũng nịu, Đường Ngọc Lâm phòng hoa miệng đột nhiên lại lần nữa gắt gao trói kẹp chặt Bàn Tuấn nóng bỏng to lớn tròn trịa đầu rồng, trái tim của nàng một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng. Nàng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong, lớn tiếng đề kêu, sung sướng được giống như hồn phi phách tán, hai mắt ngập nước, nhộn nhạo thủy mênh mông nước mắt quang, bụng nhỏ liên tục không ngừng nhúc nhích, ngọc phu thượng mồ hôi đầm đìa. Giống như thủy lao đi ra giống nhau. Nhưng mà, Bàn Tuấn lại cũng không có vì vậy mà đình chỉ gian dâm Đường Ngọc Lâm, hắn làm Đại Tấn Hoàng hậu xoay người đến, tấm tựa tại đại thụ phía trên, một tay vén lên nàng một đầu trơn bóng tuyết trắng mở dê chân đẹp treo tại trên cánh tay. Đồng thời chính mình côn thịt về phía trước cấp bách đỉnh, khi tráng kiện cứng trắng côn thịt liền trắng miệng dâm dịch lại lần nữa thẳng vào mỹ phụ nhân lỗ thịt bên trong. A a. Thư thái. Thật thoải mái. Đại côn thịt. Cắm vào thật thích. Lúc này Đường Ngọc Lâm đã cơ hồ mất lý trí, dâm đãng đắc tượng cái chìm đắm tại bể dục bên trong dâm hoa đãng phụ, hạ thân nhụy hoa như một cái đói khát trẻ con miệng nhỏ giống nhau, điên cuồng mà mút hút Bàn Tuấn đầu rồng, cái loại này làm mỗi nam nhân đều dục tiên dục tử hấp lực. Tại dưới Bàn Tuấn thân đầu màu gà sinh ra phóng điện vậy khoái cảm, thông qua Bàn Tuấn côn thịt khuếch tán đến tứ chi, truyền khắp cơ thể. Bàn Tuấn đem Đường Ngọc Lâm nhận được trong lòng hôn môi, bờ môi của hắn dán lên mỹ phụ nhân tươi mới môi hồng. Há to miệng, giống phải đem nàng dịu lưỡi nuốt hết giống như, mà Đường Ngọc Lâm tắt quyến rũ không kể nhìn nàng liếc nhìn một cái, muốn cự tuyệt lại như mời chào tùy theo Bàn Tuấn động tác, Bàn Tuấn đầu lưỡi tại khoang miệng của nàng nội quấy. Ngậm Đường Ngọc Lâm đầu lưỡi quấy, sau một lát mới thả ra đến, hỏi, Hoàng hậu nương nương, cảm giác như thế nào? Ê hèm. A. Ân. Thật sâu a. Thật thoải mái. Côn thịt thật lớn. Nóng quá. Tốt trướng. Thật sự rất trướng. Làm cho ngươi được thật thoải mái. Muốn. Ta muốn ngươi. Muốn ta. Bên trong thân thể căng đầy cảm giác thật sự là làm nàng mỹ mau không kể, Đường Ngọc Lâm đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ không được phập phồng, mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ. Xấu hổ nũng nịu uyển chuyển rên rỉ nói. Bàn Tuấn tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, làm Đường Ngọc Lâm không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ, hắn đầu rồng đều bị đâm cho Đại Tấn Hoàng hậu choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà đến, hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra. Lại tăng thêm một chân đứng thẳng vượt qua một chiếc trà thời gian, thật sự làm nàng có chút ăn không tiêu, mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm thời điểm. Hoa tâm lập tức đã bị Bàn Tuấn đính đến cả người tê dại. Không khỏi toàn thân vi run rẩy, đôi mi thanh tú gấp gáp, miệng thơm đại trương, trên rỉ không thôi, thở ra khí tức thổ khí như lan thơm ngọt dễ ngửi. Không được. Thích a. Khoái chết. Sướng chết. A. Tiếc. Tiếc ra. Tiếc. Ta lại tới nữa. Quốc sắc thiên hương Đại Tấn Hoàng hậu Đường Ngọc Lâm tại Bàn Tuấn kia côn thịt kích thích phía dưới. Phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, mê người hương diễm thân thể loan thành cầu hình vòng giống như, mông đẹp căng thẳng, khe rảnh hang tối ra sức hướng phía trên đỉnh, hang tối dâm tặc từng đợt co giật không ngừng giật giật. Một cổ nóng cháy xuân thủy đột nhiên phun ra, lại lần nữa đạt được đến dục vọng đỉnh phong. Bàn Tuấn lúc này cũng mau đạt đến đỉnh cao, nhưng hắn lúc này nhìn Đường Ngọc Lâm kia kiều diễm vô cùng mép ngọc, trong lòng sinh ra một cổ ác thú vị. Hắn rút ra cắm vào tại trong mật huyệt côn thịt, buông xuống sụi lơ mỹ phụ nhân, làm nàng ngồi ở trên rễ cây, chính mình lại dùng tay đỡ lấy côn thịt, một cổ nóng bỏng dương tinh, thẳng tắp tưới xuất tại nàng lúng đồng tiền đẹp phía trên. Khiến cho đã từng cao quý vô cùng hoàng hậu nương nương, lúc này hoàn toàn tràn đầy dâm đãng phong tao sắc dục mị thái. Nhìn đến Đường Ngọc Lâm làm vẻ ta đây như vậy, Bàn Tuấn cũng không cố lần trước khi Đường Ngọc Lâm đầy mặt dương tinh. Cúi người xuống, hôn lên nàng kia diễm lệ môi hồng, mới đầu mỹ phụ nhân còn có một chút giật mình trợn to xinh đẹp ánh mắt, nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc, miệng lưỡi đang vào, mút hút liếm động, nước bọt liên tục xuất hiện. Nàng động tình xấu hổ phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm tùy ý hắn dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu, nàng cuối cùng thế nhưng rút ra tay ngọc kìm lòng không được ôm thượng trước mắt cổ của nam nhân. Trời đất quay cuồng, chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn. Chương 191, đường về kỳ quái Lãng Châu trong thành, nhất lượng xe ngựa sang trọng chậm rãi trì quá, ngừng tại một chỗ cửa phủ đệ, cũng không lâu lắm. Những người đi đường nhìn đến một tên người trẻ tuổi theo phía trên xe ngựa đi xuống đến, người trẻ tuổi sau khi xuống xe. Theo sau lại có một tên che lấy sa cân mỹ phụ nhân theo bên trong xe ngựa xuống, mà thanh niên là phi thường săn sóc đỡ lấy mỹ phụ xuống xe, quan hệ dị thường thân mật, tựa như là vợ chồng, mỹ phụ nhân hình như có chút suy yếu. Nàng rút vào thanh niên trong lòng, từ thanh niên đỡ lấy eo của nàng, đi tiến phủ đệ bên trong. Này hai người đúng là Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Lâm, tự từ ngày đó tại núi rừng bên trong, hai người mạc thiên tịch địa, màn trời chiếu đất. Tiến hành rồi một phen kịch liệt tình yêu sau đó, Đường Ngọc Lâm giống như thức tỉnh, hóa thân trở thành trá tinh ma nữ, chỉ cần nghỉ ngơi tốt lắm, liền không có lúc nào là khiêu khích Bàn Tuấn, điên cuồng mà câu dẫn Bàn Tuấn giao hoang. Bọn hắn chiến trường theo rừng cây đến thủy đàm, lại từ thủy đàm đến sơn động, lại từ sơn động đến ven đường, trên xe. Chỉ cần hưng chỗ tới, liền dính tại cùng một chỗ giao cấu. Cho dù là vừa rồi, xe ngựa tại trong thành chạy, nếu có nhân có thể nhìn thấy trong xe mặt. Nhất định có thể nhìn thấy Đường Ngọc Lâm hạ thân trần trụi ngồi ở Bàn Tuấn trên chân, chặt chẽ mật huyệt gắt gao bọc lấy hắn côn thịt khoái sụp, cho đến xuống xe, mới bị hung hăng nội bắn một phen. Thế cho nên đi đường thời điểm đại lượng dương tinh cùng dâm dịch còn thuận theo bắp đùi của nàng bên trong liên tục không ngừng chảy xuống. Bất quá cũng khổ phụ trách đánh xe trích tiên giáo ách nô rồi, nghe xong đoạn đường xuân diễn. Tiểu nhân gặp qua hầu gia, tiến vào phủ đệ về sau, quản sự cung kính hướng Bàn Tuấn hành lễ nói, vị này là... Nàng là bản hầu một vị phu nhân. Bàn Tuấn nắm lấy Đường Ngọc Lâm tay, không chút nào chần chờ nói. Quản sự nghe xong liền vội vàng hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua phu nhân. Đường Ngọc Lâm cũng liền gật gật đầu xem như đáp lễ. Tiếp lấy, quản sự còn nói, hầu gia, tiểu nhân có việc muốn bẩm báo. Hắn liền mắt nhìn Đường Ngọc Lâm. Bàn Tuấn khoát tay nói, không có gì đáng ngại, phu nhân là chính mình người, nàng nghe một chút cũng không sao. Hắn đỡ lấy Đường Ngọc Lâm ngồi xuống, chính mình lại ngồi ở một bên, nói đi, rốt cuộc sự tình gì. Lúc này, quản sự mới thần sắc mặt ngưng trọng nói, hồi bẩm hầu gia, theo kinh trung tin tức truyền đến, thái tử tại Khúc Dương Sơn làm loạn ngày. Thiên Kinh Thành cũng đã xảy ra đại quy mô rối loạn, cầm đầu người, là thần y vệ phó đốc Lý Thần Cơ. Hắn mang lấy hai đội thần y vệ cùng quân cận vệ đóng ở Thiên Kinh hai tên phó tướng đang làm loạn, tấn công Hoàng Cung cùng nhiều vị quan to quý nhân phủ đệ, Hoàng Cung miễn cưỡng bảo vệ cho, nhưng là Kinh Trung rất nhiều cao môn đại hộ đều chịu khổ độc thủ. Đường Ngọc Lâm nghe xong, hít sâu một hơi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên nàng đang lo lắng Đường Ngọc Tiên một nhà an nguy. Bàn Tuấn cầm chặt tay nàng nắm thật chặt, bất động thanh sắc hỏi, Ngụy Vương phủ tình huống như thế nào? Quản sự sắc mặt có chút không tốt. Hắn hồi đáp, Ngụy Vương phủ bị tặc nhân công phá, trong phủ đại bộ phận người đều gặp hại, có thể vừa vặn ngày đó là lần đầu, Ngụy Vương phi đến hoàng thấy tự dân hương cầu phúc, may mắn thoát khỏi tai nạn, thế tử chịu khổ độc thủ. Phơi thay Vương phủ đại sảnh, về phần năm ấy một tuổi nhiều Vĩnh Ninh quận chúa không biết tung tích. Sinh không thấy nhân chết không thấy xác. Lúc này Đường Ngọc Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng càng là phát hiện, Bàn Tuấn con kia cùng nàng tướng chụp tay nắm được có chút nhanh. Hơn nữa còn có chút run rẩy, về phần sắc mặt càng trở nên xanh mét, cho là hắn là bởi vì Dương Nguyệt nguyên nhân đối với Ngụy Vương phủ chịu khổ độc thủ cảm thấy phẫn nộ, cũng không biết hắn tại vì mình cùng Đường Ngọc Tiên nữ nhi ruột thịt Dương Ninh mất tích cảm thấy phẫn nộ bi thương cùng với lo lắng. Bàn Tuấn lúc này cảm xúc tiêu cực nhanh đến đạt cực điểm, hắn mấp máy miệng, lại dùng trầm thấp âm thanh hỏi, kia, còn có chuyện gì khác không? Còn có, nơi này có kinh thành truyền đến một cái miệng tin, nói là, không việc gì, nhưng thất bại trong gang tấc. Bàn Tuấn biết, đây là Vi Vọng Thư cho hắn truyền tin, nhìn đến Vi Vọng Thư giống như thấy rõ đến sự tình gì, nhưng là hiển nhiên nàng cũng từng kinh nghĩ biện pháp cứu ra Dương Ninh, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, hắn lại hỏi nói. Vậy bây giờ kinh thành tình huống như thế nào? Lý Thần Cơ chi loạn đã tại 3 ngày bên trong, bị thần y vệ vệ đốc lăng bộ hư liên hợp kinh trung huân quý sở tiêu diệt, Lý Thần Cơ không biết tung tích, người còn lại đều bị giết không lưu người sống. Nhưng là kỳ quái chính là, Khải Hoàng hồi triều Ngụy Vương bởi vì Vĩnh Ninh tiểu quận chúa mất tích, thế tử chết thảm mà cực kỳ bi thương, chưa gượng dậy nổi, được bệnh bộc phát nặng bị bệnh đi qua, hiện tại thiên kinh từ Tề Vương giám quốc. Lại bộ thượng thư Nam Thượng Thư không biết tung tích, sự vụ lớn nhỏ tạm từ Thái Phó cùng Thái Úy chủ lý. Quản sự lại nói ra khác một đại sự. Ngụy Vương ngã bệnh. Là hồi kinh sau bị bệnh sao? Quản sự lắc lắc đầu nói, nghe nói là tại Khải Hoàng Đồ Trung gặp được ám sát bị kinh sợ. Lại tăng thêm gần nhất các loại biến cố, cùng với được đến Vĩnh Ninh quận chúa mất tích, thế tử tử vong tin tức, buồn giận công tâm phía dưới té xỉu. Không đúng, nơi này có một chút vấn đề, nhưng là lại là ở chỗ nào đâu này. Bàn Tuấn lúc này cũng tâm loạn như ma, hắn đối với quản sự nói, bản hầu cần phải yên lặng một chút, làm rõ một chút ý nghĩ, ngươi lui xuống trước đi. Tiểu nhân cáo lui, thỉnh hầu gia cùng phu nhân đi trước nghỉ ngơi. Quản sự nói xong liền lui xuống. Trong gian phòng chỉ còn lại có Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Lâm 2 người, Bàn Tuấn đi đến Mỹ phụ nhân bên người, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, làm nàng tráng dán vào ngực của mình than nhỏ giọng nói, yên tâm, các nàng đều có khả năng không có việc gì. À, không được. Tốt. Thật thoải mái. Ta tiết ra. Ta muốn ném. Phòng ngủ trong đó, tràn ngập kiều diễm phong cảnh, khắp nơi tràn ngập tình dục hương vị, Đường Ngọc Lâm 2 tay liều mạng nắm Bàn Tuấn bả vai, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp Bàn Tuấn vùng eo. Cả người dồn dập run rẩy, huyệt dâm thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như muốn đem Bàn Tuấn côn thịt cấp bấm giống nhau, huyệt dâm chỗ sâu chặt hơn cắn đầu rồng đỉnh không được hút mút, một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ tự huyệt dâm chỗ sâu vội ùa mà ra. Tưới đến Bàn Tuấn dưới hông cự long liên tục không ngừng rung rung. Chỉ nghe hắn nhất hét lên điên cuồng, dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ động thịt chỗ sâu, kia lửa nóng thật lớn quy đầu tại tựa như phun ra từng cổ nóng bỏng dương tinh. Bỗng đến Đường Ngọc Lâm tử cung nội bức tường một trận tê dại, cũng đem truyền lại đến tứ chi của nàng Bách Hải, toàn bộ thân thể yêu kiều than mềm xuống, nhưng là tứ chi vẫn giống như bạch tuộc vậy gắt gao đem nam nhân cuốn lấy. Làm hắn côn thịt một mực ở lại chính mình trong huyệt dâm. Tử nghiệp, gặp ngươi, thật tốt. Ngữ khí trung gian kiếm lời chứa vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái. Bàn Tuấn cũng không nói lời nào, mà là đem Mỹ phụ nhân ôm càng chặt hơn một chút. Dục dục cao trào tại đêm khuya hơi lạnh trung dần dần rút đi, nhất thời ở giữa khó có thể hoàn toàn lau đi xấu hổ cảm giác lại lần nữa trào lên Đường Ngọc Lâm trong lòng. Nàng chim nhỏ theo nhân vậy co rút ở nam nhân nhiệt tình như lửa trong ôm ấp, tinh mâu hé mở, nhẹ nhàng nói một tiếng, tử nghiệp. Ân. Ta nghĩ, cầu ngươi một sự kiện. Đường Ngọc Lâm 2 mắt trung ẩn ngậm mờ mịt chi sắc. Ta biết. Tính là ngươi không nói, ta cũng có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm Vĩnh Ninh quận chúa rơi xuống, còn có Ngụy Vương một nhà tình huống, nhưng là nếu như vậy, ta liền phải rời khỏi ngươi, tự mình đi tới kinh thành, sau đó lại tiếp tục hồi Liêu Đông. Thế cục bây giờ phi thường không ổn định, ta mang lấy ngươi chỉ sợ sẽ có một chút phân thân thiếu phương pháp, cho nên, ta tính toán trước tiên đem ngươi an bài tại nơi này, vân vân huống ổn định xuống, sẽ đem ngươi nhận được Liêu Đông. Ý của ngươi như... Bàn Tuấn hỏi. Đường Ngọc Lâm lắc lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, ngươi đem ta theo cái kia nhà giam trung mang ra, ta đã cực kỳ thỏa mãn, theo vô luận là Tần thị thái độ đối với ngươi cũng là ngươi đoạn đường này thượng cấp ta nhìn thấy sự tình. ta biết ngươi không có khả năng tình nguyện bình thường, yên tâm đi làm ngươi cảm thấy nên làm sự tình a. Được đến Đường Ngọc Lâm khai sáng như vậy tỏ thái độ, Bàn Tuấn ánh mắt nhu hòa nhìn mỹ phụ nhân yêu kiều ít mấy tức, gật gật đầu. Ân, một tiếng, hôn một cái nàng kia trơn bóng tráng, nói, có được ngươi, thật tốt. Hai người giao gáy mà miên. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, tại Đường Ngọc Lâm ôm nhu hầu hạ phía dưới, Bàn Tuấn đổi xong quần áo chuẩn bị xuất phát đi tới kinh thành thời điểm. Quản sự đột nhiên đến đây hội báo tin tức, căn cứ kinh trung tình báo biết, Ngụy Vương Dương Đồng lúc này khả năng đã tử vong, nhi động tay người, thực có khả năng là Hoàng Cực Môn môn chủ Triệu Vô Cực, hắn tại Tề Vương trở lại kinh thành sau bị phát hiện nhiều lần ra vào Tề Vương phủ. Trừ lần đó ra, phương Bắc truyền đến tin tức, Bắc Hồ Nhân tại nửa tháng trước, khởi binh 15 vạn người, tấn công An Bắc hành tỉnh Đỗ Châu, Nhật Bản khởi binh 10 vạn, bắt đầu tấn công Liêu Đông Tân Châu, Tây một bên tin tức còn không có truyền đến. Phỏng chừng Tây địch nhân cũng có khả năng không chịu cô đơn, hai sông phía Nam cùng Giang Nam hành tỉnh, Thiên Nhất Thần Giáo, làm loạn cũng đột nhiên trở nên mãnh liệt, đã lan tràn đến Trung Nguyên hành tỉnh, tuy rằng đối với hai sông Lãng Châu còn có Giang Nam Chiết Châu tạm thời không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là đã có lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nhất thời, Đại Tấn Triều khói lửa nổi lên bốn phía. Đến lúc này, Bàn Tuấn cuối cùng nhớ tới, còn có Triệu Vô Cực cái này diệt môn kẻ thù, Khúc Dương Sơn ngày đó, Dương Thiệu bị ám sát sau sự tình quá mức hỗn loạn cùng gấp gáp. Bàn Tuấn đều không có biện pháp đi lưu ý hắn, bây giờ lại lần nữa bị nhắc tới, lại là cùng chính mình có liên quan việc, không khỏi nghiến răng nghiến lợi thầm hận không thôi. Thiên tử Dương Thiệu bỏ mình, Thái tử Dương Chí cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Triệu Vương tại phía xa Giang Nam, mà Triệu Vô Cực lại là năm đó giết hại Bàn gia đầu sỏ gây nên một trong, tuy rằng Đường Ngọc Tiên chỉ là tay trói gà không chặt nữ nhân, nhưng mọi người đều biết Ngụy Vương sủng ái Đường Ngọc Tiên. Khó bảo toàn Đường Ngọc Tiên gối đầu phong làm Ngụy Vương đối phó chính mình, càng không cần phải nói nếu như Ngụy Vương thật đăng cơ là đế, Đường Ngọc Tiên chính là hoàng hậu, chính mình cho dù là thiên bản cao thủ cũng chống đỡ không được. Còn lại còn có thể chấp nhận một chút, chỉ có Tề Vương Dương Mãn, vì thế hắn đầu nhập vào Dương Mãn, đồng thời ra tay ám sát Dương Đồng, ngăn cản hắn đăng cơ, như vậy chẳng sợ Đường Ngọc Tiên biết mình là hung thủ, cũng bất quá là một kẻ phụ nhân thôi. Không đáng để lo. Mà bây giờ, toàn bộ chính như Triệu Vô Cực kế hoạch giống nhau, Ngụy Vương bỏ mình, Tề Vương bí không phát tan, trong bóng tối giam lỏng Ngụy Vương phủ cao thấp, đợi cho Tề Vương khống chế tốt triều giả sau lại công bố Dương Đồng tin người chết. Tất cả mọi chuyện đều hết thảy đều kết thúc, không chỉ có thể bảo trụ lúc này địa vị, càng là trở thành tân hoàng phụ tá đắc lực, quyền khuynh triều giả. Lúc này, đặt tại Bàn Tuấn trước mặt có hai lựa chọn, thứ nhất, tiếp tục đi tới kinh thành tìm hiểu tin tức. Tìm được Dương Ninh, nếu như có thể lời nói, nếm thử nửa cứu ra Đường Ngọc Tiên, thứ hai, tạm thời đem Đường Ngọc Tiên sự tình thả ở một bên, ưu trước về đến Tùng Châu ổn định thế cục, chuẩn bị ứng đối người Nhật Bản. Đối mặt với cái này loại tình trạng, hắn làm khó. Chương 192, kinh trung tình huống đang tại Bàn Tuấn cảm thấy lưỡng nan lúc, xa tại trong Thiên Kinh thành Đường Ngọc Tiên cũng không hơn gì, trước đó vài ngày, đã lâu không gặp mặt Tây Xương Hầu phu nhân mời chính mình đi tới Hoàng Thấy tự dân hương trai giới. Nhưng ở dân hương ngày thứ ba nhận được tin tức, Thiên Kinh thành có loạn đảng khởi sự, Ngụy Vương phủ bị công hãm, máu chảy thành sông, nàng đương trường liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại vốn tưởng lập tức trở lại kinh thành, lại được cho biết. Kinh Trung đóng quân còn đang cùng loạn quân chiến đấu, không thể phản hồi, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt tại Hoàng Trang chờ đợi tin tức. Thật vất vả nghe được loạn đảng bị tiểu diệt, Kinh Trung khôi phục ổn định trật tự, nàng lập tức phản hồi trong thành. Lại nhận được tình thiên phích lịch, Thế tử Dương Thừa Hữu chết thảm, mà con gái của mình Dương Ninh không biết tung tích. Điều này làm cho vốn tương đối suy yếu nàng thiếu chút nữa lại một lần nữa đã bất tỉnh, mà đại quân trở về sau. Tề Vương Dương Mãn mang đến về Dương Đồng tin dữ càng làm cho nàng họa vô đơn chí, nhiều lần, nàng đều tính toán vừa chết chi rồi, nhưng khi nàng nhớ tới còn tại bên ngoài Bàn Tuấn thời điểm trong lòng tử chí liền chậm rãi đánh tan. Đại quân sau khi trở về, toàn bộ Thiên Kinh Đô nằm ở cực độ không khí khẩn trương bên trong, Đường Ngọc Tiên càng là phát hiện. Chính mình Ngụy Vương phủ bị người khác phái binh bao bọc vây quanh, trên danh nghĩa là vì bảo hộ Ngụy Vương. Trên thực tế Đường Ngọc Tiên lại liền Dương Đồng bóng dáng đều nhìn không thấy, liền đã bị giam lỏng, nhiều ngày đến nay, cũng không có gặp cái gì nhân đến phủ thượng bái phỏng hoặc là thuyết minh Ngụy Vương việc ngăn cách, mặc dù Đường Ngọc Tiên trong lòng vạn phần bi thương gần như tuyệt vọng. Nàng vẫn là Ngụy Vương phủ nữ chủ nhân, nàng còn muốn gánh vác duy trì Ngụy Vương phủ ổn định trọng trách, từ trước đến nay đều đem từng món một phủ nội sự tình vụ đều xử lý tỉnh tỉnh có đầu. Đêm tối vắng người, Đường Ngọc Tiên vừa mới xử lý xong trong phủ sự tình vụ. Nha hoàn lại đến báo cho biết, Ngụy Vương Trắc Phi Kim thị cầu kiến. Dương Đồng nhiều năm đến nay chỉ có ba cái nữ nhân, đệ nhất vị là sớm đã đi về cõi tiên chánh phi Mã thị, nàng vì Dương Đồng sinh hạ thế tử Dương Thừa Hữu. Vị thứ hai chính là Đường Ngọc Tiên, mà vị thứ ba là Mã thị trước kia bên người nha hoàn Kim Linh Nhi, Kim thị số mệnh không tốt, cũng không có vì Ngụy Vương sinh hạ nhất nam bán nữ, nhưng là Dương Đồng cũng không có vì vậy mà bạc đãi nàng. Nàng cũng không có bởi vì Đường Ngọc Tiên cái này kẻ đến sau trở thành chánh phi mà trong lòng nảy sinh oán giận, nhiều năm đến nay đều bình an vô sự. Bây giờ cái này thời buổi rối loạn, Kim thị tìm đến Đường Ngọc Tiên, nhất định có chuyện trọng yếu. Vì thế Đường Ngọc Tiên liền đáp ứng Kim thị cầu kiến. Thiếp tham kiến Vương phi nương nương. Kim thị nhìn đến Đường Ngọc Tiên sau hành lễ nói, Linh Nhi muội muội trễ như vậy đến, là có chuyện gì không? Đường Ngọc Tiên hỏi. Tỷ tỷ, muội muội có chuyện quan trọng bẩm báo. Kim Linh Nhi nhìn chung quanh, đột nhiên đi hướng trước giảm thấp xuống âm thanh hướng Đường Ngọc Tiên nói. Đường Ngọc Tiên biết Kim Linh Nhi không là cái gì tùy tiện nữ nhân. Mắt thấy nàng trịnh trọng như vậy chuyện lạ, liền không nói lời nào gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Kim Linh Nhi thấu quá thân thể đến nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, muội muội có hai tháng có bầu. Đường Ngọc Tiên giật mình kinh ngạc, nàng kinh ngạc nhìn Kim Linh Nhi. Nàng biết Kim Linh Nhi khẳng định không có khả năng nói dối. Kỳ thật chuyện này, mấy ngày phía trước liền đã biết, bản liền định báo cho biết tỷ tỷ, nhưng là vương gia việc. Muội muội tả tư bên phải nghĩ, không biết làm sao làm, cuối cùng vẫn là đến đây báo cho biết tỷ tỷ. Kim Linh Nhi nói. Ngươi làm được đúng, Đường Ngọc Tiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, hiện tại vương phủ bên trong, đã không an toàn, nếu như bị cái khác người có tâm tư biết. Chỉ sợ các ngươi mẹ con đều sẽ có tính mạng lo lắng. Việc này còn có ai biết? Cũng chỉ có muội muội nha hoàn Ngưng Châu còn có phủ thượng Quách đại phu. Đường Ngọc Tiên trịnh trọng nói, hàng vạn hàng nghìn muốn dặn dò Ngưng Châu cùng Quách đại phu, đừng cho bọn hắn nói ra, hiện tại trong Thiên Kinh thành. Tề Vương chủ sự, nhưng ta không biết Tề Vương rốt cuộc có phải hay không là rắp tâm hại người, trước thật tốt giữ bí mật, có thể kéo bao lâu liền tha bao lâu, hiểu chưa? Kim Linh Nhi gật gật đầu nói, "Ân, tỷ tỷ xin yên tâm. Muội muội biết phải làm sao. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự lấy làm bạn danh nghĩa, theo ta ở tại cùng một chỗ, chúng ta cùng ăn cùng ở, ta tận lực che giấu ngươi, hiểu chưa?" "Đa tạ nương nương, đa tạ tỷ tỷ." "Vương gia sinh tử chưa biết. May mắn có tỷ tỷ." Kim Linh Nhi khóc nức nở nói. Nhìn Lê Hoa Đái Vũ Kim thị, Đường Ngọc Tiên trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu có, kia cũng chỉ có hiện tại Ngụy Vương Phủ. Có quan hệ với Triệu Vô Cực cùng Lý Vô Rung sợ chính là tàn sát Bàn Vân một môn người thi hành một chuyện, Liễu Hồng Nhứ đã tại một chút trải qua người trong miệng, nửa chắn nửa che biết vụn vặt, nghĩ đến sư phó của mình cùng công công dĩ nhiên cũng làm là sát hại bạn tốt cả nhà Đao Phủ. Lại nghĩ đến cái kia tại chính mình thân thể phía trên điên cuồng xung kích, cấp chính mình mang đến vô thượng vui thích thiếu niên, Liễu Hồng Nhứ cảm thấy chính mình tâm giống như bị xé nứt giống như, nàng không mặt mũi nào tái kiến Đường Ngọc Tiên. Bởi vì Ngụy Vương Phủ bị bao bọc vây quanh kín không kẻ hở, nàng cũng không nhu lại đi bảo hộ Đường Ngọc Tiên, sư huynh Lý Thường La đi cùng công công Triệu Vô Cực gặp mặt một lần sau đó, đã bị phạt bế môn tư quá, chính mình một người chán đến chết. Trong lòng phiền muộn, liền thường xuyên đến kinh trung tử quán mua say, hoàng cực môn thanh danh hiển hách, mà bây giờ bởi vì Triệu Vô Cực đầu nhập vào, trong quân đội phàm là thuộc về hoàng cực môn môn nhân đều bị đề bạt thượng vị, càng là như mặt trời giữa trưa. Cho nên tính là Liễu Hồng Nhứ thường xuyên tại trong tử quán uống rượu, cũng bình yên vô sự. Lúc này đã là buổi tối, tử quán trung người cũng không có bao nhiêu, Liễu Hồng Nhứ say khướt ở một hơi rượu, tinh thần hoảng hốt lẩm bẩm, tiên nhi tỷ tỷ. Hồng Nhứ, Hồng Nhứ, thực xin lỗi ngươi, mời ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Hồng Nhứ. Lúc này, một cái bóng người ngồi vào Liễu Hồng Nhứ trước người, nhẹ nhàng nói, tha thứ. Liễu Di, ngươi muốn ta theo ta nương, như thế nào đến tha thứ ngươi? Liễu Hồng Nhứ vừa nghe cái này quen thuộc âm thanh. Tuy rằng khinh phiêu phiêu, nhưng lọt vào tai sau lại chấn động nàng cả người run run một cái, cảm giác say nhất thời tỉnh một chút, vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt cái này mang lấy nửa bên quỷ dị mặt nạ thân ảnh. Đêm tối vắng người. Kinh trung một chỗ phủ đệ gian phòng bên trong, hai đầu thịt luộc trùng dây dưa cùng một chỗ, Liễu Hồng Nhứ hai tay hơi hơi chống đỡ ở trên giường, tuyết trắng đẩy đà long mông thẳng hướng về bàn Tuấn về phía sau nhếch lên một cái thật lớn độ cong. Mà phía sau bàn Tuấn lại lộ một tia nhe răng cười, hai tay dùng sức cầm chặt eo nhỏ mông trắng, phần hông hung hăng về phía trước thẳng tiến, tráng kiện cự long, một lần lại một lần muốn đâm thủng hoàng cực môn nữ hiệp hậu môn cúc huyệt. Viên kia nhuận mỹ diệu mông ngọc, phía trên đã che kín đỏ tươi dấu ngón tay, nhìn qua tiên diễm chói mắt, lại tăng thêm mỹ phụ nhân cái kia đã bị bàn Tuấn chà đạp được rối tinh rối mù lưu dương tinh huyệt dâm, có khác một phen làm người ta kinh diễm kỳ dị mỹ cảm. Mà Liễu Hồng Nhứ nâng lên trán, mở ra miệng anh đào, phát ra khàn cả giọng cầu xin tiếng, Tuấn, Liễu Di. Nga a. Liễu Di không được. Ta. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Buông tha. Buông tha Liễu Di a. Bàn Tuấn trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Hắn vuốt ve Liễu Hồng Nhứ mông trắng, tiếp tục liên tục không ngừng gian dâm dưới hông mỹ phụ nhân, nói, cầu ta. Liễu Di ngươi không phải mới vừa nói cầu tha thứ sao? À. Năm đó hắn Triệu Vô Cực Lý Vô run sợ giết ta cha thời điểm như thế nào không buông tha cha ta. Cả nhà của ta nhân. Bị bàn Tuấn vừa nói như vậy, Liễu Hồng Nhứ cũng không dám lại cầu xin tha thứ, đành phải tiếp tục thừa nhận côn thịt gian cắm vào, đồng phát ra làm cho đau lòng người âm thanh. Tại bàn Tuấn điên cuồng công kích phía dưới. Liễu Hồng Nhứ nghênh đón một lần lại một lần cao trào, vô luận là hậu môn vẫn là huyệt dâm. Đều bị bàn Tuấn bắn vào thật dày mà nóng bỏng dương tinh, đến cả người cuối cùng đều vô lực than mềm xuống, còn bị bàn Tuấn ôm đầu. Đem nàng miệng nhỏ làm như là huyệt dâm giống nhau lại phát tiết một phen mới từ bỏ ý đồ. Hồi lâu sau, Liễu Hồng Nhứ mới yếu ớt tỉnh, liền mắt nhìn mình bị tàn phá được xanh một miếng tử một khối thân thể, ánh mắt phức tạp nhìn bàn Tuấn. Giọng mang đau thương nói, là chúng ta Triệu gia thực xin lỗi ngươi, muốn chém giết muốn tróc thịt, tất tùy tôn liền. Dù sao ta cũng không có mặt đi gặp Vương Phi nương nương. Nói xong, nàng lại lần nữa đóng lại mắt đẹp nghển cổ liền lục. Chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà, bàn Tuấn nhìn toàn thân trần trụi nàng, cũng không có đối với nàng động thủ, mà là thu thập trang phục của mình một bên lẳng lặng hỏi, mẹ ta hiện tại tình huống thế nào? Nàng hiện tại an toàn sao? Vương Phi nương nương bây giờ bị giam lỏng tại Ngụy Vương Phủ, tạm thời không có gì trở ngại. Nhưng là Vĩnh Ninh quận chúa, là thật không biết tung tích, ta cũng từng kinh một mình đi tìm toàn bộ kinh thành, cũng không phát hiện tung tích của nàng. Chỉ sợ chính xác là bị. Liễu Hồng Nhứ cũng không có nói tiếp, nhưng là ý tứ trong đó hai người đều rõ ràng. Khi có biện pháp nào không có thể để cho ta thấy mẹ ta một mặt. Liễu Hồng Nhứ lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Toàn bộ vương phủ đều bị quân cận vệ người Sở bao vây, Tần Vạn Quân bị Vũ Tàng Ngũ Luân giết chết. Hiện tại quân cận vệ thống lĩnh là ta thất sư thúc Chu Hàm, bao vây vương phủ người toàn bộ là hắn dòng chính cùng hoàng cực môn tinh nhuệ. Năm bước nhất đồi thập bộ nhất tiếu, kính không kẻ hở, tính là ta có thể vào, cũng chỉ có thể một người đi vào. Kia Ngụy Vương đâu này? Có phải hay không cũng bị Triệu Vô Cực giết chết hại? Liễu Hồng Nhứ gật gật đầu, Ngụy Vương hẳn là bị sát hại rồi. Tính là không phải là hắn ra tay, đại khái cũng cùng hắn không thoát được quan hệ. Bàn Tuấn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nói, ngươi mới vừa nói ngươi có thể tiến Ngụy Vương Phủ. Khi có thể hay không giúp ta mang một phong thư cho ta nương. Không được, cho dù là ta muốn tiến Vương Phủ, cũng muốn thoát y điều tra, căn vốn không có khả năng bí mật mang theo bất kỳ vật gì. Như vậy phải không? Bàn Tuấn trầm ngâm một lát, còn nói, vậy ngươi, đi cho ta nương đái cá khẩu tính. Nói sự tình ta đã biết, ta hiện tại tạm thời còn không có trở ngại, Ninh Nhi ta sẽ đi tìm, Gia Cừu, ta cũng có khả năng báo. Hắn đột nhiên yếu ớt nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Liễu Hồng Nhứ nghe xong bàn Tuấn lời nói. Thần sắc buồn bã, yên lặng gật gật đầu. Bất quá tin hay không cũng không sao cả, dù sao nếu như ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, nơi này cũng không phải là ta duy nhất điểm dừng chân, chẳng sợ ngươi sau khi rời đi lập tức tìm người đến nơi này. Ta cũng không sợ, cứ như vậy đi, ta đi. Bàn Tuấn lúc này đã mặc hoàn tất, chuẩn bị rời đi. Bàn Tuấn, Liễu Hồng Nhứ đột nhiên gọi hắn lại, Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác, ngươi. Ngươi có thể bỏ đi đây hết thảy sao? Nếu như ngươi có thể bỏ đi. Ta tính là liều mạng cái mạng này, cũng nghĩ biện pháp đem Vương Phi nương nương mang ra, nếu như ta không chết được, ta sẽ cùng các ngươi, vĩnh viễn hầu hạ các ngươi, chúng ta cùng đi chân trời góc biển, đi tìm Vĩnh Ninh quận chúa. Ngươi nói, có thể hay không? Không thể. Bàn Tuấn chém đinh chặt sắt nói, không muốn si tâm vọng tưởng, phúc sào phía dưới há mà còn lại trứng, ta đã nhìn đến Dương Thiệu chết, hiện tại dưới chỉ còn Triệu Vô Cực, Lý Vô Trung sợ, bọn hắn nhất định phải chết. Hừ. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại ly khai gian phòng, chỉ để lại một cái sắc mặt đau khổ Liễu Hồng Nhứ. Bàn Tuấn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi tới Thiên Kinh, bởi vì hắn không chỉ có nhu phải biết Thiên Kinh lúc này trực tiếp tình trạng. Càng là bởi vì lo lắng Đường Ngọc Tiên tình huống lúc này, có Liễu Hồng Nhứ lời nói, hắn lập tức an tâm không ít, về phần Triệu Vô Cực cùng Lý Vô Trung sợ, Bàn Tuấn biết lấy chính mình thực lực bây giờ, là không thể báo thù rửa hận. Hắn cần phải trở nên càng mạnh, mà hắn hiện tại cũng không có thời gian, phải lập tức chạy về Liêu Đông, bởi vì hắn lại lần nữa thu được, theo gió, tin tức, không chỉ có người Nhật Bản tại tiến công, Liêu Đông gia tộc quyền thế đã ở rục rịch. Chương 193, Dương Đồng ủy thác Bàn Tuấn ngựa không ngừng vó câu chạy đi, 5 ngày thời gian, liền đi đến An Bắc Triệt Châu ngoại ô, lập tức liền phải mặc quá Triệt Châu, phản hồi Liêu Đông. Chạy đi đã lâu, hắn cảm thấy có một chút miệng đắng lưỡi khô. Liền đi đến một chỗ trà quán, tính toán uống một hớp trà giải giải khát, lại ngoài ý muốn phát hiện, ngồi ở hắn bên cạnh một cái bàn mấy người, dĩ nhiên là Hoàng Cực Môn môn nhân, nhìn bọn họ đều là võ công không tầm thường hảo thủ. Nhiều như vậy tinh nhuệ tại cùng một chỗ rốt cuộc vì chuyện gì? Này giảng tới Bàn Tuấn lòng hiếu kỳ. Trong này một người nhỏ giọng nói, các ngươi nói, người kia võ công lơ lỏng bình thường, bổn môn xuất động hơn 10 tinh anh, liền tam sư thúc đều tự thân xuất mã. Thế nhưng còn bị hắn kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Một khác người ta nói, thì tính sao? Hắn hộ vệ bên cạnh càng ngày càng nhiều thiếu. Hắn bản nhân càng là đã trúng tam sư bá một cái, điện lôi liệt địa, sống không lâu á. Nếu không là trưởng môn vì phải xác nhận hắn chết, không cần chúng ta đại phí chu chương như vậy. Bàn Tuấn bản còn nghĩ nghe một ít gì, lúc này lại tới nửa một tên Hoàng Cực Môn môn nhân, hắn thở hồng hộc nói, các vị, Diệp sư huynh bọn hắn người phát hiện mục tiêu. Ở nơi này phụ cận, không thể để cho bọn hắn đoạt đầu công. Đang uống trà đám người vừa nghe, như là đánh máu gà giống như, nhao nhao cầm lấy bản thân vũ khí, bỏ lại vài cái tiền đồng liền rời đi. Ngồi ở một bên Bàn Tuấn bất động thanh sắc kết liễu sổ sách. Trong bóng tối đi theo đám kia nhân đi qua. Mặt trời chiều ngã về Tây, tại một chỗ sơn cốc bên trong, cũng là Tinh Phong Huyết Vũ, hơn 20 danh Hoàng Cực Môn đệ tử, đem 7 nhân bao bọc vây quanh, bọn hắn trong tay binh khí sắc bén. Tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới, lập lờ lạnh lẽo sáng bóng. Bàn Tuấn liếc mắt liền nhìn ra, đang bị Hoàng Cực Môn nhân sở vây khốn thất nhân chính giữa, đúng là mất tích rất lâu, đồng đại đã bị ám sát bỏ mình Ngụy Vương Dương Đồng. Lúc này Dương Đồng, đang bị một gã hộ vệ nâng đỡ, hoàn toàn không có ngày xưa thân là thân vương một nước phong độ, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo phía trên trán chảy xuống đến, khóe miệng còn lưu lại một tia vết máu. Chắc là nhận được trọng thương. Mà Hoàng Cực Môn bên này đầu lĩnh, là một tên trắng trắng mập mập, lưu lại một cái rất lớn theo râu lão giả, thực khả năng chính là vừa rồi kia Hoàng Cực Môn nhân đã nói Hoàng Cực Môn thất tuyệt. Trung lão tam, bôn lôi thủ, vệ bán sơn. Chỉ nghe thấy vệ bán sơn hướng lâm vào bao vây bên trong Dương Đồng nói, Ngụy Vương Điện Hạ, ngươi đã trúng lão phu một cái, điện lôi liệt địa, trên người kinh mạch bị chấn đoạn ba thành trở lên. Hơn nữa bị chúng ta sở bao vây, cùng đường, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lão phu nể tình ngươi là đại tấn hoàng tộc, cho ngươi lưu một cái thể diện toàn thây. Hừ, vệ bán sơn, cô không thể tưởng được a, cô cả đời nhung mã nhiều năm. Trải qua sóng to gió lớn, thế nhưng không có phát hiện, nguyên lai bên người còn có Triệu Vô Cực cái này lòng muôn dạ thú hạng người, ha ha, ta kia chí lớn nhưng tài mọn cháu, thế nhưng nghĩ đến Bảo Hổ Lục gia, mà cô chính mình lại muốn chết ở các ngươi như thế hạ tam lưu hạng người tay phía trên. Dương Đồng lúc này chật vật vạn phần, nhớ tới mình cùng Dương Thiệu hai người liên thủ bình định thiên hạ, vốn cho rằng quốc tổ có thể kéo dài đi xuống, ai nghĩ rơi vào hôm nay tình thế. Ha ha, Ngụy Vương Điện Hạ, ngươi hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, cho ta thượng. Vệ Bán Sơn cũng không có nói quá nhiều vô nghĩa, mà là vung tay lên, làm dưới trướng đệ tử một loạt mà lên, công kích mấy cái bảo hộ Dương Đồng người. Bàn Tuấn núp trong bóng tối một mực quan sát chiến cuộc. Tuy rằng Dương Đồng bên người thủ vệ nhân số rất thưa thớt, nhưng nhìn cũng biết là trong quân đội cao thủ, ra tay tàn nhẫn, nhiều chiêu trí mạng, mà Hoàng Cực Môn đệ tử, võ công trình độ không tầm thường, mà dù sao không giống những cái này thủ vệ là theo Dương Đồng theo bên trong núi thay biển máu bò đi ra. Sát khí nghiêm nghị, động thủ đến, tự nhiên có chút chịu thiệt, 20 nhân vây công lục người. Lại đang nhất thời nửa khắc không chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi. Vệ Bán Sơn mắt thấy thủ hạ đệ tử lâu công không được, trong lòng cũng không khỏi có chút bất mãn. Trong mắt hàn quang chợt lóe, song chưởng vừa rung thẳng đến một tên trước mắt kẻ địch, một chưởng này nén giận ra tay, vô cùng Hoàng Cực Môn chưởng pháp tinh túy, thứ nhất chưởng ký ra, thứ hai chưởng tùy theo tới, chiêu thức mau lẹ vô luân. Vốn đau khổ chống đỡ Ngụy Vương phủ thủ vệ, tại Vệ Bán Sơn tự mình kết cục đánh lén phía dưới, cổ liền giống bị một thanh kìm sắt bắt được, một cổ thô bạo nội kình, thuận theo bị sắc bén móng tay trảo phá huyết nhục nhập vào cơ thể mà vào. Thủ vệ chớp mắt khí tuyệt, khoảnh khắc ở giữa, chiến trường tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Mắt thấy Ngụy Vương thủ vệ một cái nhận lấy một cái ngã xuống, Ngụy Vương Dương Đồng cũng không lộ thối lui, vinh hoa phú quý cũng theo đó dễ như trở bàn tay. Vệ Bán Sơn không khỏi có chút đắc ý vênh váo. Hì hì, Ngụy Vương Điện Hạ, nghe tiếng đã lâu Vương Phi nương nương chính là thiên hạ ít có đại mỹ nhân, chẳng sợ năm đó nàng là ở quá quả phụ, cũng muốn cường nhét vào môn, sách vì chánh phi. Bây giờ Điện Hạ gặp nạn, Vương Phi nương nương định hẳn là hư không tịch mịch, về sau liền do vệ mổ đại lao úy tạ, ha ha ha ha ha. Dương Đồng giận không nhịn được, nghe răng muốn nứt, hắn hướng Vệ Bán Sơn quát, Vệ Bán Sơn. Nếu như ngươi dám chạm vào tiên nhi một sợi lông, cô chính là hạ tầng 18 luyện ngục cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha ha, Ngụy Vương Điện Hạ, chờ ngươi theo tầng 18 luyện ngục trung leo lên nhân gian, Ngụy Vương Phi nương nương chỉ sợ đã tại bản tọa hông phía dưới uyển chuyển nũng nịu không thể tự thoát ra được rồi. Ha ha ha ha ha. A. À. Đang lúc Vệ Bán Sơn đắc ý vênh váo buông lỏng cảnh giác thời điểm, hắn nhưng không có chú ý tới, tại hắn tầm nhìn góc chết bên trong, một đạo lạnh thấu xương hàn quang thẳng đến hắn yết hầu, đợi cho hắn phát hiện thời điểm. Đã tránh né không kịp, chỉ có thể cứng rắn xoay cổ của mình, bất quá hàn quang vẫn là lao qua cổ của hắn, quẹt ra một đạo nhợt nhạt tổn thương miệng, thiếu chút nữa cắt vỡ cổ họng của hắn, nhưng mà, hắn tránh thoát một kiếp, còn không có đứng vững xuống, thấy rõ ràng người đánh lén, liền nghe được một phen xa lạ âm thanh tại hắn vang lên bên tai, Vệ Bán Sơn, miệng của ngươi thúi quá. Không biết Diêm Vương gia còn muốn hay không ngươi. Vẫn là tại đây đương cô hồn giả quỷ a. Tiếp lấy, tùy theo xịt một tiếng, Vệ Bán Sơn trong lòng chợt lạnh, trước mắt tối sầm, nhắm mắt lại phía trước, hắn ra sức nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn nhìn thấy một tấm thanh tú khuôn mặt, hắn không thể tưởng được lại đang lúc này có cao thủ đánh lén hắn. Không cam lòng lẩm bẩm nói, Lưu. Lưu Tuấn. Ngươi. Liền ngã ở trên mặt đất. Luận võ công, không nói hiện tại, chính là tại Bàn Tuấn chưa cùng chân Điền Hạnh Huyền giao thủ phía trước, cũng thắng dễ dàng Vệ Bán Sơn một bậc, chẳng qua Vệ Bán Sơn bên người có bao nhiêu danh Hoàng Cực Môn đệ tử. Cho dù là Bàn Tuấn cũng thực khó đối phó, mà bây giờ bọn hắn chính hết sức chăm chú đánh chết Dương Đồng, tắt cho Bàn Tuấn tuyệt hảo cơ hội, nhất kích tất sát. Vệ Bán Sơn bị Bàn Tuấn đánh lén giết chết, từ đầu tới đuôi bất quá một chớp mắt sự tình. Đám kia Hoàng Cực Môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền lại bị Bàn Tuấn đánh chết một người, lập tức đại loạn, có người ở quát hỏi Bàn Tuấn thân phận, cũng có thông minh người mắt thấy lúc này sự tình không tốt, một điểm ham chiến ý tứ đều không có. Thừa dịp hỗn loạn vụn trộn liền thoát khỏi chiến cuộc lập tức trốn, hơn 10 hơi thở về sau, trừ bỏ có 3 người chạy trốn bên ngoài, còn lại Hoàng Cực trước cửa theo đuổi giết người, bao gồm vệ bán sơn tại bên trong, toàn bộ bị giết chết. Mà Ngụy Vương phủ bên này, trừ bỏ Dương Đồng bên ngoài, cũng chỉ có một người sống sót. Lúc này Dương Đồng, bởi vì vừa rồi một trận chiến nguyên nhân, dẫn động vốn bị thương thân thể, hoàng cực môn chân khí tại hắn bên trong thân thể không ngừng tàn sát bừa bãi. Tính là y thánh tái thế, cũng vô lực xoay chuyển, nhưng là nhìn đến Bàn Tuấn đến, hắn hình như thật cao hứng, thở hổn hển nói, ô, tử nghiệp ngươi đã đến rồi. Thật tốt quá. Điện hạ. Một bên thị vệ muốn khuyên cái gì? Nhưng là Dương Đồng đánh gãy hắn nói, cô ngày giờ không nhiều. Tử nghiệp. Ngươi nhớ rõ. Nhớ rõ thật tốt chiếu cố. Chiếu cố Nguyệt Nhi. Còn có. Nếu như có thể. Có thể nói. Nguyệt Nhi mẹ nàng. Ngươi. Bàn Tuấn thần sắc mặt ngưng trọng nói. Ân, điện hạ, tử nghiệp minh bạch, điện hạ xin yên tâm, Lưu Tuấn nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu ra Vương Phi nương nương. Trong lòng hắn thầm than, vô luận nói như thế nào, Dương Đồng xác thực đối với Đường Ngọc Tiên tình thâm nghĩa trọng. Hấp hối lúc, trong lòng tưởng niệm, vẫn là Đường Ngọc Tiên cùng Dương Nguyệt, nếu như không phải là bởi vì hai nữ cùng Bàn Tuấn ở giữa quan hệ, hắn không mất làm một danh làm Bàn Tuấn kính nể trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhân. Tốt. Dương Đồng mắt trung thần thải càng ngày càng ảm đạm, hắn đoan trang Bàn Tuấn một lát, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng Bàn Tuấn nói, tử nghiệp. Ngươi. Cô hỏi ngươi. Hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Điện hạ mời nói. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Hỏi sau khi đi ra, Dương Đồng mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn. Bàn Tuấn không nghĩ đến Dương Đồng tại Lâm Trung phía trước thế nhưng hỏi ra vấn đề như vậy, nhìn hấp hối Ngụy Vương, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là tiến đến Dương Đồng bên tai. Nhẹ giọng nói, ai, Vương gia, ngươi cần gì phải đâu? Xích Hà Sơn, Tiên Vân Trang, Bàn Tuấn. Dương Đồng nghe được Bàn Tuấn sau khi trả lời, ánh mắt trừng rất lớn nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, cuối cùng thế nhưng cười to nói, ha ha. Ha ha. Ha ha. Quan Nghiệt a. Quan Nghiệt a. Ha ha. Ha ha. Đây đều là báo ứng. Đây đều là báo ứng a. Hoàng huynh của ta. Ha ha ha ha. Ách. Tùy theo một tiếng tắt thở âm thanh, Dương Đồng tiếng cười hơi ngừng. Vương gia. Một bên thị vệ bi phẫn hướng. Ông lấy Dương Đồng thi thể khóc trống lưu nước mắt, mà Bàn Tuấn thì tại mắt lạnh nhìn chủ tớ hai người. Tên thị vệ kia vốn bị trọng thương, lại tăng thêm Dương Đồng bỏ mình khiến cho hắn bi thương quá độ, hắn nằm ở Dương Đồng trên người khóc trống không bao lâu. Cũng dần dần đã không có tiếng động. Bàn Tuấn trong lòng thở dài một hơi, đem Dương Đồng thi thể thu thập xong sau đó, vì này đáp một cái đơn sơ mộ huyệt, tán tại bên trong, lại đem dư thừa thi thể đều chất đống tại một khối. Một cây đuốc toàn bộ thiêu hủy sau đó, mới ly khai chỗ này. Triệt Châu trong thành. Theo gió, cứ điểm, Bàn Tuấn đang ngồi ở gian phòng cửa sổ một bên, uống rượu, thỉnh thoảng nhìn sáng tỏ ánh trăng, cũng thỉnh thoảng lại nhìn trưng bày tại mặt bàn phía trên một đống sự việc. Kia một chút sự việc, cũng là có thể chứng minh hoàng cực môn nhân thân phận đồ vật cùng với theo Dương Đồng trên người đạt được vài món Dương Đồng tín vật, đương nhiên còn có quan trọng nhất chim diều quân đoàn hổ phù. Chim diều quân đoàn đại bộ đội cơ hồ đều còn tại vì Tây Xuyên chiến sự sức đầu mẻ tráng. Nhất thời này cái hổ phù cũng khởi không là cái gì tác dụng, nhưng là những cái này hoàng cực môn nhân cùng Dương Đồng khác tính vật liền không giống nhau, phía trước hắn còn tại vì như thế nào cứu ra Đường Ngọc Tiên mà phiền não, hiện tại có mấy thứ này. Không chỉ có thể cứu ra Đường Ngọc Tiên, còn có khả năng đạt được hắn một mực chôn giấu tại trong lòng một cái tâm nguyện. Đại khái dùng không đến hai ngọn trà thời gian, hắn viết xong một phong thư, tìm tới, theo gió, một tên thám tử. Căn dặn hắn cần phải đem này phong thư giao cho Triệu Vô Cực hoặc là Tề Vương Dương Mãn tay phía trên, đợi thám tử sau khi rời khỏi, hắn lại ngồi trở lại cửa sổ một bên, tiếp tục ngắm trăng uống rượu, tự hỏi chính mình chuyện tương lai. Chương 194, Nhật Bản đột kích Yến Châu, Tổng đốc Phủ, Liêu Đông Hành tỉnh lão Tổng đốc Phí Lâm ngồi ở thư phòng bên trong, lúc này, hắn con thứ hai Phí Long Kiệt mang lấy một đám người đi tới phía trước mặt của hắn, hướng hắn giới thiệu. Cha, con có mấy vị bằng hữu, có việc muốn cầu kiến cha ngài, con cho ngài giới thiệu một chút. Hắn chỉ lấy trong đám người này đầu lĩnh một người, người này mặc hoa phục, tướng mạo tà mị, lúc nào cũng là mang lấy một tia không rõ mỉm cười. Phí Long Kiệt nói, cha, vị này là Nhật Bản mật làm cho, kiếm lư 36 bản đao, đệ tam cao thủ, chân điền hạnh huyền đã chết, vũ thần doanh tân nhậm thống lĩnh an bội Tú Minh đại nhân. Phí Lâm đục ngầu trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn uống một hớp nước trà, từ từ hỏi, Nga. AB đại nhân, hạnh, không biết đại nhân tới tìm ta cái này lão đầu, có gì muốn làm? An bội Tú Minh như trước bảo trì cái kia nụ cười nói, tại hạ tại Nhật Bản, cũng từng nghe nói Phí lão đại danh. Biết Phí lão trí sâu tựa như biển, có thể một mực không có cơ hội bái, lúc này đến đây, là muốn tìm Phí lão hợp tác, đưa tiếp cấp Phí lão một hồi đại phú quý. Nga. Một hồi đại phú quý. Lão đầu đều tuổi gần thất tuần rồi. Đều là nửa thanh thân xuống mồ người rồi, sớm nên ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ, còn có cái gì đại phú quý đáng nói. Phí Lâm bất động thanh sắc nói. Ha ha ha ha, không thể nói như vậy, Phí lão gừng càng già càng cay. Càng huống hồ, trận này đại phú quý, có thể ban ơn cho con cháu muôn đời, chẳng lẽ Phí lão như vậy cũng không tâm động sao? An bội Tú Minh nhìn Phí Lâm, nhìn đến hắn không nói lời nào, nói tiếp nói, Tấn đế đã chết, Tấn thất này lộc. Thiên hạ có năng giả cộng trục chi, Phí lão đại tài, nếu như Phí lão có thể tọa ủng mảnh giang sơn này, tin tưởng là Trung Nguyên thiên hạ dân chúng chi có phúc, ta Nhật Bản cũng có khả năng toàn lực duy trì Phí lão. Nhìn một bên nóng lòng muốn thử con thứ. Phí Lâm thở dài một hơi, lắc lắc đầu, lại hỏi nói, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, nói đi, các ngươi cần gì? An bội Tú Minh mắt thấy Phí Lâm có nhả ra dấu hiệu, đã nói, Phí lão không cần lo lắng, những điều kiện này đối với Phí lão tới nói. Chẳng qua là một cái nhấc tay, ta đại doanh chỉ cần Phí lão đáp ứng tam sự kiện là đủ. Thế nào tam sự kiện? Nói nhìn. Thứ nhất, Phí lão đối với ta đại doanh cùng triều quốc chiến sự sống chết mặc bây là được, An bội Tú Minh gặp Phí Lâm không có phản đối. Liền tiếp tục nói, này thứ hai, chính là đám hỏi, nghe nói Phí lão có một vị dốc lòng bồi dưỡng cháu ruột, ta hoàng nguyện chiêu vì hòn ngọc quý trên tay Di Hương cung họ hàng bên vợ vương phò mã, vĩnh kết liền cành. Phí Lâm gật gật đầu. Còn có, đệ tam đâu này? Về phần thứ ba, chính là về này xính lễ vấn đề. Tùng Châu một châu nơi cùng Tùng Châu thứ sử Lưu Tuấn đầu người, chính là ta hoàng cần sính lễ. An bội Tú Minh âm trầm cười nói. Ân, quý làm cho đã nói. Lão phu minh bạch, nhìn đến quý quốc cao thấp, đối với Tùng Châu Lưu Tử Nghiệp nhưng là hận thấu xương a, ha ha. Bị Phí Lâm chế nhạo như vậy, An bội Tú Minh cũng không tức giận, mà là cười nói, Lưu Tuấn ba lần bốn lượt nhiễu ta đại doanh Việt. Cho dù ta hoàng yêu quý kỳ tài làm nhưng cũng không thể nhịn được nữa, hơn nữa Lưu Tuấn việc này, không cần Phí lão quan tâm, ta đại doanh đã phái cao thủ đi tới Tùng Châu, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức tốt nhắn dùng. Phí Lâm nói, ân, có thể lý giải, lão phu đã biết được, chẳng qua việc này sự quan trọng đại, lão phu nhu phải thận trọng suy nghĩ, không biết quý làm cho có thể làm lão phu một chút thời gian suy nghĩ cân nhắc. An bội Tú Minh nói, đương nhiên. Nhưng thỉnh Phí lão không muốn suy nghĩ quá lâu, miễn cho trì hoãn đại sự, ngày mai, sáng mai tại hạ lại đến bái hội Phí lão, tỉnh hậu Phí lão tin lành. Hắn nói xong, liền dẫn lấy thủ hạ ly khai thư phòng, nhưng mà khi hắn đi ra tổng đốc phủ sau đó, lại trong bóng tối phân phó bộ hạ, gắt gao nhìn chằm chằm tổng đốc phủ, sở hữu xuất nhập tổng đốc phủ người, đều phải nghiêm mật giám thị, lần này tại Yến Châu một đám gia tộc quyền thế trợ giúp phía dưới. Hắn mang đến trên trăm vũ thần doanh. Trừ lần đó ra cũng có Yến Châu gia tộc quyền thế tư binh trợ giúp, hắn cũng không sợ Phí Lâm mật báo. An bội Tú Minh sau khi rời đi, Phí Lâm cũng không nói lời nào, mà là lại uống một miệng trà, mặt không ra âm thanh. Một bên Phí Long Kiệt cuối cùng vẫn là không nhẫn nại được, hướng hắn hỏi, cha, ngài vì sao không lập tức đáp ứng AB đại nhân, thiên tử đã băng hà, Ngụy Vương sinh tử chưa biết. Đây chính là ta Yến Châu Phí gia quật khởi thậm chí tranh giành thiên hạ tốt cơ hội. Có người Nhật Bản trợ giúp, chỉ cần chính là một cái Tùng Châu cùng Lưu Tuấn, chúng ta có thể được đến thiên hạ. Phí Lâm cũng không trả lời thẳng hắn lời nói, mà là hỏi, nói một chút đi, lần này trừ ngươi ra, người Nhật Bản còn tìm đến ai? Lô Gia, Lý Gia, còn có Tân Châu Tứ Gia gia tộc quyền thế, đều đáp ứng, cha, Liêu Đông Thế Gia lấy ngài cầm đầu, chỉ cần ngài điểm cái đầu, này vị trí lão đại ngài liền việc nhân đức không nhường ai rồi, nếu như do dự nữa đi xuống. Lô Gia nhưng là đối với vị trí này như hổ rình mồi a, càng huống hồ, nếu như không đáp ứng, người Nhật Bản liền sẽ lập tức tấn công Liêu Đông, đến lúc đó, phúc sào phía dưới há mà còn lại trứng. Phí Long Kiệt khổ tâm khuyên bảo nói. Phí Lâm lúc này ngẩng đầu nhìn con trai của mình, dường như muốn nhìn thấu hắn toàn bộ giống nhau, thật lâu sau, hắn khoát tay nói, chờ một chút đi, làm vi phụ lại suy nghĩ cân nhắc. Cha! Ai? Mắt thấy Phí Lâm cũng không có bị chính mình nói phục. Phí Long Kiệt bất đắc dĩ, đành phải hậm hực rời đi thư phòng. Ai? Nhìn thấy con thứ sau khi rời khỏi, Phí Lâm lắc đầu thở dài, đột nhiên nói chuyện nói, ngươi cũng nghe được à nha. Phí Lâm vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp thế nhưng theo đỉnh rơi xuống. Nàng thon dài cao gầy, hai vú no đủ, đúng là Phí Lâm con trai cả tức, Phí Thanh Dư mẫu thân, ma giáo công chúa Cố Nhã Nam, nàng lo lắng nói, nhị thúc lúc này đã bị ma quỷ ám, người Nhật Bản lòng muôn dạ thú. Không dễ dàng thỏa mãn, chờ hắn nhóm tiêu hóa xong triều quốc lãnh địa sau đó, mục tiêu kế tiếp, chính là Trung Nguyên, đến lúc đó Liêu Đông liền đứng mũi chịu sào. Bị chà đạp tại này góc sắt phía dưới. Phí Lâm gật gật đầu hừ lạnh nói. Hừ, lão phu chỉ biết, cho nên từ Thiên Tử Băng Hà tin tức truyền đến, tiếp lấy ngươi nói có người Nhật Bản tìm nhập Yến Châu, lão phu liền dự liệu được có một ngày như vậy, chính là không ngờ tới, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy thế gia tộc quyền thế hưởng ứng. Ha ha, cái này thiên hạ, là tốt như vậy được đến sao? Có thể là bọn hắn tính sai giống nhau, trừ bỏ lão phu, ai cũng không biết thân phận của ngươi cùng võ công, ngươi đi chuẩn bị một chút a, lấy võ công của ngươi, bên ngoài kia một chút cơ sở ngầm. Không làm khó được ngươi, đi Tùng Châu, đi tìm Dư, đi tìm Lưu Tuấn, bảo hắn biết nhóm đây hết thảy. Cố Nhã Nam sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, cha, ngài. Nhã Nam mang ngài. Không, Phí Lâm khoát tay, bên ngoài đều là cơ sở ngầm. Ngươi mang lấy ta một cái tao lão đầu. Không chạy thoát bọn hắn giám thị, lão phu còn có thể cùng bọn hắn lá mặt lá trái, bọn hắn không dám đối với lão phu như thế nào, đi thôi, ngươi vị kia con rể tốt, hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Cố Nhã Nam cũng không phải là ước ác bẩn thỉu người, mắt thấy Phí Lâm chủ ý đã quyết, liền không còn do dự, trở lại phòng của mình lúc. Đến trễ phía trên, Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm, phần đông cơ sở ngầm, đều không có phát hiện. Một đạo yểu điệu thân ảnh theo bên trong tổng đốc phủ nơi nào đó rời đi, biến mất tại hắc ám bên trong. Bàn Tuấn nhận được tin tức, Liêu Đông gia tộc quyền thế nhóm tại rục rịch, không biết đang mưu đồ cái gì, hắn liền để lại nhất tâm nhãn. Dịch Dung sau lại tiến vào Yến Châu Thành, vừa mới tiến thành liền cảm giác được không khí bất thường, vì thế cũng không có trì hoãn, tại trong thành giả vờ giả việc lượng mấy vòng mấy lúc sau, liền đi đến, theo gió, tại Yến Châu Thành cứ điểm. Hắn vừa biểu lộ thân phận, nhưng mà nơi này chủ sự lại đối với hắn nói, Hầu gia, liền tại tối hôm qua phía trên, có nữ nhân đến tìm hiểu Hầu gia tin tức của ngài, nghĩ liên lạc ngài. Bàn Tuấn trong lòng rùng mình, tại Yến Châu. Biết nơi đây là, theo gió, điểm liên lạc người trừ bỏ, theo gió, nhà mình người bên ngoài, liền chỉ có tổng đốc phủ người, vì thế hỏi, người kia bây giờ đang ở nơi nào? Còn tại hậu viện, nghe nói chính chuẩn bị rời đi tới Tùng Châu. Chủ sự hồi đáp. Bàn Tuấn nghe xong, liền vội vàng theo lấy chủ sự trước hướng hậu viện, vừa mới tiến hậu viện, liền thấy một người trung niên phụ nhân chính theo bên trong gian phòng rời đi, tuy rằng trải qua cải trang trang điểm, nhưng hắn vẫn đang có thể lờ mờ nhận ra. Người này đúng là Cố Nhã Nam, mà Cố Nhã Nam nhìn đến Bàn Tuấn, cũng kinh ngạc không thôi. Tại trong gian phòng, Bàn Tuấn cẩn thận nghe xong Cố Nhã Nam đem sự tình chân tướng sau khi nói xong, trầm ngâm rất lâu, nói, Phí lão ý tứ. Là làm ngài cho ta biết, đi về trước Tùng Châu, đem Tùng Châu sự tình lo liệu xong tất sau đó, lại trở lại cứu hắn. Cố Nhã Nam lạnh lùng nói, tuy rằng ta không biết vì sao ta cha chồng tín nhiệm ngươi như vậy này háo sắc đồ vô sĩ năng lực. Nhưng ta gả vào Phí gia hơn 20 năm đến nay, liền cơ hồ chưa thấy qua hắn làm ra khỏi phán đoán sai lầm. Nàng đối trước mắt cái này từng là con gái nàng nhận định nam nhân lại phá hủy nàng chính mình trinh tiết nam nhân có phức tạp tình cảm. Mỗi lần nhìn thấy hắn cũng không biết dùng cái dạng gì thái độ đi đối đãi hắn, chỉ có thể dùng ra vẻ thái độ lạnh lùng đến đối mặt. Bàn Tuấn Tại nghiêm túc tự hỏi, cũng không có để ý Cố Nhã Nam tình cảm phức tạp. Mà là hỏi, xin hỏi một chút, trừ bỏ An Bội Tú Minh bên ngoài, căn cứ quan sát của ngươi, đi theo mà đến nhân bên trong, còn có gì cần chú ý Nhật Bản cao thủ sao? Cố Nhã Nam nhớ lại một lát, hồi đáp, trừ bỏ An Bội Tú Minh cái này quỷ dị nam nhân bên ngoài. Ta còn cảm giác đến đám kia nhân bên trong mặt khác hai người võ công cũng có thể không tầm thường, trong này một cái như là hòa thượng, trên đầu có giới ba, nhưng là bộ dạng dị thường cao lớn cường tráng, đầy mặt hung tướng, một cái khác là toàn thân bao bọc được kín không kẽ hở. Không tỉ mỉ tâm quan sát, phản phất là dung ở tại trong phòng giống nhau, nhìn như là Nhật Bản vùng nhẫn giả. Bàn Tuấn nghe được Cố Nhã Nam miêu tả về sau, lập tức phán đoán nói, nghe ngươi nói như vậy đến, hai cái này người, đệ nhất nhân là Kiếm Lư 36 bản đao, trung bài danh thứ 8, phá giải Minh Vương, bất động An Từ. Người thứ hai phỏng chừng chính là bài danh đệ.